Chương 3345, nửa tháng sau, giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung. Chương 3345, nửa tháng sau, giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung. Liền khi bọn hắn chưa từng tới. Mạc Thần Sông Vương lời này, làm cho chuẩn bị động thủ Trần Tiên Tiêu, Lâm Đồ Ý để bọn người là sức sở. Ý gì? Chẳng lẽ đây là muốn đầu hàng không thành? Cái này mẹ nó còn chưa đánh. Vô Song Thần Thành người tu hành cũng là vô cùng ngạc nhiên chi sắc, lời này dường như cùng những người này ngay từ đầu kia khí thế hung hung bộ dáng có chút không tương xứng a. Giờ này phút này, tại Mạc Thần Sông Vương lời nói này sau khi ra ngoài, Thiên Đỉnh Thần Cung những cường giả khác đều mười phần thận trương, nếu như liền Trần Tiên Tiêu một vị bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả, bọn hắn còn sẽ không sợ cái gì, tại bọn hắn nghĩ đến, lấy bọn hắn bốn đại thần vương chi lực, hoàn toàn có thể đem Trần Tiên Tiêu cho áp chế lại. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ Trần Tiên Tiêu vị này bất tử cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh bên ngoài, lại tới 6 vị bất tử cảnh cường giả, hơn nữa ở trong đó còn có 2 tên bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm Trần Tiên Tiêu, vậy coi như là 3 vị bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như thế lực lượng cường đại, bọn hắn những người này như thế nào đi chống lại? Cho nên, đối mặt Thần Sông Vương mà nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ổn định lại cục diện, rời đi trước, ngày sau lại đến tìm những người này tính sổ sách. Bất quá Trần Thiên Tiêu há lại sẽ nhường Mạc Thần Sông Vương toàn nguyện. Nhìn xem trên mặt Trần Thiên Tiêu kia giống như cười mà không phải cười đủ cười, Mạc Thần Sông Vương nội tâm có chút khẩn trương, hiện tại hắn có thể nói là hận chết Kinh Hồng Tiên Sinh, nếu như không phải hắn đoán sai bọn giá hỏa này lực lượng, Thiên Đỉnh Thần Cung há lại chỉ có từng đó xuất động 4 tên thần vương. Lúc này, Kinh Hồng Trào Tiên Sinh đã bị trước mắt cục diện này sợ vỡ mật, hắn biết rõ, trận chiến này một khi đánh, vốn là chỉ còn lại một sợi tàn hồn hắn tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là chuyên tới giết chúng ta a. Vì sao hiện tại bỗng nhiên sợ nữa nha? Trần Thiên Tiêu vẻ mặt trào phúng nhìn xem Mạc Thần Sông Vương. Bị Trần Thiên Tiêu làm nhục như vậy, Mạc Thần Sông Vương sắc mặt có chút cứng ngắc, bất quá hắn biết, mình bây giờ nhất định phải khắc chế, nếu là thật chọc giận trước mắt đám người này, hắn Thiên Đỉnh Thần Cung đến chỗ này, lực lượng tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Có lẽ, trong này có hiểu lầm. Mạc Thần Sông Vương cố nén lửa giận trong lòng, hắn thề, một khi rời đi nơi đây ngóc đầu trở lại, nhất định phải đem trước mắt người thanh niên này linh hồn rút ra đi ra, nhường bạn kiếp bất phục. Hiểu lầm. Trần Thiên Tiêu cười lạnh, nói rằng, nếu không ngươi quỳ xuống đến nhận sai, ta liền khi các ngươi chưa từng tới, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Thiên Đỉnh Thần Cung mặt khác 3 tên thần vương vẻ mặt cuồng nộ, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Mạc Thần Sông Vương càng là hận không thể đem Trần Thiên Tiêu chém thành muôn mảnh, hắn băng lãnh nói: "Tiểu hữu, ngươi yêu cầu này có chút quá mức a." "Quá mức?" Trần Thiên Tiêu tàn nhẫn cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi mẹ hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới giết ta, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, còn nói ta quá mức. Đã như vậy, vậy lao tử liền quá mức cho ngươi xem một chút, chư vị di nương, giết." Vừa dứt tiếng, Trần Thiên Tiêu không có cùng Mạc Thần Sông Vương bọn người tiếp tục nói nhảm, những người này đã tới. Hắn tự nhiên không có ý định thả những người này còn sống rời đi. Không chỉ có như thế, kế tiếp hắn còn dự định đối Thiên Đỉnh Thần Cung hạ tử thủ, mà bây giờ chính là suy yếu thực lực đối phương cơ hội thật tốt. Xuất sinh chết điện, nên chiến. Thấy đám người Trần Thiên Kiêu đều động thủ, Mạc Thần Sông Vương sắc mặt đại biến, bất quá bây giờ hắn cũng không lo được cái gì, chỉ có thể nên chiến. Hừ, nghe nói ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung vẫn là Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ, không nghĩ tới chính là các ngươi những này tham sống sợ chết mặt hàng, bất quá đã tới, các ngươi cũng liền chớ đi a. Tiếng nói mới vừa vặn trong hư không vang lên, một vệ kinh người kiếm mang đã hướng phía Mạc Thần Sông Vương giết tới đây, Thiên Đỉnh Thần Cung lại tới đây bốn đại thần vương bên trong, cũng liền Mạc Thần Sông Vương cảnh giới tại bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá đối mặt kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng kiếm mang, Mạc Thần Sông Vương đã từ trong đó cảm nhận được nguy cơ sinh tử, không kịp nghĩ nhiều, Mạc Thần Sông Vương hét lớn một tiếng, một vòng giống như trăng sáng đồng dạng loan đao theo trong hư không dần hiện ra đến, bị Mạc Thần Sông Vương nắm chặt nơi tay. Một phút này, hung hồn đao ý, như muốn khai thiên tích địa đao thế cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nên hướng Trần Thiên Tiêu một kiếm kia. Trong chớp mắt, một kiếm kia một đao riêng phần mình thẳng hướng đối phương, đã đem hư không đều đánh ra 2 cái vết nứt không gian, trong hư không điên cuồng va chạm. Nhưng mà, loại này giao phong vẹn vẹn mới vừa vặn tiếp xúc, chỉ thấy kia kinh người đao thế trong nháy mắt tiêu tán, mà một kiếm kia vẫn như cũ thế đi không giảm, thẳng hướng Mạc Thần Sông Vương. Xuy, kinh người kiếm mang xẹt qua thương khung, cuối cùng theo Mạc Thần Sông Vương cổ sâu bảo, đem nó đầu trực tiếp chạm xuống dưới. Đối mặt Mạc Thần Sông Vương cái này bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả, dù là cảnh giới giống nhau, hắn cũng ngăn không được Trần Thiên Kiêu một kiếm này chi lực, tại chỗ bị miểu sát. Một màn này, kém chút đem vừa mới chuẩn bị chạy trốn Kinh Hồng Tiên Sinh dọa đến hồn phi phách tán. Vô Song trong thần thành người tu hành đồng dạng là kinh hãi đến cực điểm, giết cùng cảnh giới như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm, thanh niên này sức chiến đấu đến cùng đã cường đại đến cái nào địa vị? Nửa bước nhân quả, vẫn là có thể trực diện nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế. Một bên khác, đối mặt Lâm Tô Ý, Thác Bạt Băng ba người, cùng Phó Quân Như mẹ con hai người, Thiên Đỉnh Thần Cung còn lại kia 3 tên bất tử cảnh cường giả cũng chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Luận chiến lực, Thiên Đỉnh Thần Cung những này bất tử cảnh cường giả tự nhiên không cách nào cùng các nàng so sánh với. Hư không bên trên, một kiếm miểu sát Mạc Thần Sông Vương về sau, Trần Thiên Tiêu xuất thủ lần nữa, nhìn xem đám kia hướng chính mình trùng sát mà đến không ta chi cảnh, chúa tể ba khó cảnh cường giả, cất bước ở giữa, lại là một đạo kinh người kiếm mang hoành không mà hiện. Chết! Kinh khủng âm vang vọng đất trời, làm một kiếm kia quét ngang sau khi ra ngoài, Thiên Đỉnh Thần Cung bọn này không ta chi cảnh, chúa tể ba khó cảnh cường giả toàn bộ bị kiếm này miểu sát. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Kinh Hồng Tiên Sinh hoàn toàn sợ hãi, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh hướng về phương xa bỏ chạy. Hừ, một sợi tàn hồn, ngươi đi được không? Ta để ngươi đi rồi sao? Ánh mắt Trần Thiên Kiêu lánh gốc, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở kia một sợi khói xanh phía trước, chặn Kinh Hồng Tiên Sinh đường đi. Kinh Hồng Tiên Sinh hét lên một tiếng, vội vàng cùng Trần Thiên Kiêu kéo dài khoảng cách. Trần Thiên Kiêu cười lạnh, đối với Kinh Hồng Tiên Sinh nói rằng: "Lão gia hỏa, lạc lội đường xa mà đến, cứ như vậy trở về không tốt giao được a. Công tử, tha mạng, cầu ngươi tha ta một mạng, ta thể cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền toái." Kinh Hồng Tiên Sinh cực sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Nghe vậy, trong mắt của Trần Thiên Kiêu hiện lên một vẻ kinh người sắc ý, nói rằng: "Các ngươi không tìm đến ta phiền toái, đáng tiếc là việc này còn xa không đến lúc kết thúc, kế tiếp nên ta đi gây phiền phức cho các ngươi." Nghe thấy lời này, Kinh Hồng Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tiểu tử đáng chết này có ý tứ gì? "Lão gia hỏa, ta lại tha cho ngươi một lần, trở về cho Thiên Đỉnh Thần Cung trưởng khống giả mang câu nói, sau nửa tháng, ta Trần Thiên Kiêu đem tự mình giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung, đến lúc đó, nếu ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung thật có thực lực, ta cái này thượng nhân đầu các ngươi tùy thời có thể cầm lấy đi." Nghe thấy lời ấy, Kinh Hồng Tiên Sinh trong lòng đại chấn, tiểu tử đáng chết này lại muốn tự mình giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung, hắn điên rồi sao? Vô Song Thần Thành người tu hành cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, thanh niên này dường như không có khoác lác, thật là, cái này cũng quá điên cuồng a. Chương 3346, làm tỉ muội. Chương 3346, làm tỉ muội. Thiên Đỉnh Thần Cung, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thế lực? Bất quá có thể duy nhất một lần xuất động bốn vị bất tử cảnh cường giả, chỉ sợ nội tình tuyệt đối không phải tầm thường. Cái này Thiên Đỉnh Thần Cung khẳng định không đơn giản, bất quá thanh niên này thực lực kinh khủng hơn, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Không rõ ràng, giống như xuất từ Thiên Dược tộc, bất quá Thiên Dược tộc lúc nào thời điểm xuất hiện một cái lợi hại như thế cường giả thanh niên? Quả thực quá yêu. Ta biết cái này Thiên Đỉnh Thần Cung, đây là Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ thế lực, nghe đồn có nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tọa trấn. Cái gì? Đáng sợ như vậy thế lực thanh niên này thật dự định giết đến tận cửa đi. Chẳng lẽ hắn đã có thể chống lại nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế? Vô Song bên trong thần thành, tất cả người tu hành tất cả đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Thiên Kiêu. Kinh Hồng Tiên Sinh đồng dạng là không thể tin, tiểu tử đáng chết này nếu biết hắn Thiên Đỉnh Thần Cung là tồn tại gì lại còn dám giết đến tận cửa đi. Thế nào, lão gia hỏa, hẳn là ngươi nghe không hiểu ta. Vẫn là nói ngươi không muốn làm cái này tiện thể nhắm người, muốn đem mạng chó lưu lại. Trần Thiên Kiêu vẻ mặt sát ý nhìn xem Kinh Hồng Tiên Sinh, chỉ cần hắn hơi hơi phóng xuất ra một chút khí tức cường đại, liền có thể đem Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn trong nháy mắt gạt bỏ. Nghe vậy, Kinh Hồng Tiên Sinh cố nén khiếp sợ trong lòng, vội vàng nói: "Công tử hiểu lầm, ta bằng lòng, ngươi yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến." Trần Thiên Kiêu hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, lần này ta tha ngươi, cút đi, sau nửa tháng lại cùng ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung thật tốt tính toán món nợ này." Kinh Hồng Tiên Sinh không dám nói cái gì, vội vàng hóa thành một cỗ khói xanh biến mất ở phương xa hư không bên trên, bất quá ở trong lòng, hắn đã hận thấu Trần Thiên Kiêu. Đáng chết tiểu xuất sinh, hủy ta nhục thân, giết ta Thiên Đỉnh Thần Cung bốn đại thần vương, sau nửa tháng chỉ cần ngươi dám đến, ta Thiên Đỉnh Thần Cung chắc chắn để ngươi thần hồn câu diện. Bầu trời phương xa chi bên trên truyền đến Kinh Hồng Tiên Sinh vô cùng sung mãn hận ý thanh âm. Bất quá Trần Thiên Kiêu cũng không có đi truy sát ra hỏa này, bởi vì hắn xác thực cần một cái mang tin người trước ổn định Thiên Đỉnh Thần Cung, kể từ đó sau nửa tháng hắn khả năng đem cái này Thiên Đỉnh Thần Cung một mẹ hốt gọn, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa nào. Lâm Tô Yiye, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người lúc này cũng hướng phía Trần Thiên Kiêu đi tới. Các nàng rất nhẹ nhàng liền giải quyết Thiên Đỉnh Thần Cung mặt khác ba tên thần vương. Xem ra kế tiếp nên cùng cái này Thiên Đỉnh Thần Cung hoàn toàn khai chiến. Thác Bạt Băng vẻ mặt cười lạnh nhìn chăm chú lên bầu trời phương xa, chỉ cần Trần Thiên Kiêu có thể ngăn cản nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, lấy Trần Vương tộc thực lực trước mắt muốn ăn Thiên Đỉnh Thần Cung căn bản không cần hao phí bao lớn lực lượng. Phó Quân Như nói rằng, thời gian nửa tháng đầy đủ, bất quá không khỏi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, chúng ta bên này cũng không thể trì hoãn quá lâu. Trần Thiên Kiêu mỉm cười, nói rằng, mấy vị di nương, ba ngày sau chúng ta liền đi tháng này thần tinh vực đi một chuyến. Trong lúc này tất cả chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ cái này sẽ là ta Trần Vương tộc tại cái này vũ trụ thế giới dương danh lập vạn bắt đầu. Nói, mấy người nhìn nhau một cái, đồng thời biến mất tại vùng hư không này phía trên. Thế này, Vô Song Thần Thành người tu hành khiếp sợ trong lòng vẫn như cũ không thể bình phục lại. Đám nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp, còn có phó gia chủ mẫu nữ, các nàng lúc nào thời điểm cũng biến thành cường đại như thế. Chẳng lẽ là ăn linh đan rượu dược gì không thành? Ta có dự cảm, đám người này lai lịch khẳng định không đơn giản, đặc biệt là tên thanh niên kia, quả thực như là năm đó Trần Huyền như thế. Khác biệt duy nhất ngay tại lúc này hắn so năm đó Trần Huyền cường đại quá nhiều. Đúng vậy à, nhớ năm đó Trần Huyền cũng là như hắn đồng dạng yêu nghiệt đến cực điểm, tự Thiên Dược tộc quật khởi về sau càng là tiêu diệt thiên lớn thần tộc, hiện nay thanh niên này tựa như là tại phục khắc chuyện năm đó như thế. Chờ một chút, các ngươi còn nhớ rõ thanh niên này vừa rồi tên gọi là gì sao? Hắn giống như cũng họ Trần. Nghe thấy lời này, không ít người trong nháy mắt ngốc trệ, đều họ Trần, hơn nữa đều cùng Thiên Dược tộc có quan hệ, các phương diện cũng đều phi phàm tuyệt luân, chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì không thành? Vô Tận Hồ, nhiệt nhiệt nháo nháo thanh âm mỗi ngày đều tại mảnh này lớn hồ nước lớn bốn phía lan tràn, nơi này sớm liền trở thành đến từ các nơi người tu hành căn cứ. Thiên tài ở chỗ này cũng không hiếm thấy, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân giống nhau tầng tầng lớp lớp, ở chỗ này các loại thiên tài ở giữa tụ hội, cường giả ở giữa võ học giao lưu khắp nơi có thể thấy được. Bất quá cùng Vô Tận Hồ bên ngoài khác biệt chính là, ở mảnh này hồ nước chỗ sâu nhất, an tĩnh khí tức giống như tĩnh mịch tranh sơn thủy như thế. Phong Trúc Vượt đứng ở mảnh này hồ nước chỗ sâu nhất, trời chiều chiếu xạ ở trên mặt hồ, giống như một bức mỹ diệu tuyệt luân bức tranh, để cho người ta rất nhẹ nhàng liền có thể ổn định lại tâm thần. Truy Nguyệt xếp bằng ở trúc bên ngoài nhà trên bệ trúc, nhìn chăm chú chúng quanh mảnh này an tĩnh, tại trời chiều chiếu xuống vàng óng ánh mặt hồ, viên kia cho tới nay đều có chút bất an lòng đang mấy ngày nay thời gian cũng dần dần trở nên yên lặng, dường như nàng đã quên đi tất cả phiền não như thế. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trên bệ trúc, nàng trần trụi hai chân, chậm rãi ngồi xuống, sau đó đem hai cái chân bỏ vào trong hồ nước, nghiêng đầu nhìn về phía nội tâm cực kỳ yên tĩnh Truy Nguyệt. Huyền nữ tỷ tỷ, xem ra ngươi dường như đem trở về chính sự đã quên không còn chút nào a. Thật đem nơi này xem như trốn tránh cảng. Sở Nô Nhi quay đầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng. Nghe vậy, Truy Nguyệt lông mi run lên, vốn đã hoàn toàn yên tĩnh lại nội tâm, lúc này cũng bị nữ nhân này một câu trong nháy mắt nhấc lên không an tĩnh gợn sóng. Nha đầu, ta dường như chưa nói qua lần này trở về phải làm những gì a? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Truy Nguyệt cố gắng ổn định lấy nỗi lòng. Vậy sao? Ta coi là huyền nữ tỷ tỷ vẫn luôn rất rõ ràng, hiện tại xem ra dường như cần ta đến thật tốt điểm tỉnh một chút huyền nữ tỷ tỷ. Sở Nô Nhi khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: Ta biết huyền nữ tỷ tỷ mặt vỏ rất mỏng, bất quá có một số việc ngươi không có can đảm này, như vậy ta cũng chỉ có thể từ đó cản trở. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt nội tâm run lên, vội vàng nói: Nha đầu, ngươi chớ làm loạn, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian a. Huyền nữ tỷ tỷ, chúng ta trở lại cái này vĩnh dạ tinh vực dường như cũng có mấy ngày a, đáng tiếc là ngươi thật giống như đã đem nào đó một số chuyện đem quên đi. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể thân tự ra tay. Sở Nô Nhi vẻ mặt vô tội nhún vai. Truy Nguyệt biến sắc. Nha đầu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất chớ có nhiều chuyện. Thật là cùng hắn có quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn, đã như vậy, chuyện này ta liền phải nhúng tay. Sở Nô Nhi không nhượng bộ chút nào nói. Ngươi Truy Nguyệt sắc mặt có chút cứng ngắc. Sự tình gì cùng ai có quan hệ? Sư tôn, hai người các ngươi đang nói những chuyện gì? Lúc này, Linh Sau theo phòng trúc bên trong đi ra, đặt vào bẻ tre ngồi xếp bằng. Sau đó chỉ thấy Linh Sau một tay phất lên, một cái khay trà liền xuất hiện ở ba người trước mặt, tại phía trên kia còn trưng bày một bình trà nóng. Nhìn thấy Linh Sau đó, Truy Nguyệt ánh mắt có chút né tránh, nói rằng: Không có gì, một chút không quan hệ sự tình cần yếu. Không quan trọng. Huyền nữ tỷ tỷ, lời này chính ngươi tin sao? Sở Nô Nhi không lưu tình chút nào đâm xuyên nữ nhân này. Nghe vậy, Linh Sau mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trực giác nói cho nàng, sư tôn cùng nữ nhân này giống như đang nói chuyện một thứ gì không có thể làm cho mình biết đến chuyện. Truy Nguyệt mặt đen lên, nhìn thấy Linh Sau trực câu câu nhìn mình chằm chằm, nội tâm của nàng lập tức có chút chột dạ. Sư tôn, không bằng ta tránh một chút. Linh Sau giỏi đoán ý người mà hỏi, nếu không muốn nhường tự mình biết, như vậy nàng đương nhiên sẽ không đi hiếu kỳ. Truy Nguyệt còn chưa mở miệng, chỉ thấy Sở Nô Nhi duỗi ra lưng mỏi nói rằng: Huyền nữ tỷ tỷ, giấy là không gói được lửa, có một số việc sớm tối đều phải lộ tẩy. Có ý tứ gì? Linh Sau nhíu mày, Truy Nguyệt trong nháy mắt biến có chút kinh hoàng. Sở Nô Nhi nhìn xem Linh Sau cười tủm tỉm nói: Ngươi vị sư tôn này tựa hồ có chút kéo không xuống cái mặt này, không bằng các ngươi thân phận của hai người đổi một chút như thế nào? Đổi cái gì? Linh Sau trong lòng càng thêm nghi ngờ. Làm tỷ muội a, ngược lại nàng tương lai cũng nhất định là tên kia nữ nhân. Chương 3347, Thiên đỉnh thần cung chuẩn bị. Chương 3347, Thiên đỉnh thần cung chuẩn bị. Cái gì? Sở Nô Nhi lời này, làm cho mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Linh Sau trong lúc nhất thời hoàn toàn không để ý tới tinh tường đầu mối, một đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem Sở Nô Nhi. Bất quá một bên Truy Nguyệt đã nổi giận đan sen, hướng phía Sở Nô Nhi nói rằng: Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong Truy Nguyệt lại nhìn xem Linh rồi nói ra: Ngươi đừng nghe cái này nha đầu chết tiệt kia nói bậy, không có loại chuyện này. Linh Sau vẫn như cũng là ngốc trệ, nghi ngờ bộ dáng. Nghe vậy, Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng: Ta có thể không có nói quảng, Truy Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này sớm tối đều phải đối mặt, một mực kéo dài thêm chẳng tốt cho ai cả, ta nhìn vẫn là nhanh chóng bày ra trên mặt bàn tới đi. Nói, Sở Nô Nhi lại nhìn về phía Linh Sau, cười nói: Vẫn chưa rõ sao? Vậy ta liền nói tại thông suốt một chút, ngươi bị sư tôn này thể chất, cũng là hắn đột phá mấu chốt, giống như năm đó ngươi như thế, hiện tại đã biết rõ sao? Nghe thấy Sở Nô Nhi lời này, vẻ mặt đờ đẫn Linh Sau kia một đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên một vẻ chấn kinh chi sắc, nàng có chút không thể tin hướng phía Truy Nguyệt nhìn lại. Sư tôn, vậy mà cũng là Trần Huyền đột phá cần cùng thể chất đặc thù hợp thể, chuyện này Linh Sau đương nhiên biết, năm đó Trần Huyền đã nói với nàng qua, Trần Huyền như muốn đi hướng đỉnh phong, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều cần thể chất đặc thù tương trợ. Linh Sau chính mình năm đó chính là cái này một trong mấu chốt. Thật là, Linh Sau chưa hề nghĩ tới, chính mình sư tôn người mang thể chất, thế mà cũng là Trần Huyền đột phá mấu chốt. Như thế nói đến, sư tôn cùng Trần Huyền chẳng phải là cũng muốn? Một bên Truy Nguyệt lúc này đã xấu hổ vô cùng, đối mặt Linh Sau kia một đôi nghi hoặc, ánh mắt khiếp sợ, nàng lúc này hận không thể trực tiếp nhảy vào cái này sâu không thấy đáy trong hồ nước đi. Nàng muốn giải thích, muốn phản bác, nhưng là lời đến khỏe miệng nàng lại không biết làm như thế nào mở miệng, bởi vì chuyện này nàng bất kể thế nào giải thích, đáp án cuối cùng đều chỉ có một cái: phản bác. Kia càng là không được, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang lừa gạt Linh Sau. Giờ phút này, vị này nổi giận đan sen, danh chấn vũ trụ huyền nữ, cùng Linh Sau thân phận dường như đã hoàn toàn thay đổi như thế. Nhìn qua Linh Sau mới là sư tôn, vô cùng khẩn trương Truy Nguyệt mới là đệ tử. Nhìn thấy hiệu quả đã đạt đến, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm đứng lên, đối với Linh rồi nói ra: Tên địa chuyện ta nghĩ ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, nếu như ngươi vị sư tôn này một mực trốn tránh chuyện này, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn kẹt tại bất tử cảnh, loại chuyện này ta muốn hẳn không phải là ngươi muốn nhìn đến a. nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng nói nữa. Truy Nguyệt gắt gao cắn môi, yên tĩnh nội tâm đã sớm nổi lên sóng lớn ngập trời. Bất quá Sở Nô Nhi vẫn như cũ tự mình nói rằng, nghe tên kia ý tứ, kế tiếp có khả năng sẽ buộc phát trước nay chưa từng có nhóm hệ chi chiến, đến lúc đó hắn phải đối mặt đối thủ sẽ càng thêm đáng sợ, cho nên trước lúc này hắn tốt nhất có thể đột phá tới nhân quả chi cảnh, chỉ có như vậy, tương lai đối mặt không biết địch nhân hắn mới có càng lớn nắm chắc, cho nên, chuyện này ta nghĩ ngươi hẳn là thật tốt khuyên một chút nàng. Mặc dù ta biết các ngươi quan hệ giữa hai người quả thật có chút quá mức thân mật, nhưng là sự tình này dù sao cũng phải giải quyết ta. Ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn nam nhân của chúng ta kia tương lai huy hoàng như vậy dừng bước à. Nói xong những lời này, Sở Nô Nhi bay thẳng thân đi xa, nói rằng, chuyện này các ngươi sư đồ hai người thật tốt thương lượng một chút, ta muốn về Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, hy vọng ta trở về thời điểm các ngươi đã thương lượng xong. Nàng không đi không được, bởi vì nàng phát hiện một bên nổi giận đan sen Truy Nguyệt đã nhanh nổi điên, chính mình tiếp tục lưu lại, nữ nhân này sợ là thật sẽ đánh người. Trong lúc nhất thời, theo Sở Nô Nhi rời đi, không khí hiện trường trong nháy mắt biến có chút xấu hổ, cũng có chút vi diệu. Truy Nguyệt nội tâm lúc này khẩn trương giống như một cái hoang mang lo sợ thiếu nữ như thế, một đôi ngọc thủ nắm chặt y phục của mình, đối mặt Linh sau xem ra ánh mắt, nàng cảm giác chính mình dường như đang gặp phải trên đời khó khăn nhất cục diện như thế, căn bản tìm không thấy phương pháp giải quyết. Ngược lại là dần dần tỉnh táo lại Linh sau đã khôi phục bình thường, kia một đôi nghi hoặc, khiếp sợ đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Sư tôn Linh sau vừa muốn mở miệng nói cái gì, Truy Nguyệt trực tiếp đứng lên, ánh mắt hốt hoảng cắt ngang nàng, nói rằng: "Ta ra ngoài đi một chút." Vừa dứt tiếng, nàng đã theo Linh sau trước mặt biến mất. Thế này, Linh sau đại mi vẩy một cái, sau đó nàng thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra nàng nói không sai, cái này đích xác là một kinh hỉ a." Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại 3 ngày nay bên trong, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ đã sớm chuẩn bị xong tất cả, Phó Quân Như mẹ con hai người cũng tương tự đem Thiên Dược tộc tất cả công việc tất cả đều giao cho Thiên Dược tộc trưởng lão. Phó Quân Như mẹ con hai người rất rõ ràng, Trần Thiên Tiêu, Lâm Tô Y để bọn người lần này rời đi, rất có thể sẽ không trở lại nữa, mà các nàng như còn muốn gặp lại nam nhân kia, như vậy các nàng chỉ có một lựa chọn, tiếp tục đi theo Lâm Tô Y để bọn người, mặc kệ đi bất kỳ địa phương nào các nàng cũng không thể tụt lại phía sau. Chỉ có như vậy, các nàng mới có gặp lại Trần Huyền hy vọng, hơn nữa một mực đi theo Lâm Tô Y để bọn người, thực lực của các nàng cũng mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, theo Thánh Hoàng tộc, Nguyên Thần tộc, Huyễn Linh tộc nhóm thứ 2 tài nguyên tu luyện đưa tới, tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, Trần Vương tộc dưới trướng tất cả lực lượng cũng có tăng lên rất nhiều. Cho đến trước mắt, Trần Vương tộc đã chỉ còn lại một số nhỏ không ta chi cảnh, những người còn lại tất cả đều là tiến vào chúa tể ba khó cảnh. Về phần Trần Vương tộc cao tầng cùng Lâm Tô Y Y bọn người, bọn hắn sớm liền tiến vào bất tử cảnh. Lấy trước mắt Trần Vương tộc có lực lượng, một khi cùng Thiên Đỉnh Thần Cung khai chiến, căn bản sẽ không tao ngộ trở ngại gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Thiên Kiêu thật sự có thể ngăn cản được một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Đi thôi, lần này đi Thiên Đỉnh Thần Cung còn cần một chút thời gian, trận chiến này thật là Trần Vương tộc tại cái này Huyền Hoàng Vũ Trụ Dương danh lập vạn mấu chốt. Một chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên, Trần Thiên Kiêu, Lâm Tô Y Y, Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mấy người mắt nhìn Thiên Dược tộc, sau đó trực tiếp đi xa. Chuyến đi này cũng đích thật là Trần Vương tộc tại Huyền Hoàng Vũ Trụ hất vang tiến mạnh bắt đầu. Tương lai không lâu, Trần Vương tộc ba chữ này, cho dù là Huyền Hoàng Vũ Trụ các đại bá chủ thế lực đều vô cùng sợ hãi. Trần Thiên Tiêu cái tên này, cũng như năm đó Trần Huyền như thế, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ không người có thể đụng. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua liền mất. Khoảng cách Trần Thiên Tiêu bọn người rời đi Thiên Dược tộc đã qua thời gian 10 ngày. Trong lúc này bên trong, Kinh Hồng Tiên Sinh lúc này cũng về tới Nguyệt Thần Tinh vực. Ngươi nói cái gì? Bốn đại thần vương toàn bộ ngã xuống. Thiên Đỉnh Thần Cung tòa kia rộng lớn trên đại điện, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên ánh mắt băng lãnh, kinh người sát ý làm cho bầu trời đều đang run rẩy lấy. Thiên Đỉnh Thần Cung còn lại 6 đại thần vương rất kinh hãi, cũng rất phẫn nộ. Kinh Hồng trước sinh sợ hãi nói: "Cung chủ, đám người này lực lượng quá cường đại, bọn hắn tiến bộ quá nhanh, không đến một tháng bọn hắn vậy mà theo chúa tể ba khó cảnh tiến vào bất tử cảnh, thậm chí cái kia đáng chết thanh niên đã đạt bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn thực lực mạnh, Mặc Thần Sông Vương căn bản ngăn không được. Mặt khác tiểu tử này còn buông xuống cùng luôn, sau nửa tháng đem tự mình giết tới ta Thiên Đỉnh Thần Cung, tính toán thời gian, cái này nửa tháng kỳ hạn liền chỉ còn lại 2 ngày. Đáng chết cùng đồ, hỗn trướng. Giết tới ta Thiên Đỉnh Thần Cung, hắn ăn gan hùm mật báo sao? Nhất định phải làm thịt đám người kia, nhất định phải làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn." Thiên Đỉnh Thần Cung còn lại 6 đại thần vương tập thể tức giận. Cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên đồng dạng là phẫn nộ đến cực điểm. Kinh Hồng Tiên Sinh tiếp tục nói: "Cung chủ, đám người này tiến bộ quá nhanh, ta hoài nghi trên người của bọn hắn tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật kinh người, bọn hắn nếu là dám đến, nhất định phải bắt sống bọn hắn, tuyệt đối không thể để bọn hắn đào thoát, muốn đem trên người bọn họ bí mật toàn bộ móc ra." Nghe vậy, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên băng lãnh nói: "Giết tới ta Thiên Đỉnh Thần Cung, bọn hắn thật là lớn gan cho a, tốt, bản cung chủ liền tắc thành cho bọn hắn, thông chi Nguyệt Thần Tinh vực các thế lực lớn, một khi những người này tiến vào Nguyệt Thần Tinh vực, lập tức phong tỏa, ai nếu dám chống lại ta mệnh lệnh của Thiên Đỉnh Thần Cung, giết không tha." "Hừ, một đám không biết trời cao dày cung đồ, đối mặt ta Thiên Đỉnh Thần Cung, đối mặt Nguyệt Thần Tinh vực tất cả thế lực, ta ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào chống lại viên tinh cầu này, như thế nào ngăn cản được cái này một vực chi lực." Chương 3348, Trần Vương tộc Bái Sơn. Chương 3348, Trần Vương tộc Bái Sơn. Bốn tên thần vương vẫn lạc, cái loại này tổn thất đối Thiên Đỉnh Thần Cung mà nói, tự nhiên là 10 phần to lớn, dù sao Thiên Đỉnh Thần Cung cũng chỉ có 10 tên thần vương, đây chính là Thiên Đỉnh Thần Cung trụ cột vững vàng, cho dù là tổn thất một cái, Thiên Đỉnh Thần Cung cũng cần mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể bồi dưỡng được. Mà mắt lần tiếp theo tính bị người làm chết 4 người, hơn nữa còn là tại Thiên Vương Tinh vực cái này Thiên Đỉnh Thần Cung chướng mắt địa phương nhỏ, cái này càng làm cho đến Thiên Đỉnh Thần Cung không thể nào tiếp thu được. Chớ nói chi là cái này địa phương nhỏ người còn dự định tự mình giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung đến, cái này không chỉ có là không có đem Thiên Đỉnh Thần Cung tháng này thần tinh vực bá chủ thế lực để ở trong mắt, càng là một loại nhục nhã, dẫn đến trên Thiên Đỉnh Thần Cung trên giới hạ tất cả đều sát ý ngập trời. Trong lúc nhất thời, theo Thiên Đỉnh Thần Cung cung chủ ra lệnh, từng đầu tin tức lập tức lấy Thiên Đỉnh Thần Cung làm trung tâm, hướng phía Nguyệt Thần Tinh vực bốn phương tám hướng khuyết tán ra, bọn hắn rất phẫn nộ, thế tất yếu đem cái này sắp địch tới đánh toàn bộ gạt bỏ tại Nguyệt Thần Tinh vực, chỉ cần đối phương dám đến, Nguyệt Thần Tinh vực tất cả thế lực toàn diện phong tỏa viên tinh cầu này, đối mặt cái này một vực chí lực, đến lúc đó cho dù là một con chim cũng đừng nghĩ bay ra. Ngoài, rất nhanh, trước trước sau sau bất quá một giờ, Nguyệt Thần Tinh vực rất nhiều thế lực cường đại liền nhận được đến từ tin tức về Thiên Đỉnh Thần Cung, đối mặt Thiên Đỉnh Thần Cung người bá chủ này yêu cầu, mất cả tháng thần tinh vực không người nào dám chống lại. Dù sao đây chính là Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ, chống lại bọn hắn, đó chính là tương đương với tại cùng Thiên Đỉnh Thần Cung đối nghịch. Bất quá những này nhận được tin tức Nguyệt Thần Tinh vực tất cả thế lực cũng mười phần giận mình, bọn hắn đều đang suy đoán đến cùng là ai to gan như vậy, dám giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung đến. Thiên Ý tộc trưởng, việc này không biết rõ ngươi thấy thế nào. Dám làm như vậy người hoặc là thực lực rất cường đại, hoặc là chính là một người điên, dù sao thực lực của Thiên Đỉnh Thần Cung có thể là tương đối kinh khủng, nghe đồn lão cung chủ đã tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Đúng vậy à, trừ phi là cái này đến phạm nhân cũng là bởi vì quả chi cảnh cường giả, không phải làm sao có thể đấu qua được Thiên Đỉnh Thần Cung. Chớ nói chi là Thiên Đỉnh Thần Cung vẫn là bất diệt thánh tộc phụ thuộc thế lực, động đến bọn hắn, đó chính là tương đương với cùng bất diệt thánh tộc đối nghịch, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, có mấy người có can đảm này. Trừ phi là như năm đó Trần Huyền nhân vật như vậy, bất quá cho dù là mạnh như Trần Huyền, cuối cùng còn không phải bị những bá chủ này thế lực bức rời đi huyền hoàng vũ trụ, chỉ là bây giờ Trần Huyền sớm đã là làm cho các đại bá chủ cao không thể chạm chí cao tồn tại. Chu điện chủ, tin tức của ngươi phổ biến nhất, không biết do đối với việc này nhưng có nghe được cái gì tin tức? Tạm thời còn không biết, bất quá dám đối nghịch với Thiên Đỉnh Thần Cung, sợ là không có kết quả gì tốt. Bạch huynh, Thiên Đỉnh Thần Cung đã đối với chúng ta hạ đạt tử mệnh lệnh, xem ra chúng ta không được chọn, cũng không biết đến cùng là ai to gan như vậy, dám giết tới Thiên Đỉnh Thần Cung. Theo mệnh lệnh của Thiên Đỉnh Thần Cung truyền khắp Nguyệt Thần Tinh vực bốn phương tám hướng, tất cả nhận được tin tức thế lực đều biến xôn xao, nhao nhao đang suy đoán chuyện này. Cùng một thời gian, Thiên Đỉnh Thần Cung, một chỗ an tĩnh đạo trường bên ngoài, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên đứng tại trên đạo trường, tại phía trước là một tòa phong bế thức cổ lão đại điện. Liên một cái nho nhỏ Thiên Vương Tinh vực đều dám cùng ta Thiên Đỉnh Thần Cung khai chiến, xem ra đây là thật không có đem ta Thiên Đỉnh Thần Cung để vào mắt ta. Lúc này, phong bế cổ lão trong đại điện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, không khí chung quanh đều mơ hồ đang run rẩy. Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt sát ý nói: "Sư tôn, việc này ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ cần những người này dám đến, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, còn mời sư tôn trong bóng tối chiếu khán một hai." "Hừ, nếu quả thật cần ta ra tay, như vậy bọn hắn xác thực không tầm thường, bất quá chẳng cần biết bọn họ là ai, cuối cùng ta không muốn nhìn thấy bọn hắn còn sống, nếu như ngay cả những người này đều không giải quyết được, bất diệt thánh tộc bên kia sợ là đều nên đối ta Thiên Đỉnh Thần Cung có ý kiến." Tại mệnh lệnh của Thiên Đỉnh Thần Cung phía dưới, Nguyệt Thần Tinh vực nhưng phạm là nhận được tin tức thế lực đều được bắt đầu chuyển động, nơi đây đã giống như một trường vô hình lưới lớn, chỉ cần đi vào trong đó, bị kia vô hình lưới lớn bao trùm, đến lúc đó chỗ phải đối mặt không chỉ có riêng là Thiên Đỉnh Thần Cung, còn có Nguyệt Thần Tinh vực rất nhiều thế lực. Bất quá lấy Trần Vương tộc trước mắt thực lực tổng hợp, cho dù là lấy nhất tộc chi lực, khiêu chiến cái này một vực chi địch, chỉ sợ độ khó cũng không lớn. Rất nhanh, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sắp có người đến gây phiền toái cho Thiên Đỉnh Thần Cung chuyện cũng tại cái này hai ngày bên trong lan truyền ra ngoài, Nguyệt Thần Tinh vực rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Tại một chỗ trong tử lâu, đủ loại thanh âm tràn ngập tại mỗi trong một cái góc, vô cùng náo nhiệt. Dám đối nghịch với Thiên Đỉnh Thần Cung, hơn nữa ta nghe nói đối phương còn là đến từ một cái địa phương nhỏ, thật không biết là ai to gan như vậy. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chẳng qua hiện nay Thiên Đỉnh Thần Cung thật là đã ra đời nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, như thế nội tình ngoại trừ huyền hoàng vũ trụ những bá chủ kia thế lực bên ngoài, lại có bao nhiêu người có thể đủ so sánh với bọn họ, tìm bọn họ để gây sự, nếu như không có tương ứng thực lực, đó chính là đang tìm cái chết. Một cái địa phương nhỏ ra người tới có thể lớn bao nhiêu bản sự? Người giống như Trần Huyền vậy vật mặc dù có, nhưng dù sao có ít. Dưới mắt Thiên Đỉnh Thần Cung đã liên hợp Nguyệt Thần Tinh vực rất nhiều đại thế lực ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, liền nhìn những người này có dám tới hay không. Nơi hẻo lánh bên trong, một nữ tử một mình uống rượu, xinh đẹp trên mặt đã nổi lên một vệt đỏ choáng, hiển nhiên là uống không ít, bất quá đối với bốn phía truyền đến thanh âm, nàng phảng phất là không có nghe thấy như thế. Song trong mắt đều là đắng chát cùng xoắn xuýt, cùng một vệt tan không ra vẻ phức tạp. Mà nàng không là người khác, chính là bị Sở Nô Nhi xuyên phá giấy cửa sổ sau không mặt mũi đi đối mặt linh sau thoát đi Vô Tận Hồ Truy Nguyệt. Nguyệt Thần Tinh vực khoảng cách Vĩnh Dạ Tinh vực cũng không xa, rời đi Vô Tận Hồ sau Truy Nguyệt chính là đến nơi này, nàng bây giờ chỉ muốn chạy trốn tất cả, căn bản không dám đi nhìn thẳng vào món kia, nhất định phải giải quyết chuyện. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần Tinh vực bên ngoài bên trong tinh hải, một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lái tới. "Chúng ta tới, nơi này chính là Nguyệt Thần Tinh vực." Chiến hạm bong tàu bên trên, mấy nữ nhân nhìn chăm chú phía trước viên kia to lớn sinh mệnh tinh cầu. Trần Thiên Tiêu niết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Không hổ là đại địa phương, ta đã cảm thấy nơi này nhân vật lợi hại cùng Thiên Vương tinh vực so sánh, hoàn toàn không tại cùng một trên một cái đẳng cấp mặt. Thác Bạt Băng cười nói, kia là tự nhiên, ngoại trừ Huyền Hoàng vũ trụ những bá chủ kia thế lực chỗ tinh vực bên ngoài, tháng này Thần tinh vực coi là có chút khổng lồ sinh mệnh tinh cầu một trong, cùng khoảng cách nơi đây không xa Vĩnh Dạ tinh vực tương xứng. Vĩnh Dạ tinh vực. Mấy nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị, nữ nhân kia dường như chính ở chỗ này a. Lần này đã tới, muốn hay không đi gặp một lần? Lâm Tô Ý Nghĩa bình tĩnh nói, có lẽ cái này Thiên đỉnh thần cung đã vì chúng ta chuẩn bị xong tất cả, cho dù chúng ta nắm giữ tuyệt đối phần thắng, kế tiếp một trận chiến này cũng không thể chủ quan. Ha ha, Tô Di, thông chi Trần Vương tộc chuẩn bị sẵn sàng, ta đã có chút không thể chờ đợi. Trần Thiên Tiêu chiến ý ngập trời, sau đó chiếc chiến hạm này giống như một đạo lưu quang đồng dạng tiến vào nguyệt thần trong tinh vực. Thiên đỉnh thần cung, tháng này thần tinh vực bá chủ thế lực đã sớm lâm trận mà đối đãi, không ta chi cảnh, chúa tể ba khó cảnh, bất tử cảnh, những này cấp độ cường giả hai ngày này đều không có bế quan tu luyện, một mực đều đang đợi lấy. Trên đại điện, sáu đại thần vương gấp nhắm mắt, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh cường giả giống nhau từ từ nhắm hai mắt mắt, dường như bọn hắn đều đang đợi lấy cái gì như thế. Bất quá cũng chính là vào lúc này, một đạo huyền như lôi đỉnh đồng dạng thanh âm bỗng nhiên tại khoảng cách Thiên đỉnh thần cung không xa thiên khung phía trên bạo phát ra. Bị nhân Trần Thiên Tiêu mang theo trước Trần Vương tộc đến Bái Sơn. Chương 3349, không nhìn Thiên đỉnh thần cung. Chương 3349, không nhìn Thiên đỉnh thần cung. Bị nhân Trần Thiên Tiêu mang theo trước Trần Vương tộc đến Bái Sơn. Cái này huyền như lôi đỉnh đồng dạng thanh âm vang vọng tại khoảng cách Thiên đỉnh thần cung không xa thiên khung phía trên. Một phút này, không chỉ có là Thiên đỉnh thần cung các cường giả nghe được, cái này bốn phương tám hướng, trên phương viên trong vạn dặm, phàm là có người tu hành tồn tại địa phương, bọn hắn đều nghe được cái này bá đạo mà cực kỳ phách lối lời nói. Tới, Thiên đỉnh thần cung trung quanh, không ít người tu hành ánh mắt sáng rực. Xem ra đây chính là tìm đến Thiên đỉnh thần cung phiền phái người, vậy mà thực có can đảm đến, quả nhiên là can đảm làm a. Đến cùng là ai có lớn như thế đảm lượng? Người đến thực lực rất cường đại sao? Cho dù người đến thực lực rất mạnh, đối mặt Thiên đỉnh thần cung sợ rằng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Đúng vậy à, không nói trước Thiên đỉnh thần cung bản thân liền rất cường đại, hơn nữa còn hiệu lệnh Nguyệt thần tinh vực rất nhiều thế lực gia nhập vào một trận chiến này bên trong, cử động lần này xem như hội tụ Nguyệt thần tinh vực mạnh nhất chí lực, đối mặt cái loại này lực lượng, như thế nào chống lại? Trần Thiên Tiêu, Trần Vương tộc, ta thế nào chưa từng có nghe qua cái tên này, bọn hắn địa vị rất lớn sao? Một tòa An Tĩnh cung điện nội bộ, lúc này nhắm chặt hai mắt sáu đại thần vương đột nhiên mở ra hai con ngươi, giống như dao găm sắc bén như thế ánh mắt nhìn thẳng phía ngoài hư không bên trên. Cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ sát ý ngập trời. Cung chủ, tiểu tử kia tới. Lúc này, Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn theo ngoài điện bay vào đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đối với Trần Thiên Tiêu, hắn có thể nói là hờ đấu, dưới mắt Trần Thiên Tiêu bọn người đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới Trần Thiên Tiêu bọn người bị đồ giết chẳng diện. Thử, có đảm lượng. Nam tử trung niên vẻ mặt sát ý đứng dậy, nói rằng, thông chi bọn hắn, đem Nguyệt Thần Tinh vực cho ta phòng, chỉ được phép vào, không cho phép ra, mặt khác, cáo chi tất cả mọi người, ta không muốn nhìn thấy có người còn sống rời đi. Rất nhanh, trước sau bất quá nửa phút thời gian, chỉ thấy bên trong Thiên đỉnh thần cung, từng đạo bóng người tựa như đầy trời châu chấu như thế, toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Ở trong đó yếu nhất đều là không ta chi cảnh, lại thêm chúa tể ba khó cảnh, bất tử cảnh, chọn vẹn hội tụ hơn 5000 người, cái loại này đội hình đối Thiên đỉnh thần cung dạng này bá chủ thế lực mà nói, hoàn toàn chính xác xem như không yếu. Trong lúc nhất thời, theo cố lực lượng này xuất động, thiên cung run rẩy, mây đen tán loạn, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, làm cho chung quanh rất nhiều người tu hành nhao nhao ghé mắt. Thiên đỉnh thần cung xuất động, thật mạnh a, xem ra là giải quyết cái này địch tới đánh, Thiên đỉnh thần cung cũng không có ý định có bất kỳ ẩn dấu a. Không, còn có, ít ra ta không có từ ở trong đó cảm ứng được nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế khí tức, điều này nói rõ Thiên đỉnh thần cung vị kia nhân vật tuyệt thế tạm thời còn không hề lộ diện. Nói có lý, mặt khác ta Nguyệt thần tinh vực thế lực khác các cường giả tạm thời cũng còn không có đổi tới, nếu như ngay cả bọn hắn cũng tới, cái loại này đội hình tuyệt đối là chưa từng có cường đại. Đi, theo tới nhìn một chút, nhìn xem rốt cục là ai to gan như vậy dám giết tới Thiên đỉnh thần cung đến. Ta cũng muốn biết đối phương đến cùng là lai lịch thế nào. Dám chọc Thiên đỉnh thần cung, dường như cũng không có đem đứng sau lưng Thiên đỉnh thần cung bất diệt thánh tộc để ở trong mắt ta. Ông ông ông ông. Kinh thiên động địa khí tức trên bầu trời gào thét, Thiên đỉnh thần cung các cường giả lúc này đã đi tới một mảnh nhìn một cái vô tận nguyên thủy rừng cây trên không, vừa rồi kêu bá đạo đến cực điểm thanh âm chính là từ nơi này truyền đi. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hư không bên trên không có mưa hay. Thế này, Thiên đỉnh thần cung các cường giả sát ý ngập trời, bất quá cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên dường như đã phát hiện cái gì, kia một đôi tràn đầy sát ý đôi mắt đã nhìn về phía một tòa ẩn vào đám mây sơn phong. Hừ, giả thần giả quỷ, liền chút bản lãnh này cũng dám giết tới ta Thiên đỉnh thần cung, các ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Vừa dứt tiếng, một cấu ngập trời khí tức giống như diệt thế phong bạo như thế hướng phía tòa kia ẩn vào trong mây sơn phong vượt ép mà đi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy này tòa đỉnh núi không ngừng run rẩy, dường như sắp vỡ vụn ra. Thiên đỉnh thần cung các cường giả cũng đều nhìn chằm chằm này tòa đỉnh núi, sau một khắc, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh theo trong mây mù đi tới, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng trong hư không giảm bước. Người đến, tổng cộng có 6 người, một nam năm nữ. Bọn hắn khí tức trên thân đều thập phần cường đại, cho dù là đối mặt cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên trên thân thả ra khí thế, bọn hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Thấy ở đây, Thiên đỉnh thần cung các cường giả ánh mắt ngưng tụ. Tất cả đều là bất tử cảnh, hơn nữa còn có 3 tên bất tử cảnh đỉnh phong. Lúc này, tại Thiên đỉnh thần cung các cường giả phía sau, không ít người tu hành cũng nhao nhao chạy tới nơi này, nhìn theo trong mây mù đi ra Trần Thiên Kiêu, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người, trên mặt của bọn hắn cũng hiện lên một vẻ kinh dị. Sáu tên bất tử cảnh, khó trách dám không coi Thiên Đỉnh Thần Cung vào đâu, xem ra những người này thật là có chút thực lực a. Hoàn toàn chính xác không yếu, bất quá chỉ bằng bọn hắn sáu người cũng nghĩ ăn Thiên Đỉnh Thần Cung. Cái này chỉ sợ là có chút si tâm vọng tưởng, cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào. Còn có tên thanh niên kia ta cảm giác tuổi của hắn dường như cũng không lớn, nhưng là cái này cảnh giới quả thực có chút kinh người. Không rõ ràng, bất quá chỉ dựa vào sáu người chi lực liền dám giết đến nơi đây, bọn hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Giờ này phút này, Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả đã toàn bộ khóa chặt lại Trần Thiên Kiêu sáu người, xem như Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ, bọn hắn không được bất luận kẻ nào đến đây khiêu khích, nếu có người làm, nhất định phải đi chết. Cung chủ, chính là bọn hắn, chính là bọn này tên đáng chết giết Mặc Thần Sông Vương bọn người. Kinh Hồng Tiên Sinh hận ý ngập trời nói. Nghe vậy, kia người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lạnh như băng bên trong phát ra hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, bất quá tại tự thân khí thế áp bách phía dưới, đám người này thế mà vẫn như cũ dễ dàng như vậy tự nhiên, cái này đã để hắn cảm giác được có chút không phải bình thường. Hơn nữa hắn còn cảm giác được tòa kia ẩn vào trong mây sơn phong bên trong, còn ẩn giấu đi một gã cường giả không có hiện thân. Ha ha, hẳn là các ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung liền làm điểm này chuẩn bị. Đây chính là Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ có lực lượng. Tựa hồ có chút quá không chịu nổi một cái đi. Lúc này, tại không ít người nghị luận bên trong, Trần Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng, bọn hắn tại Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả trước mới chậm rãi dừng lại. Nghe thấy lời ấy, Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả trong ánh mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Thật là phách lối ra hỏa, chỉ bằng bọn hắn 6 người muốn ngăn trở Thiên Đỉnh Thần Cung bọn này cường giả đã là một cái chuyện vô cùng khó khăn, thế mà còn dám như thế càn rỡ. Không ít người đều nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu bọn hắn. "Hừ, nói như vậy ngươi cảm thấy còn chưa đủ đúng không?" Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng. Trần Thiên Kiêu cười nói, ít ra liền trước mắt mà nói, ta cảm thấy kém xa, ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung như muốn thắng hạ một trận chiến này, tốt nhất còn có mạnh hơn chuẩn bị, không phải? Vậy thì làm tốt diệt môn chuẩn bị đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở đây trong lòng chấn động mãnh liệt. Diệt môn? Chỉ bằng bọn hắn 6 người? Khoác lác gì phê? Chương 3350, Trần Vương tộc xuất chiến. Chương 3350, Trần Vương tộc xuất chiến. Ngay trước Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả mặt nhì, cùng luôn muốn đem diệt môn, như thế phách lối cuồng vọng lời nói, không chỉ có làm cho Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả phẫn nộ tới cực hạn, ngập trời lực lượng giống như thủy triều tuôn ra ra, cũng trong nháy mắt làm cho tụ đến tất cả mọi người xa vào đến từng đợt chấn kinh, ngạc nhiên trào phúng âm thanh bên trong. Đem Thiên Đỉnh Thần Cung diệt môn, hơn nữa lời này vẫn là ngay trước Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả mặt nhì, đây cũng quá khoa trương à? Chỉ bằng bọn hắn 6 người diệt đi Thiên Đỉnh Thần Cung, nói đùa cái gì? Cho dù là khoác lác cũng phải nhìn xem chuyện này đối với giống ai a? Gia hỏa này quả thực cuồng vọng đến cực điểm, quá càn rỡ, giống như vậy cuồng độ tại Nguyệt Thần Tinh vực ta còn chưa bao giờ từng gặp phải. Hắc hắc, hắn chỉ sợ còn không biết Thiên Đỉnh Thần Cung đã nắm giữ một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế a, nếu như biết, như thế cuồng vọng lời nói hắn còn dám nói ra sao? Như thế tự phụ khinh cuồng, kế tiếp thanh niên này tuyệt đối đem nỗ lực giá cao thảm trọng, xem như Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ, Thiên Đỉnh Thần Cung chắc chắn đem bọn hắn nghiền xương thành tro, chỉ có như vậy khả năng bảo vệ Thiên Đỉnh Thần Cung tại Nguyệt Thần Tinh vực uy nghiêm. Quanh mình thiên địa, điên cuồng nhiệt nghị âm thanh liên tiếp vang lên, kia từng đạo nhìn về phía Trần Thiên Kiêu đám người ánh mắt, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Diệt đi Thiên Đỉnh Thần Cung, theo bọn hắn nghĩ Trần Thiên Kiêu bọn người lúc này đã cùng người chết không khác. Đừng nói trước Trần Thiên Kiêu bọn người có thể hay không chiến thắng trước mắt bọn này Thiên Đỉnh Thần Cung cường giả, cho dù có thể, Thiên Đỉnh Thần Cung còn có một vị càng thêm nhân vật lợi hại không có ra sân. Hơn nữa trừ cái đó ra, Thiên Đỉnh Thần Cung còn hiệu lệnh Nguyệt Thần Tinh vực rất nhiều thế lực tham dự vào một trận chiến này bên trong đến, một khi những người này đến, cho dù là cái này 6 tên bất tử cảnh cường giả cũng phải chết không có chỗ chôn. Ừ, can đảm lắm, đã bao nhiêu năm, còn theo không có người dám như vậy không nhìn ta Thiên Đỉnh Thần Cung. Tòa kia phong bế cổ lão trong đại điện, một đạo trầm thấp mà thanh âm tức giận trong nháy mắt vang lên. Đồng thời, một cỗ làm cho toàn bộ Thiên Đỉnh Thần Cung đều run rẩy lực lượng cũng theo tòa này phong bế cổ lão trong đại điện lan tràn ra. Lão cung chủ tức giận. Thiên Đỉnh Thần Cung không có tham chiến người tu hành nhao nhao hướng phía tòa kia phong bế cổ lão đại điện nhìn sang. Hư không bên trên, Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người tất cả đều vẻ mặt cười lạnh nhìn xem bốn phía, mặc dù cái này bốn phía truyền đến thanh âm rất khó nghe, bất quá các nàng cũng không đáp lại cái gì, bởi vì kế tiếp Trần Vương tộc kia thực lực cường đại chính là tốt nhất đáp lại. Đến lúc đó, viên tinh cầu này phía trên tất cả người tu hành đều sẽ bởi vì là Trần Vương tộc ba chữ này mà run rẩy. Nhóc con miệng còn hôi sữa, hôm nay ta Thiên Đỉnh Thần Cung chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Tại Trần Tiên Tiêu phía trước, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh nam tử trung niên cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hiện tại hắn chỉ muốn đem Trần Tiên Tiêu đánh hồn phi phách tán khả năng giải hận. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cười lạnh nói: "Mong muốn đem ta Trần Thiên Kiêu nghiền xương thành tro, chỉ sợ cũng bằng ngươi còn không có thực lực này, đừng mù bước, các ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung còn có cái khác chuẩn bị sao? Nếu như không có, như vậy hôm nay trận chiến này sẽ là Thiên Đỉnh Thần Cung điểm cuối cùng, từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng Vũ Trụ cũng sẽ không còn có Thiên Đỉnh Thần Cung bốn chữ này." Nghe thấy lời ấy, Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả sắp tức đến bể phổi rồi. "Cung chủ, làm thịt bọn hắn." Sáu tên thần vương giống như phẫn nộ manh thu đồng dạng, Thiên Đỉnh Thần Cung những cường giả khác cũng là triệu hoán ra riêng phần mình binh khí. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe từng đạo thanh âm vang vọng đất trời, theo vùng trời này bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. "Hừ, vô chi cung đồ, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách diệt đi Thiên Đỉnh Thần Cung. Ha ha, tại tháng này thần tinh vực ta còn chưa bao giờ từng thấy giống ngươi phách lối như vậy tiểu bối, hôm nay ngươi sẽ nhất định trở thành một chuyện cười. Hừ, đối mặt chế bá một vực bá chủ thế lực dám khẩu xuất của nôn, ngươi cho là mình là Trần Huyền sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi, có cái gì tư cách phách lối? Thanh Minh cung chủ, Nguyệt thần tinh vực đã bị chúng ta phong tỏa, hôm nay bọn này thứ không biết chết sống tuyệt không có thể chạy thoát. Giết đi, khiến cái này không biết trời cao dày ra hỏa nhìn xem ta Nguyệt thần tinh vực thực lực. Theo những âm thanh này từ trên bầu trời bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả mọi người lập tức đưa mắt nhìn một phía. Ngay sau đó, từng đạo cường đại thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở chung quanh hư không bên trên, bọn hắn đến, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo lấy mấy tên cường giả, cơ hồ tất cả đều tại chúa tể ba khó cảnh cùng bất tử cảnh ở giữa. Ông ông ông ông. Nhìn xem những này dần dần hội tụ đến thiên đỉnh thần cung các cường giả bóng người đứng phía sau, Nguyệt thần tinh vực người tu hành lúc này đem bọn hắn nhận ra. Bá Đao tông tông chủ, Bắc Khô nhà gia chủ, Vô Ảnh lưu phái gió sư, còn có Thanh Thiên Huyền Giáp La Huyền Thành, Chu Đáo chặt chẽ bên trên phái độc chủ, Thánh Ý đạo đạo chủ ta đi, Nguyệt thần tinh vực những này thế lực lớn người cầm lái đều tới, hơn nữa riêng phần mình cũng còn mang đến có chút lực lượng cường đại. Không thiếu một cái, chọn vẹn tới 9 đại thế lực, xem ra thiên đỉnh thần cung tại Nguyệt thần tinh vực lực hiệu triệu vẫn như cũ không giảm năm đó, bọn hắn ra lệnh một tiếng, Nguyệt thần tinh vực các cường giả tất cả đều động. Ha ha, lần này người thanh niên kia chỉ sợ cũng không dám lại khoa trương a. Cái này 9 đại thế lực người cầm lái tất cả đều là bất tử cảnh, hơn nữa bọn hắn hết thảy mang đến gần trăm vị chúa tể ba khó cảnh cường giả, như thế lực lượng kinh người há lại bọn hắn 6 người có thể chống lại. 9 đại thế lực 9 tên bất tử cảnh, lại thêm thiên đỉnh thần cung 6 đại thần vương, đó chính là 15 tên bất tử cảnh, về phần chúa tể ba khó cảnh, phiến thiên địa này ở giữa đã hội tụ mấy trăm người, bọn gia hỏa này chết chắc. Ha ha, vốn chỉ muốn theo cái này trên người thiên đỉnh thần cung bất điểm chỗ tốt, hiện tại xem ra dường như có thể đem phạm vi quyết trương lớn hơn một chút. Thác Bạt Băng khỏe miệng mỉm cười. Phó Quân Như cười nói, dạng này rất tốt, cướp bóc cái này một vực chư thế kẻ lực mạnh, trận chiến này kết thúc, chắc hẳn là có thể giúp Trần Vương tộc tập thể thoát thay đổi. Nghe vậy, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người nụ cười trên mặt căng đậm. Xem bộ dáng là không cần ta xuất thủ. Tòa kia phong bế cổ lão trong đại điện, giọng nói lạnh lùng nói một mình. Hiện tại, đủ chưa? Lúc này, ở trung quanh phiến thiên địa này ở giữa nghị luận ở mỹ lúc, Thiên đỉnh thần cung Thanh Minh cung chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn Trần Thiên Kiêu hỏi. Tại Thanh Minh cung chủ sau lưng, 15 tên bất tử cảnh cường giả, mấy trăm tên chúa tể bà khó cảnh cường giả ánh mắt như kiếm, theo bọn hắn nghĩ, kế tiếp một khi bọn hắn ra tay, tất nhiên nhất định có thể đem những người này cho bụi chôn bụi. Con mắt của Trần Thiên Kiêu híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng, người cũng là đủ. Chính là giống như còn chưa có xuất hiện một cái có thể đánh nhân vật, tất cả đều là một đám rác rưởi. Nghe thấy lời này, Thanh Minh cung chủ đám người nắm đấm tại chỗ đem hư không cho bóp nát. Bọn hắn tất cả đều là rác rưởi. Còn không đợi Thanh Minh cung chủ bọn người nổi giận, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu tiếp tục nói: "Xem ra đây cũng chính là các người đám người kia mức cực hạn, cũng được, vậy ta cũng gọi mấy người đi ra giúp đỡ chút, dạng này mới công bằng đi." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu phất phất tay. "Trần Vương tộc, xuất chiến." Theo ra lệnh một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy tòa kia ẩn vào trong mây ngọn núi bên trên. Từng đạo bóng người tựa như đầy trời châu chấu từ trong đó nổ bắn ra mà ra, lôi ra từng đạo kinh khủng tàn ảnh, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến Trần Thiên Kiêu đám người sau lưng. Trong chốc lát, theo những người này liên tiếp xuất hiện, liên miên bất tuyệt. Quanh mình giữa thiên địa khí tức một nháy mắt tựa như xa vào đến một cái kinh khủng đường cùng như thế, kia một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, lúc này đem thiên đỉnh thần cung, cùng đám kia trước đến xem trò vui người tu hành dọa đến không cầm được lùi ra ngoài. Chương 3351, hôm nay, ta giết ngươi. Chương 3351, hôm nay, ta giết ngươi. Ông ông ông ông. Vô cùng lực lượng kinh khủng, như muốn quét ngang viên tinh cầu này đồng dạng, theo tòa kia ẩn vào trong mây sơn phong bên trong của tới, bao trùm vùng hư không này. Trong một chớp mắt, theo kia từng đạo kinh khủng thân ảnh từ trong đó nổ bắn ra mà đến, đầy trời bóng người giống như châu chấu liên tiếp xuất hiện tại Trần Thiên Kiêu đám người sau lưng. Giờ phút này, loại kia kinh thiên động địa quét ngang lực lượng, trong nháy mắt liền đem Thiên đỉnh thần cung các cường giả, Nguyệt thần tinh vực 9 đại thế lực các cường giả, cùng trước đến xem trò vui người tu hành tất cả đều dọa đến không ngừng rút lui. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều cực kỳ hoảng sợ nhìn xem Trần Thiên Kiêu bọn người phía sau liên tiếp xuất hiện kinh khủng thân ảnh. Từng đạo kinh hãi thanh âm, cũng là lúc này ở giữa phiến thiên địa này truyền ra ngoài. Ta che trời, đây là cái gì lực lượng? Thế nào đáng sợ như thế? Nơi này thế nào còn ẩn tàng lực lượng kinh khủng như vậy, bọn hắn đến cùng là ai? Trời ạ, bất tử cảnh, tất cả đều là bất tử cảnh, còn có chúa tể ba khó cảnh, tất cả đều là chúa tể ba khó cảnh, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hơn 200 tên bất tử cảnh, còn lại tất cả đều là chúa tể ba khó cảnh, cái loại này số lượng tối thiểu đã vượt qua vài người, những người này đến cùng theo từ đâu tới? Thế lực nào có thể nuôi dưỡng được nhiều cường giả như vậy? Trần Vương tộc, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Quanh mình hư không bên trên, vô số đạo nhân ảnh điên cuồng lui nhanh, kia từng đạo kinh hãi gần chết thanh âm ở giữa phiến thiên địa này liên tục không ngừng, giống như nhận lấy cực hạn kinh hãi như thế, các loại hỗn loạn khí tức không ngừng run rẩy. Giờ này phút này, Thiên đỉnh thần cung các cường giả, còn có Nguyệt thần tinh vực 9 đại thế lực các cường giả, bọn hắn đồng dạng là vô cùng sợ hãi, kia từng đạo ánh mắt kinh sợ bên trong, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Cho dù là Thanh Minh cung chủ vị này nửa bước nhân quả chi cảnh cường giả, lúc này đều bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa sợ, mặc dù tại ngay từ đầu hắn liền đã cảm giác được tòa kia ẩn vào trong đám mây ngọn núi bên trên còn có một gã cường giả ẩn giấu đi, nhưng là hắn cũng không có từ trên người của đối phương cảm nhận được nhiều ít uy hiếp khí tức, thật là làm này tòa đỉnh núi phía trên ẩn giấu bí mật toàn bộ nổi lên mặt nước về sau, triển hiện ra kinh thế lực lượng, sợ là có thể đủ quét ngang mất cả tháng thần tinh vực. Đáng chết, nơi này làm sao lại ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả? Bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Bá Đao Tông tông chủ kinh hồn táng đảm nói rằng. Bắc Khô gia gia chủ cũng vẻ mặt kinh sợ nói, hơn 200 tên bất tử cảnh, hơn bạn tên chúa tể bà khó cảnh, như thế lực lượng khổng lồ đừng nói là chúng ta, e là cho dù là bất diệt thánh tộc, thiên không chi thành, hiên viên môn đỉnh dạng này bá chủ thế lực cũng không bỏ ra nổi tới đi. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Trước kia thế nào chưa từng nghe nói qua? Không ổn, tình huống rất không ổn a. Chu Đáo chặt chẽ bên trên phái động chủ ánh mắt hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được kia hơn 200 tên bất tử cảnh cường giả bên trong, tùy tiện đi tới một cái liền có thể đủ đem hắn đập bỏ. Cùng một thời gian, Thiên đỉnh thần cung tòa kia phong bế cổ lão đại điện bên trong, một đạo thanh âm kinh dị cũng là vang lên lần nữa. Hô hấp ở giữa vậy mà liền xuất hiện cường đại như vậy một cỗ lực lượng, bọn hắn đến cùng là từ chỗ nào mà đến? Những người này đến cùng là lai lịch gì? Vừa dứt tiếng, một cỗ khí tức kinh người theo tòa kia phong bế cổ lão trong đại điện bạo trùng mà ra, hướng về phương xá hư không mà đi. Hư không bên trên, nhìn trước phương thiên địa ở giữa kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ, cảm thụ được phía trước kia không ngừng run rẩy khí tức, nghe kia hoảng sợ thanh âm không ngừng truyền đến, Trần Thiên Kiêu đám người lập tức trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh đến cực điểm nụ cười. Bất quá cái hiệu quả này hoàn toàn ở trong dự liệu của bọn họ. Chỉ cần Trần Vương tộc triển lộ răng nanh, viên tinh cầu này phía trên bất kỳ thế lực nào đều đem lọt vào đồ giết, đối mặt Trần Vương tộc thanh này lưỡi dao, cho dù là viên tinh cầu này phía trên chư thế lực toàn bộ liên thủ lại, cũng hoàn toàn ngăn không được. Hơn nữa dưới mắt xuất hiện chỉ là trong Trần Vương tộc một phần nhỏ lực lượng mà thôi, không khỏi sớm bị những cái kia xương bá huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực để mắt tới, Trần Thiên Kiêu bọn người cũng không tính đem Trần Vương tộc tất cả toàn bộ bạo lộ ra. Huống chi đối phó Thiên đỉnh thần cung, Trần Vương tộc cái này một phần nhỏ lực lượng đã hoàn toàn đủ nghiền ép bọn hắn. Chư vị, làm gì như thế sợ hãi? Các ngươi không phải mới vừa còn kêu gào lấy muốn ta chờ chết không có chỗ chôn sao? Muốn đem chúng ta nghiền xương thành cho sao? Vừa mới qua đi bao lâu, hẳn là các ngươi liền sợ. Nếu là như vậy, kia sẽ cho người rất thất vọng. Trần Thiên Kiêu hướng phía trước bước ra mấy bước, nhìn xem Thanh Minh cung chủ bọn người vẻ mặt trào phúng nói. Nghe thấy lời ấy, Thiên đỉnh thần cung các cường giả, còn có Nguyệt thần tinh vực 9 đại thế lực các cường giả kinh hồn táng đảm đồng thời, sắc mặt của bọn hắn lập tức vô cùng khó coi. Còn có những cái kia hội tụ ở này xem trò vui người tu hành, bọn hắn cũng giống như thế, thậm chí giờ phút này bọn hắn căn bản không dám mở miệng nhiều lời một chữ. Dù sao, một trước khi bắt đầu, bọn họ đích xác là đang gọi rầm rĩ lấy muốn tiêu diệt Trần Thiên Kiêu bọn người. Có thể khi đó bọn hắn làm sao biết lần này giết tới Thiên đỉnh thần cung địch nhân sẽ cường đại như thế, hoàn toàn có thể quét ngang mất cả tháng thần tinh vực. Giờ phút này, Nguyệt thần tinh vực 9 đại thế lực các cường giả trong lòng đều có chút hối hận, bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt, cho dù bọn hắn hối hận cũng vô dụng, bởi vì Trần Thiên Kiêu đã làm tốt ăn cướp bọn hắn chuẩn bị, nếu như đem những này người cũng đoạt, như vậy Trần Vương tộc có tài nguyên tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hừ, khó trách dám giết bên trên ta Thiên đỉnh thần cung, nguyên lai đây chính là các ngươi lực lượng, bất quá các ngươi cũng hoàn toàn chính xác cho ta Thiên đỉnh thần cung một niềm vui lớn bất ngờ, không thể không nói, các ngươi đúng là ta Thiên đỉnh thần cung từ trước tới nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng là các ngươi cao hứng quá sớm. Thanh Minh cung chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý, mặc dù Trần Vương tộc đội hình cực kỳ nguy tiên, bất quá tại hắn Thiên đỉnh thần cung còn đứng lấy một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Chỉ cần đối phương ra tay, cho dù trước mắt cái này đội hình thập phần cường đại, cũng chưa chắc liền có thể ăn hắn Thiên đỉnh thần cung. Nghe thấy lời này, Nguyệt thần tinh vực 9 đại thế lực các cường giả cưỡng chế chấn định lại, Thiên đỉnh thần cung vị kia nhân vật tuyệt thế, trước mắt thật là bọn hắn hy vọng duy nhất. Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra ngươi sau lưng Thiên đỉnh thần cung còn có nhân vật càng lợi hại không có ra mặt, không bằng để cho hắn đứng ra để cho ta xem, như thế nào?" Tiểu bối, như ngươi mong muốn. Đương nhiên, ngay tại Trần Thiên Kiêu tiếng nói này vừa mới rơi xuống, một đạo mang bọc lấy vô tận vĩ lực thân ảnh giống như trong nháy mắt đồng dạng xuất hiện ở Thanh Minh cung chủ phía trước. Người đến, tóc trắng thơ, mặt mũi giàn mua phía trên che kín nếp nhăn. Tại xuất hiện một máy mắt, quanh mình phiến thiên địa này, tựa như đã bị một cỗ vô thượng thần lực cho chấn đè ép, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ để bọn hắn linh hồn đều run rẩy kinh thế lực lượng. Là Thiên đỉnh thần cung lão cung chủ, hắn ra mặt. Nhìn thấy người này một phút này, chín đại thế lực các cường giả, còn có những cái kia hội tụ ở này xem trò vui người tu hành tất cả đều đem hắn nhận ra. Xem ra nghe đồn quả nhiên không sai, Thiên đỉnh thần cung hoàn toàn chính xác ra đời một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Thật đáng sợ a, đây chính là nhân vật tuyệt thế uy áp sao? Có hắn tại, cái này giống nhau cường đại Trần Vương tộc hẳn là không chiếm được nhiều ít tiện nghi a. Treo, một vị nhân vật tuyệt thế lực lượng, cho dù là một đám bất tử cảnh cường giả liên thủ lại muốn chiến thắng đều mười phần khó khăn. Có Thiên đỉnh thần cung vị này nhân vật tuyệt thế áp trận, hôm nay một trận chiến này thắng lợi thiên bình hẳn là sẽ còn đảo hướng Thiên đỉnh thần cung bên này. Ở tên này nhân vật tuyệt thế xuất hiện về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thiên đỉnh thần cung các cường giả, chín đại thế lực các cường giả bọn hắn cũng giống như thế, một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế áp trận, đủ có thể khiến bọn hắn viên kia sợ hãi tâm chấn định lại. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lạnh duệ, nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, đối mặt cái này nhóm cường giả, kế tiếp liền nhìn thiếu tộc trưởng. Tiểu bối, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, hôm nay ngươi nhất định là tại tự chui đầu vào giỏ. Thiên đỉnh thần cung lão cung chủ thần sắc lạnh lùng, mặc dù Trần Vương tộc đội hình cực kỳ cường đại, bất quá hắn vẫn không có đem nó để ở trong mắt. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cười lạnh, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một người liền có thể thay đổi cả thôn?" "Đúng, chỉ bằng một mình ta, đủ có thể khiến các ngươi toàn bộ chôn xương nơi này, các ngươi có thể có người có thể ngăn trở ta một quyền chi lực." Thiên đỉnh thần cung lão cung chủ vẻ mặt tự phụ nói: "Ta thử một chút a." Trần Thiên Kiêu bẻ bẻ cổ, vẻ mặt tàn nhẫn nói rằng: "Đừng nói nhảm, hôm nay ta Trần Thiên Tiêu giết ngươi." Chương 3352, miểu sát nhân vật tuyệt thế. Chương 3352, miểu sát nhân vật tuyệt thế. "Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết." Trần Thiên Tiêu cái này cuồng vọng lời nói, trong nháy mắt làm cho Thiên Đỉnh Thần Cung cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trên thân bắn ra sát ý ngập trời. Một cái bất tử cảnh đỉnh phong vậy mà cuồng ngôn hôm nay giết hắn vị này nhân quả thiên cảnh, lời này quả thực là đem hắn vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế hoàn toàn không nhìn, như thế cùng đồ, hắn cuộc đời ít thấy, hôm nay nhất định phải đem nó gạt bỏ. Trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa mênh mông khí tức, vô tận vĩ lực toàn bộ đều theo Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trên thân bạo phát ra, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ tịch cuốn ra ngoài. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Giờ phút này, không chỉ có là chung quanh mảnh này thiên khung không thể thừa nhận ở cái loại này lực lượng, mất cả tháng thần tinh vực đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu run rẩy. Theo bên trong tinh hải nhìn lại, cái tinh cầu kia tựa như tức sẽ nên đón kinh khủng địa chấn như thế, kia run rẩy tần suất dường như tùy thời đều có thể nhường biên tinh cầu này hoàn toàn vỡ vụn. Rất nhanh, cũng liền thời gian mấy hơi thở, mất cả tháng thần tinh vực người tu hành đều cảm nhận được cỗ này phẫn nộ đến cực điểm kinh thế lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thiên Đỉnh Thần Cung bên kia bộc phát đại chiến sao? Hẳn là tìm Thiên Đỉnh Thần Cung phiền toái người đã tới, không gì hơn cái này kinh thế hai tộc lực lượng, tựa như là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế a, không phải là Thiên Đỉnh Thần Cung vị kia nhân vật tuyệt thế xuất động. Có lẽ vậy, đương nhiên, cũng có thể là tìm đến Thiên Đỉnh Thần Cung phiền phái người, bất quá mặc kệ như thế nào, những người này tốt nhất khắc chế một chút, không phải mất cả tháng thần tinh vực đều sẽ bị phá hủy. Cùng lúc đó, trong một ngôi tử lâu, ngay tại một mình uống rượu Truy Nguyệt cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này, kia phiếm hồng trên mặt nhíu mày. Nhân quả thiên cảnh lực lượng, tháng này thần tinh vực chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Nói, Truy Nguyệt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này phút này, theo Thiên Đỉnh Thần Cung cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tức giận, trung quanh thiên địa đã hoàn toàn tối sầm lại, cảm nhận được cỗ này đáng sợ đến cực điểm kinh thế lực lượng, Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả, Nguyệt Thần Tinh vực chín đại thế lực các cường giả tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chết chắc, tiểu tử này hôm nay đem hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là hắn mang đến đáng sợ như vậy nghịch thiên đội hình, hôm nay cũng vẫn như cũ khó mà ngăn trở một vị nhân vật tuyệt thế lựa giận. Lấy bất tử cảnh đỉnh phong dám vọng tưởng giết nhân quả thiên cảnh, tiểu tử này cho là mình là ai? Là Trần Huyền sao? Đáng tiếc a, Huyền Hoàng vũ trụ là tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ hai Trần Huyền. Hừ, quả thực làm trò cười cho thiên hạ, chẳng lẽ hắn là muốn phục chế Trần Huyền sáng tạo kỳ tích sao? Liền hắn cũng xứng. Đi nhanh lên, nơi này lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu, một vị nhân vật tuyệt thế dưới sự phẫn nộ lực lượng, cũng không phải chúng ta những người này có thể ngăn trở. Bất quá đối mặt khủng bố như thế đến cực điểm kinh thế lực lượng, một ngựa đi đầu Trần Tiền Tiêu lại không chút nào nhượng bộ, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ lên vạn tên cường giả giống nhau cũng không lui lại một bước. Hôm nay trận chiến này, chính là Trần Vương tộc tại cái này vũ trụ thế giới dương danh lập vạn bắt đầu. Bất luận như thế nào một trận chiến này bọn hắn nhất định phải thắng đầy đủ xinh đẹp mới được. Ha ha, lão gia hỏa, nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế rất mạnh sao? Ngươi nhìn qua cũng không gì hơn cái này, đã bọn hắn đều cảm thấy ta Trần Thiên Tiêu không giết được ngươi, như vậy ta liền khiến cái này mắt chó đuôi mù gia hỏa thật tốt nhìn một chút. Nhân quả thiên cảnh, ta Trần Thiên Tiêu giết không tha. Nói xong lời này, Trần Thiên Tiêu vây tay một cái, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế này, Trần Vương tộc các cường giả giống nhau triệu hoán ra riêng phần mình binh khí, kia từng đôi tràn đầy vô tận chiến ý ánh mắt, tựa như hung tàn thợ săn để mắt tới ưa thích con mồi như thế. Hừ, thứ không biết chết sống, giết ngươi, ta một quyền đủ để. Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế xuất thủ, một tay nắm chắc thành quyền, vô tận đạo ý hô khiếu thiên địa, hình thành một thanh tựa như có thể phá hủy làm hành tinh quyền ấn, giống như một tòa tiết thế giống như núi cao, hướng phía Trần Thiên Tiêu điên cuồng nện xuống đến. Một quyền kia chi lực, trong nháy mắt đem chúng quanh hư không nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết dạn trong hư không không ngừng lan tràn. Quanh mình sơn phong cùng đại địa đã sớm không chịu nổi, điên cuồng đổ sụp, đại địa bên trên khe danh tung hành, từng đầu vượt sâu khe hở phảng phất là muốn đem viên tinh cầu này chia cắt thành vô số khối. Nhìn thấy cái này rung chuyển trời đất một màn, tất cả mọi người ở đây đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ phút này bị đạo này quyền giống như núi cao quyền ấn bao trùm Trần Thiên Tiêu, liền như là một con kiến hôi đồng dạng, sắp bị một quyền này nghiền thành hư vô. Trần Vương tộc các cường giả cũng nhìn chằm chằm một màn này, thiếu tộc trưởng có thể hay không chiến thắng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế? Trần Vương tộc phải chăng có thể hủy diệt Thiên Đỉnh Thần Cung? Kế tiếp Trần Thiên Tiêu biểu hiện rất là trọng yếu. Quả nhiên là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, bất quá ở chỗ này khai chiến, không khỏi quá không để ý hậu quả. Lúc này, Truy Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên bầu trời, nhìn trong tầm mắt một màn kia, nàng đại mi hơi nhíu. Ngay sau đó, khi thấy sắp bị đạo này kinh khủng quyền ấn gạt bỏ Trần Thiên Tiêu lúc, Truy Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Trẻ tuổi như vậy bất tử cảnh đỉnh phong, đây là muốn ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Đông, đáng sợ quyền ấn điên cuồng nện xuống, Trần Thiên Tiêu đỉnh đầu hư không đã giống như một chiếc gương như thế phá vỡ đi ra. Bất quá coi như Trần Thiên Kiêu sắp bị nghiền ép lúc, chỉ thấy một đạo để cho người ta khó mà nhìn kiếm quang theo trên người hắn bỗng nhiên bắn ra. Một kiếm kia tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa lấy một loại vô thượng chi đạo. Ở đây kiếm phát ra một nháy mắt, quanh mình giữa thiên địa tồn tại đại đạo, thiên đạo lực lượng, trong nháy mắt bị kiếm này bên trong ẩn chứa vô thượng chi đạo toàn bộ áp chế. Thật mạnh đạo ý, thật mạnh kiếm thuật. Cảm giác được này Truy Nguyệt chấn động trong lòng, đây là cái gì nói? Đây là kiếm pháp gì? Lão gia hỏa, nói thật, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Ánh mắt Trần Thiên Kiêu lạnh lùng, cái kia đang sợ một kiếm hướng thẳng đến kia một đạo nện xuống tới quyền ấn vung chạm mà đi. Mặc dù Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân vật tuyệt thế lực lượng sát thực rất đáng sợ, nhưng đây chỉ là đối ở đây những cường giả khác mà nói. Trần Thiên Tiêu cũng không tại một quyền này bên trên cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí hắn giống nhau không có tại Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân vật tuyệt thế trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Điều này nói rõ lực lượng của đối phương còn xa xa không đạt được có thể uy hiếp hắn trình độ. Suy, trong chốc lát, theo kiếm này chém ra, tại quanh mình thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một kiếm kia tựa như cắt đậu hũ như thế, đúng là dễ như trở bàn tay liền đem kia một đạo kinh khủng quyền ấn bổ ra. Một phút này, một kiếm này dường như đem trời cùng đất đều cho tách ra. Khủng bố như thế kiếm đạo lực lượng, cũng là làm cho Thiên Đỉnh Thần Cung cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đã theo Trần Thiên Tiêu một kiếm này bên trong cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy hiểm. Chợt, còn không đợi Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế làm ra phản ứng, kia chạm phá quyền ấn một kiếm tiếp tục hướng phía hắn giết tới, uy lực không giảm chút nào. Thiên Cương Thần Thể. Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân vật tuyệt thế trong lòng hoảng hốt, vội vàng triệu hoán ra tự thân kinh khủng nhất phòng ngự. Chỉ thấy một tầng màu vàng khí thể đem nó bao trùm, nhưng toàn thân của hắn trên dưới dường như đều mặc vào một tầng khôi giáp thật dày như thế, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bất quá, theo Trần Thiên Tiêu một kiếm kia tiếp tục chém tới, chỉ thấy cái này tựa như áo giáp đồng dạng phòng ngự vẹn vẹn giữ vững được một giây đồng hồ thời gian sau tại chỗ vỡ vụn. Ngay sau đó, một kiếm kia lăng không, dọc theo chém xuống, đúng là đem Thiên Đỉnh Thần Cung tên này nhân vật tuyệt thế tại chỗ chém thành hai nửa. Chương 3353, Diệt Thiên Đỉnh Thần Cung. Chương 3353, Diệt Thiên Đỉnh Thần Cung. Đáng sợ kiếm mang không gì sánh kịp, cái thế vô song. Một kiếm kia tạo thành uy lực, mặc dù không có bộc phát ra kinh khủng bực nào kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng lại đã để đến chung quanh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Một kiếm kia phong thái, cũng có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, vũ trụ hiếm thấy. Giờ này phút này, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này người tu hành, không khỏi là bị cái này kinh thế hai tục một màn chấn linh hồn run rẩy, một cố để bọn hắn khống chế không nổi cảm giác sợ hãi bay thẳng linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Theo một kiếm kia đem Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế chém thành hai khúc, tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị dọa đến liên tục rút lui, sợ hãi nội tâm, để bọn hắn chỉ cảm thấy liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Cho dù là Trần Vương tộc các cường giả, lúc này đều bị Trần Thiên Kiêu cái này vô cùng kinh diễm một kiếm cho khiếp sợ đến, mặc dù bọn họ cũng đều biết Trần Thiên Kiêu sức chiến đấu rất cường đại, hoàn toàn kế thừa năm đó Trần Huyền kia yêu nghiệt sức chiến đấu. Thật là lấy bất tử cảnh đỉnh phong một kiếm miểu sát một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, như thế kinh thế hai tục chiến tích, vẫn như cũng là vượt qua tưởng tượng của Trần Vương tộc. Liền xem như Lâm Tố Y thì bọn người bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cái này. Tiểu tử này thế nào đáng sợ như thế? Một kiếm liền miểu sát Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế. Nhi Lâm, tiểu tử này là một cái quái vật cấp bậc tồn tại. Như thế kinh thế hai tục chiến lực, dường như có lẽ đã gần với Trần Huyền năm đó a. Khó trách dám giết bên trên Thiên Đỉnh Thần Cung, kẻ này thực lực thật là đáng sợ. Không ổn, xem ra lần này là Thiên Đỉnh Thần Cung gặp gỡ cọng rơm cứng, kẻ này có thể miểu sát nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, kế tiếp Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả, còn có 9 đại thế lực các cường giả tuyệt đối ngăn không được hắn. Vốn cho là cuối cùng chết sẽ là tiểu tử này, không nghĩ tới đúng là loại này kinh thế hai tục kết cục, dùng cái này tử vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, trừ Trần Huyền ra, tuyệt đối không người nào có thể cùng hắn sánh vai, hoàn toàn có thể xưng là Trần Huyền thứ hai. Trong chốc lát, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chung quanh phiến tiên địa này lập tức vang lên từng đợt hoảng sợ thanh âm, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cầm kiếm mà đứng Trần Thiên Tiêu. Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả, còn có Nguyệt Thần Tinh vực 9 đại thế lực các cường giả, bọn hắn giờ phút này đã cơ hồ bị một màn này sợ vỡ mật, liền hô hấp âm thanh đều biến cực kỳ yếu ớt. Cho dù là Thanh Minh cung chủ nội tâm lúc này đều bị vô tận sợ hãi lấp đầy, mặc dù hắn Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế bị Trần Thiên Kiêu một kiếm cho dây, nhưng là nội tâm của hắn lại không nói nổi bất kỳ trả thù suy nghĩ, bởi vì cái này thực lực của đối thủ quá cường đại, đã vượt xa khỏi hắn có thể đi trả thù phạm vi. Hào tiểu tử, quá làm cho người ta vui mừng, quả thực cùng phụ thân hắn năm đó giống nhau như lúc. Thư không bên trên, Thác Bạt Băng đôi mắt đẹp rung động. Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân như mẹ con hai người giờ phút này dường như đều theo trên người Trần Thiên Kiêu thấy được năm đó Trần Huyền cái bóng. Tưởng tượng năm đó, người thanh niên kia cũng như vậy, chiến lược kinh thế, càng về sau dần dần chấn kinh toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Thiếu tộc trưởng không hổ là ta Trần Vương tộc kế Trần Vương về sau yêu nghiệt nhất tồn tại, tương lai ta Trần Vương tộc có người kế nghiệp. Trần Vương tộc đám kia lão nhân thần tình kích động, Trần Vương tộc có một cái Trần Huyền, cũng đủ để đem Trần Vương tộc đưa đến một cái cần thế nhân đi ngưỡng vọng đỉnh phong. Bất quá bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sức khó. Thật là Trần Vương tộc có Trần Thiên Kiêu tên yêu nghiệt này chi tử kế thừa đại thống, đủ làm cho Trần Vương tộc một mực huy hoàng xuống dưới. Tiểu tử này rốt cục trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, sau này cũng là có thể thả hắn một mình đi bay lượn. Giờ phút này, Lâm Tố Y và bọn người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt đều nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Lấy bất tử cảnh đỉnh phong miểu sát nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, hơn nữa còn dễ dàng như vậy, tại Huyền Hoàng vũ trụ thế mà còn có như thế yêu nghiệt thiên tài tồn tại, như thế chiến lực, gần ngàn năm bên trong, giống như liền chỉ xuất hiện Trần Huyền tiểu tử kia một người a. Bất quá bây giờ, dường như xuất hiện người thứ hai. Ngoài trăm dặm hư không bên trên, Truy Nguyệt đồng dạng là rung động đến cực điểm. Đôi mắt bên trong men say đã hoàn toàn biến mất, bất quá nhìn cái kia cầm kiếm vượt lập thiên cung, một kiếm liền chấn kinh tất cả mọi người thanh niên, Truy Nguyệt ánh mắt đông nhiên có chút hoảng hốt, nàng cảm giác thanh niên này dường như rất giống một người. Ngoại hình rất giống, cái này chiến lược dường như cũng đến gần vô hạn. Chư vị, không biết rõ ta một kiếm này còn để các ngươi hài lòng. Lúc này, tại vô số đạo chấn kinh, sợ hai ánh mắt nhìn soi mói, Trần Thiên Tiêu cầm kiếm dạo bước đi ra, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Thanh Minh cung chủ bọn người, nói rằng: "Ta nói, hôm nay nếu như ngươi Thiên Đỉnh Thần Cung không có ra dáng chuẩn bị, như vậy từ hôm nay trở đi, Thiên Đỉnh Thần Cung tại Huyền Hoàng Vũ Trụ đem hoàn toàn biến mất. Hiện tại, cũng nên là ta thực hiện lời hứa thời điểm tới. Nghe thấy lời ấy, Thiên đỉnh thần cung các cường giả, Nguyệt thần tinh vực chín đại thế lực các cường giả thân thể của bọn hắn đồng thời run lên, một cỗ khó mà ngăn chặn cảm giác sợ hãi nhường sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Thiên đỉnh thần cung nguy hiểm. Phương xa xem trò vui người tu hành ánh mắt phức tạp, cái này tại Nguyệt thần tinh vực vượt dựng lên gần hai cái kỷ nguyên bá chủ xem bộ dáng là đi đến cuối cùng. Thanh Minh cung chủ cố nén sợ hãi trong lòng, nói rằng: "Tiểu tử, giết ta Thiên đỉnh thần cung nhân vật tuyệt thế, ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời, nếu ngươi còn dám diệt đi ta Thiên đỉnh thần cung, Bất Diệt thánh tộc là sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cầm Bất Diệt thánh tộc uy hiếp ta, ta dám diệt đi ngươi Thiên đỉnh thần cung, ngươi cho là ta sẽ đem Bất Diệt thánh tộc để ở trong mắt sao? Mặc dù có Bất Diệt thánh tộc làm chỗ dựa, ngươi Thiên đỉnh thần cung ta Trần Vương tộc cũng diệt định rồi." Ngươi Thanh Minh cung chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, lại cũng không chịu nổi trong lòng sợ hai Bá Đao tông tông chủ nói rằng: "Tiểu Hữu, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiểu Hữu tha thứ, bất quá chúng ta hoàn toàn là bị Thiên đỉnh thần cung bức bách, cầu tiểu Hữu buông tha chúng ta một ngựa, chúng ta tất có hậu báo." Nghe vậy, Bác Khô nhà gia chủ, Vô Ảnh lưu phái gió sư, còn có Thanh Thiên Huyền Giáp La Huyền Thành, Chu Đáo chặt chẽ bên trên phái đạo chủ, Thánh Ý đạo đạo chủ chờ một chút, những người này cũng nhao nhao mở miệng: "Tiểu Hữu, chúng ta hoàn toàn là trong áp bức Thiên đỉnh thần cung dâm uy, cũng không phải là có chủ tâm muốn cùng ngươi đối nghịch, cầu tiểu Hữu giơ cao đánh khẽ." "Tiểu Hữu, đây là ngươi cùng Thiên đỉnh thần cung ân oán cá nhân, chúng ta vốn cũng không nên tham dự trong đó, đây hết thảy đều là Thiên đỉnh thần cung ép." "Tiểu Hữu, đối mặt Thiên đỉnh thần cung, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, hiện ở tại chúng ta chỉ cầu tiểu Hữu giơ cao đánh khẽ, mặc kệ tiểu Hữu có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta toàn bộ hài lòng." Nghe thấy những lời này, Thiên đỉnh thần cung các cường giả muốn rách cả mí mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những này vẫn luôn rất nghe lời ra hỏa, tới cuối cùng vậy mà lại cắn ngược lại bọn hắn một ngụm. Thanh Minh cung chủ mặt đều tái rồi, hận không thể một trường đem bọn giá hỏa này toàn bộ chụp chết. Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Muốn mạng sống đúng không? Tốt, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội." Nghe vậy, Bá Đao tông tông chủ đám người nhất thời vô cùng kích động, bất quá Trần Thiên Tiêu tiếp xuống một câu trong nháy mắt để bọn hắn vô cùng sợ hãi: "Theo ta Trần Vương tộc cùng một chỗ diệt Thiên đỉnh thần cung, ta suy nghĩ thêm đến cùng muốn hay không tha các ngươi một cái mạng chó." Trần Thiên Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nói ra. "Cái gì?" Bá Đao tông tông chủ đám người sắc mặt của biến, muốn bọn hắn xuống tay với Thiên đỉnh thần cung. Những cái kia xem trò vui người tu hành cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này tựa hồ là muốn đem chín đại thế lực vào chỗ chết bức a. Nếu để cho Bất Diệt thánh tộc biết sợ là cũng sẽ không dễ tha bọn hắn. "Ha ha, thủ đoạn không tệ." Ngoài trăm dặm hư không bên trên, Truy Nguyệt vẻ mặt tán thưởng gật đầu. "Thế nào, hẳn là các ngươi bằng lòng cùng Thiên đỉnh thần cung cùng tồn vong?" Ánh mắt Trần Thiên Tiêu lạnh lẽo, nói rằng: "Ta chỉ cho các ngươi 3 giây cân nhắc, nếu như các ngươi không làm, vậy thì đổi ta đến." Nghe vậy, Bá Đao tông tông chủ bọn người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, xuống tay với Thiên đỉnh thần cung sẽ là hậu quả gì bọn hắn đương nhiên biết rõ, sau đó Bất Diệt thánh tộc nhất định sẽ hỏi tội bọn hắn. Thật là, hiện tại bọn hắn nếu như không làm lời nói, hôm nay sợ rằng cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chợt, chỉ thấy Bá Đao tông tông chủ bọn người nhìn nhau một cái, bọn hắn cắn răng, gần như đồng thời hướng phía Thiên đỉnh thần cung các cường giả hạ ngân thủ. "Giết!" Hét lớn một tiếng vang vọng đất trời, chỉ thấy Thiên đỉnh thần cung trận trong doanh trại trong nháy mắt lớn loạn cả lên. "Đáng chết, Bá Đao tông, các ngươi dám Bắc Khô nhà, các ngươi điên rồi." Thiên đỉnh thần cung các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chín đại thế lực các cường giả liên thủ lại lực lượng đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Thế này, Trần Thiên Kiêu sán lạn cười một tiếng, huy kiếm chỉ hướng lên bầu trời, nói rằng: "Trần Vương tộc, hướng vùng vũ trụ này chứng minh thực lực các ngươi thời điểm tới, diệt đi Thiên đỉnh thần cung, ta Trần Vương tộc đem nhất chiến thành danh." Chương 3354, có nguyện ý hay không bái sư? Chương 3354, có nguyện ý hay không bái sư? Trong khoảnh khắc, theo Trần Thiên Kiêu ra lệnh một tiếng, trên Trần Vương tộc vạn tên cường giả đồng thời đọc thủ, lấy thực lực của bọn hắn, đối Thiên đỉnh thần cung mà nói, liền như là diệt thế hồng thủy manh thú đồng dạng, thế không thể đỡ. Một phút này, theo trên Trần Vương tộc vạn tên cường giả giết vào Thiên đỉnh thần cung các cường giả trận trong doanh trại, Thiên đỉnh thần cung các cường giả cơ hồ là trong chớp mắt liền tiêu diệt hơn phân nửa. Cùng Trần Vương tộc chống lại, bọn hắn xa còn lâu mới có được thực lực này. Không chỉ có như thế, Trần Vương tộc đã phân ra một cỗ lực lượng hướng phía Thiên đỉnh thần cung đại bản doanh giết tới, đã muốn làm tự nhiên là phải đem Thiên đỉnh thần cung cho diệt sạch, chỉ có như vậy mới có thể không cho Trần Vương tộc lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. "Đáng chết tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng." Nhìn xem Thiên đỉnh thần cung các cường giả trong chớp mắt thời gian liền bị đồ giết hơn phân nửa, hơn nữa Trần Vương tộc một cỗ lực lượng khác đang hướng phía Thiên đỉnh thần cung đại bản doanh giết tới, Thanh Minh cung chủ giống như điên dại đồng dạng hướng phía Trần Thiên Kiêu đánh tới. Trần Thiên Kiêu cười lạnh, nói rằng: "Được làm đua thua làm đặng, ngươi Thiên đỉnh thần cung sẽ có hôm nay, cũng là ngươi Thiên đỉnh thần cung người một nhà tạo thành, hiện tại ngươi đến tiếp nhận cái này hiện thực tăng gốc." Vừa dứt tiếng, lại là một kiếm đứng giữa trời, hướng phía Thanh Minh cung chủ chém xuống một kiếm. Lấy Thanh Minh cung chủ nửa bước nhân quả chi cảnh thực lực tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Thiên Kiêu, tại chỗ bị miểu sát. Cùng một thời gian, theo Trần Thiên Tiêu chém giết Thanh Minh cung chủ sau, bên trong vùng trời này chiến đấu cũng đã kết thúc, trước trước sau sau chiến đấu dùng không đến nửa phút thời gian, Thiên đỉnh thần cung cường giả hoàn toàn bị dọa bãi. Khủng bố như thế chiến đấu tốc độ cũng là làm cho xa phương thiên địa ở giữa xem trò vui người tu hành hoảng sợ không thôi. Cái này Trần Vương tộc chiến lực quả thực thật là đáng sợ, không biết rõ cái này có phải là bọn hắn hay không toàn bộ thực lực. Cho dù không phải, lấy cái này Trần Vương tộc bày ra lực lượng cũng hoàn toàn không kém gì những cái kia xưng bá huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, hơn nữa Trần Vương tộc người lãnh đạo Trần Thiên Kiêu còn có thể miểu sát nhân quả thiên cảnh nhân vật như thế, lấy thực lực như vậy, cho dù là Bất Diệt Thánh tộc cùng cái này Trần Vương tộc khai chiến lời nói, chỉ sợ đều phải đánh đổi một số thứ. Đúng vậy à, trước mắt cái này Trần Vương tộc liền yếu tại không có chân chính nhân vật tuyệt thế tọa chấn, một khi cái này Trần Thiên Kiêu đặt chân nhân quả chi cảnh, tuyệt đối có thể cùng Bất Diệt Thánh tộc những bá chủ này thế lực bình khởi bình tọa. Cũng không nhất định, dù sao Bất Diệt Thánh tộc cũng không chỉ có một nhân vật tuyệt thế. Vậy ngươi làm sao biết cái này Trần Vương tộc không có nhân vật tuyệt thế tọa chấn? Mặc kệ như thế nào, một trận chiến này kết thúc, Trần Vương tộc ba chữ này chắc chắn bị rất nhiều sao vượt biết được, cái này Trần Thiên Kiêu chi danh cũng tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, kế Trần Huyền về sau, hắn dường như có lẽ đã là ta Huyền Hoàng vũ trụ yêu nghiệt nhất tồn tại a. Kỳ tài, tuyệt đối là kỳ tài a. Ngoài trăm thước hư không bên trên, Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng, dạng này bất thế kỳ tài, liền nàng đều động tâm, nếu như có thể đem dạng này bất thế kỳ tài nhận lấy, tương lai thành tựu hoàn toàn có thể siêu việt linh sau. Hư không bên trên, chín đại thế lực các cường giả sợ xanh mặt lại nhìn xem Trần Thiên Kiêu, mặc dù bọn hắn nghe theo Trần Thiên Kiêu lời nói tham dự chém giết Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả một trận chiến này, nhưng là cái này kinh khủng thanh niên sẽ không bỏ qua bọn hắn vẫn là một tần số. Biểu hiện cũng tệ, bất quá vừa rồi đối mặt Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế nếu như chết là ta, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ như vậy tàn nhẫn vô tình a. Trần Thiên Kiêu vẻ mặt cười lạnh nhìn xem chín đại thế lực các cường giả. Trần Vương tộc các cường giả lúc này tất cả đều đứng ở sau lưng Trần Thiên Kiêu, dường như chỉ cần Trần Thiên Kiêu ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đối chín đại thế lực các cường giả triển khai điên cuồng bây giết. Nghe vậy, Bá Đao Tông tông chủ nuốt nước miếng một cái, nói rằng: "Tiểu Hữu, chúng ta cũng là bị Thiên Đỉnh Thần Cung bức hiếp, huống chi chúng ta bây giờ không phải đã dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm sao? Còn mời tiểu Hữu giơ cao đánh cái thả ta chờ một ngựa. Cầu tiểu Hữu thứ tội." Nguyệt Thần Tinh vực thế lực khác cường giả cũng nhao nhao mở miệng. Thế này, Trần Thiên Tiêu lạnh lùng nói ra: "Xem ở các ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt phân thượng, muốn chúng ta tha các ngươi một mạng cũng có thể, đem của cải nhờ ạ quả các ngươi toàn bộ giao ra, nhớ kỹ, ta nói chính là toàn bộ, đừng nghĩ cùng ta chơi tâm nhãn, nếu để cho ta biết trong các ngươi ai dám lá mặt lá trái, như vậy cho dù hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta Trần Thiên Kiêu cũng thế tất làm thịt hắn." Nghe thấy lời này, chín đại thế lực các cường giả trong lòng run lên, muốn bọn hắn đem toàn bộ vốn liếng giao ra, cái này hoàn toàn chính là tại ăn cướp à. Phương xa trên bầu trời xem trò vui người tu hành cũng hai mặt nhìn nhau, thanh niên này vừa rồi không chỉ có ép chín đại thế lực ra tay chém giết Thiên Đỉnh Thần Cung cường giả, để bọn hắn không có đường lui, bây giờ lại muốn đánh cướp bọn hắn, cái này sợ là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Bất quá chín đại thế lực các cường giả muốn sống, bọn hắn bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao? Thế nào, chư vị xem bộ dáng là cảm thấy những tư nguyên này so mạng của các ngươi càng thêm đáng tiền. Trần Thiên Tiêu nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt sát ý nói rằng: "Các ngươi có thể cự tuyệt, bởi vì giết các ngươi, những tư nguyên này ta làm theo có thể đi cầm, bất quá đến lúc đó các ngươi thế lực phía sau chỉ sợ cũng đem như là cái này Thiên Đỉnh Thần Cung như thế, theo Huyền Hoàng vũ trụ hoàn toàn biến mất." Nghe vậy, chín đại thế lực các cường giả sắc mặt đại biến. "Tiểu Hữu, xin bớt giận, ta Bá Đao Tông bằng lòng xuất ra tất cả tài nguyên." Bá Đao Tông tông chủ đội bằng nói. Thế lực các cường giả cũng nhao nhao mở miệng: "Tiểu Hữu, chúng ta cũng bằng lòng, chỉ cầu tiểu hữu mở một mặt lưới." Thế này, Trần Thiên Tiêu lạnh lùng nói ra: "Tốt, chuyện này ta cho các ngươi thời gian một ngày, ta sẽ ở Thiên Đỉnh Thần Cung chờ các ngươi, một ngày sau đó các ngươi như tương lai, như vậy ta liền tự mình tự thân tới cửa đi lấy, cút đi." Chín đại thế lực các cường giả không dám thất lễ, vội vàng xám xịt rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tô Y Y đám người trên mặt đã trong bụng nở hoa, Trần Vương tộc lần này lặn lội đường xa mà đến, vốn chỉ là muốn diệt Thiên Đỉnh Thần Cung, đem Thiên Đỉnh Thần Cung tất cả tài nguyên chiếm thành của mình, chưa từng nghĩ, cuối cùng vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, ngay tại Trần Vương tộc các cường giả chuẩn bị tiến về Thiên Đỉnh Thần Cung đại bản doanh lúc, chỉ thấy bầu trời phương xa phía trên, một bóng người bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn vị trí dạo bước mà đến. Xuất hiện một nháy mắt, một cỗ kinh người khí thế, một cỗ đáng sợ uy áp trong nháy mắt đem chúng quanh tiên địa đều bao trùm. Cảm giác được này, Trần Vương tộc các cường giả biến sắc, thật mạnh. Trong lúc nhất thời, Trần Vương tộc tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt của Trần Thiên Tiêu cũng là ngưng tụ, hắn lập tức hướng phía người tới nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một nữ tử mặt chứa mỉm cười hướng lấy bọn hắn đi tới. Mặc dù trên thân không có tán phát ra cái gì khí tức nguy hiểm, nhưng là kia trong lúc vô hình thả ra lực lượng cho dù là Trần Thiên Kiêu đều cảm giác hung hiểm đến cực điểm. Nguy hiểm, đây tuyệt đối là một cái trước mắt hắn không cách nào địch nổi nhân vật nguy hiểm. Người này là ai? Lâm Tố Y Y bọn người đại mi nhíu chặt, chẳng lẽ Thiên Đỉnh Thần Cung còn có lợi hại như thế cường giả? Thật mạnh à, giống như so Thiên Đỉnh Thần Cung nhân vật tuyệt thế càng thêm đáng sợ, người này là ai? Phương xa xem trò vui người tu hành cũng chú ý tới nữ tử này. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy nữ tử tới trước mặt Trần Thiên Kiêu, cười hỏi: "Tiểu tử, không biết rõ các ngươi Trần Vương tộc nhưng có như nhân vật như ta?" Trần Thiên Tiêu hít mắt, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: "Tiền bối là ai, không phải là người của Thiên Đỉnh Thần Cung?" "Không phải." Truy Nguyệt lắc đầu, cười nói: "Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là đơn thuần rất thưởng thức ngươi mà thôi." Trong mắt của Trần Thiên Tiêu hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Ta không quá minh bạch tiền bối lời này ý tứ, ta Trần Vương tộc có hay không tiền bối nhân vật như vậy cùng tiền bối có quan hệ sao?" "Tiểu tử, nếu như ngươi Trần Vương tộc không có như nhân vật như ta, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy." Chương 3355, rộng lượng linh sau. Chương 3355, rộng lượng linh sau. Bái sư. Nghe được Truy Nguyệt lời này, như Lâm đại địch Trần Vương tộc lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Tố Y Y đám người trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, trước mặt cái mới nhìn qua này sâu không lường được nữ nhân vậy mà muốn thu Thiên Tiêu tiểu tử này làm đồ đệ. Trần Thiên Tiêu giống nhau có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Phương xa trên bầu trời xem trò vui người tu hành giống nhau hai mặt nhìn nhau, sau đó trong con ngươi của bọn họ đều toát ra một tia hâm mộ, bị lợi hại như thế cường giả nhìn chúng, bản này liền vô khả hạn lượng thanh niên về sau sợ là sẽ đi càng xa hơn. Tiểu tử, như thế nào? Truy Nguyệt mặt chứa mỉm cười nhìn Trần Thiên Tiêu, như thế bất thế kỳ tài, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ trừ Trần Huyền ra, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai, đã gặp được, Truy Nguyệt tự nhiên muốn đem thu vì đệ tử, không cho phép nàng còn có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiền bối chuyện này là thật, thật muốn thu ta làm đồ đệ." "Tự nhiên." Truy Nguyệt cười nói: "Giống ngươi dạng này thiên tài chỉ sợ không có người sẽ không động tâm, cùng nó bị những người khác nhanh chân đến trước, không bằng ta thử trước một chút." Nghe thấy lời này, Lâm Tổ Y Liệp bọn người nhìn nhau một cái, trước mắt Trần Huyền không tại, có lợi hại như thế cường giả là Trần Thiên Tiêu hộ giá hộ tống, các nàng đương nhiên vui lòng nhìn thấy. Chỉ có điều liền nhìn đối phương có thật lòng không. Nếu như là có cái khác mục đích, lấy thực lực của đối phương, chuyện này đối với toàn bộ Trần Vương tộc mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận tính chất tai nạn đặc kích. Đa tạ tiền bối ý tốt, việc này xin cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào. Trần Thiên Tiêu không có lập tức bằng lòng, người trước mắt đến cùng là ai hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, cường đại cỡ nào Trần Thiên Tiêu càng không rõ ràng lắm. Nếu như cứ như vậy đáp ứng, ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Hơn nữa Trần Vương tộc bí mật nhiều lắm, làm cho đối phương tới gần, thế tất sẽ phát hiện những bí mật này, vạn nhất giáp tâm hại người, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, đối mặt cái loại này không biết cường giả khủng bố, Trần Thiên Tiêu cũng không dám tại chỗ cự tuyệt, vạn nhất chọc giận đối phương, lấy hắn lực lượng bây giờ căn bản là không chống lại được. Nghe thấy Trần Thiên Tiêu lời này, Truy Nguyệt cười cười, nói rằng: "Ta cũng không nhớ ngươi sẽ lập tức bằng lòng, ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian, một năm nửa năm cũng không thành vấn đề, tên ta Truy Nguyệt, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ có thể đi Vĩnh Dạ Tinh vực Vô Tận Hồ tìm ta." Nói xong lời này, Truy Nguyệt trực tiếp biến mất ở giữa phiến thiên địa này, đối mặt cái loại này tiền phú vô song bất thế kỳ tài, nàng cũng không dám ép quá chặt. Vĩnh Dạ Tinh vực, Vô Tận Hồ. Trần Thiên Tiêu mày kiếm hơi nhíu, sau đó hắn hướng phía Thác Bạt Băng bọn người cùng Phó Quân Như mẹ con hai người nhìn sang. Nữ nhân này đến từ Vô Tận Hồ. Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người nhìn nhau một cái, lúc trước Trần Huyền tại Vô Tận Hồ náo ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng tự nhiên đã sớm biết ẩn cư tại Vô Tận Hồ nữ nhân kia cũng là tỷ muội của các nàng. Chỉ có điều vừa rồi cái kia thần bí cường đại nữ nhân vậy mà cũng là đến từ Vô Tận Hồ, cái này để các nàng đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tại Vô Tận Hồ còn có cái khác kinh khủng cường giả tồn tại? Nữ nhân này không phải linh sao? Phó Quân Như vẻ mặt khẳng định, nói rằng: "Chẳng qua nếu như nàng cũng xuất từ Vô Tận Hồ lời nói, không chừng cùng linh sao có quan hệ cũng không nhất định." Thác Bạt Băng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xem ra cũng là không cần lo lắng quá mức, nữ nhân này không có gián, ít ra dường như xác thực không có ác ý, hơn nữa còn rất thành tâm, bất quá nữ nhân này là không phải cùng linh sao có quan, tự mình đi Vô Tận Hồ đi một chuyến chẳng phải sẽ biết." Nghe thấy lời này, trong mắt của Lâm Tô Y hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Đang có ý đó, ta cũng nghĩ đi gặp một lần nữ nhân kia." Trần Thiên Tiêu đi tới cười nói: "Tổ Di, đã như vậy, việc này kết thúc chúng ta liền đi cái này Vô Tận Hồ đi một chuyến, kỳ thật ta cũng muốn gặp thấy vị kia nhường phụ thân năm đó ca nguyện khiêu chiến vô số cường giả cũng muốn bắt lại Di Nương đến cùng là bực nào phong thái." Nghe vậy, đám người cũng đều nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Trần Thiên Tiêu liền dẫn theo người của Trần Vương tộc hướng phía Thiên Đỉnh Thần Cung tiến đến, bên kia chiến đấu lúc này cũng kết thúc, toàn bộ Thiên Đỉnh Thần Cung người tu hành toàn bộ bị diệt. Người của Trần Vương tộc ngay tại trắng trận vơ vét Thiên Đỉnh Thần Cung tất cả tài nguyên, lấy Thiên Đỉnh Thần Cung nội tình, tồn tại gần hai cái kỷ nguyên bọn hắn tự nhiên là giàu đến chảy mỡ, hoàn toàn không phải thần hỏa tộc loại này xa xôi tinh vực thế lực nhỏ có thể so sánh. Một phen vơ vét phía dưới, vẹn vẹn tinh nguyên thạch loại này tài nguyên tu luyện liền đạt đến hơn vạn ức, về phần những đan dược khác, linh dược, võ học, binh khí chờ một chút cũng tương tự không ít. Lớn như thế thu hoạch, cũng là làm cho trên Trần Vương tộc trên dưới hạ hưng phấn không thôi, dù có như thế phong phú tài nguyên tu luyện, đủ có thể khiến trên Trần Vương tộc trên dưới thực lực duy trì liên tục tăng lên. Chớ nói chi là trừ cái đó ra, còn có Nguyệt Thần Tinh vực 9 đại thế lực sắp là Trần Vương tộc mang đến một nhóm phong phú tài nguyên tu luyện, kể từ đó, lại thêm Tiên Hoàng thế giới tồn tại, chỉ sợ không được bao lâu trên Trần Vương tộc trên giới hạ liền sẽ trở thành một chi hoàn toàn do đỉnh cấp cường giả tạo thành siêu nhiên thế lực. Đến lúc đó, lấy Trần Vương tộc nhất tộc chi lực, cho dù là khiêu chiến toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là cũng không thành vấn đề. Ngày thứ hai, 9 đại thế lực các cường giả cũng đúng hẹn đem riêng phần mình dưới trướng các loại tài nguyên mang đến, đối mặt hung hăng thiết huyết Trần Thiên Tiêu, 9 đại thế lực người căn bản không dám lá mặt lá trái, mặc dù nội tâm của bọn hắn đã đang dỉ máu. Bất quá vì mạng sống, vì riêng phần mình thế lực phía sau có thể tiếp tục tồn tại hạ đi, bọn hắn chỉ có thể đem nhà mình đẩy toàn bộ cống hiến ra đến. Đạt được những tư nguyên này sau Trần Thiên Kiêu mấy người cũng không có tại Nguyệt Thần Tinh vực dừng lại, nơi này chuyện đã xảy ra chỉ sợ Bất Diệt Thánh tộc chẳng mấy chốc sẽ biết, tạm thời Trần Thiên Kiêu cũng không muốn đi đối mặt cái này Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ, kế tiếp chỉ có nhường Trần Vương tộc thực lực tổng hợp tăng lên nữa một bậc thang, cùng tự thân cảnh giới đột phá đến nhân quả thiên cảnh về sau, Trần Thiên Kiêu mới có lực lượng cùng Bất Diệt Thánh tộc một trận chiến. Đối với Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực, trong lòng Trần Thiên Kiêu sớm đã có ý nghĩ của mình. Năm đó phụ thân tại Huyền Hoàng vũ trụ bị những bá chủ này thế lực truy sát, cần dựa vào người ra mặt chỗ dựa mới bảo trụ một mạng, những chuyện này đối Trần Thiên Tiêu mà nói kia cần phải đi đòi lại nợ. Năm đó phụ thân hắn không cách nào đòi lại, như vậy thì từ hắn cái này làm nhi tử đi lấy. Thay cha đòi nợ, thiên kinh địa nghĩa. Nguyệt Thần Tinh vực khoảng cách Vĩnh Dạ Tinh vực cũng không xa, 3 ngày sau, Trần Thiên Kiêu đám người đã đi tới Vĩnh Dạ Tinh Vực. Cùng lúc đó, Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Song cùng Truy Nguyệt hai người đối mặt mà ngồi, tại các nàng ở giữa trưng bày một bình trà nóng. Mặc dù ra ngoài trốn tránh mấy ngày, bất quá lần nữa về tới đây, Truy Nguyệt cảm giác vẫn là không cách nào đối mặt Linh Song, loại kia giống như đoạt chính mình đệ tử nam nhân cảm giác, nhường nàng cảm giác rất khó chịu, cũng rất không quen. Sư tôn, việc này kỳ thật ngươi rất không cần phải xoắn xuýt, đã chúng đích đã định trước, như vậy tất cả chỉ có thể tùy duyên. Linh Song cho Truy Nguyệt rót một chén trà, nàng nhìn qua cũng là tương đối yên tĩnh. Nghe vậy, nội tâm cực kỳ khó chịu, Truy Nguyệt cười khổ một tiếng, nàng cắn răng, hỏi dò: "Nha đầu, loại chuyện này chẳng lẽ ngươi thật không ngại sao?" Linh Song trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, nói rằng: "Sư tôn, mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, dạng này dường như cũng rất tốt, huống chi nữ nhân của hắn lại không ngừng ta một cái, ta đã tiếp nhận, kế tiếp liền xem chính ngươi biết làm gì lựa chọn." Truy Nguyệt chấn động trong lòng, nàng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà như thế rộng lượng, đã nha đầu này đều không ngại, chính mình nên làm cái gì? Bằng lòng tiểu tử kia sao? Về sau các nàng sư đồ hai người cộng đồng phụng dưỡng cùng một người đàn ông. Chương 3356, con của cố nhân tới chơi. Chương 3356, con của cố nhân tới chơi. Truy Nguyệt trong lòng có chút phức tạp, mặc dù mình đệ tử này đã đáp ứng, hơn nữa còn cổ động chính mình cũng làm tiểu tử kia nữ nhân, thật là sâu trong nội tâm của nàng vẫn như cũ có một cái khe khó mà vượt qua. Mặc dù Linh Sơ đã đồng ý, nhưng là mình làm như vậy chẳng lẽ nàng thật không có chút nào thương tâm, không có chút nào phẫn nộ sao? Chỉ sợ chưa chắc. Lúc này, chỉ thấy Linh Sơ tiếp tục nói: "Sư tôn, nếu như ngươi là bởi vì thân phận ngại lời nói, hai người chúng ta có thể đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, cứ như vậy ngươi hẳn là cũng không có cái gì lo lắng đi." Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Truy Nguyệt nội tâm run lên, điểm này nàng chưa hề nghĩ tới. Dù sao nha đầu này thật là nàng năm đó một tay bồi dưỡng được đến, trong lòng đã sớm đem nàng làm nữ nhi đối đãi. Vì một người đàn ông cùng mình cái này giống như nữ nhi đồng dạng đệ tử đoạn tuyệt quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Sư tôn Linh sau thở dài, nói lần nữa: "Chuyện này ngươi chỉ sợ thật không được chọn, hắn tất cả ta rất rõ ràng, nếu như ngươi thật không đáp ứng, tương lai của hắn cũng liền dừng bước nơi này, đây không phải ta muốn thấy đến chuyện, cho nên ngươi coi như là vì ta, bằng lòng hắn được không?" Nghe thấy lời ấy, Truy Nguyệt tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho Linh sau nhìn thấy chính mình kia tràn đầy ý xấu hổ biểu lộ. "Nha đầu, ngươi đừng nói nữa, để cho ta trước yên lặng một chút." Cùng lúc đó, Trần Thiên Tiêu bọn người lúc này cũng đi tới Vô Tận Hồ, nhìn về phía trước kia tú lệ tranh phong cảnh, mênh mông mặt hồ trong tầm mắt một mực lan tràn ra ngoài, trên mặt của mọi người cũng đều nổi lên sợ hãi than biểu lộ. Đây chính là Vô Tận Hồ, đông đảo người tu hành đàm luận võ luận nói thánh địa, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Thác Bạt Băng mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói rằng. Phó Quân Như cũng cười nói: "Tưởng tượng năm đó, tiểu tử kia chính là ở chỗ này buông xuống cùng luôn muốn truy cầu Linh sau, ép tứ đại nói si ra mặt, từ đó cùng Linh sau những người theo đuổi đại chiến một trận, hôm nay chúng ta cũng coi là thay tiểu tử kia đến trở lại chốn cũ." "Trở lại chốn cũ?" Lâm Tố Ý Ý nhìn Vô Tận Hồ chỗ sâu, nói rằng: "Cái này muốn nhìn nữ nhân kia đến cùng có hoan nên hay không chúng ta." Nghe thấy lời này, chúng nữ giống nhau nhìn chăm chú lên Vô Tận Hồ chỗ sâu. Trần Thiên Tiêu hướng phía bốn phía mắt nhìn, cười nói: "Vị kia di nương đến cùng có hoan nên hay không, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đi thử một lần." Nói xong lời này, Trần Thiên Tiêu vừa xài bước ra, hướng phía kia mênh mông mặt hồ dạo bước mà đi. Lâm Tố Y Y, Thác Bạt Băng, Phó Quân Như bọn người theo sát phía sau. Thế này, hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía những cái kia cao đàm quát luận, thưởng thức Vô Tận gió hồ cảnh người tu hành nhóm lúc này cũng chú ý tới Trần Thiên Tiêu bọn người. "A, bọn gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ Vô Tận Hồ chỗ sâu là toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vực cấm địa sao? Hiện tại Hàn chỉ là toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vực cấm địa, nói là toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ cấm địa cũng không đủ, dù sao trong này ở lại có thể là đàn bà của Trần Huyền, lại nói, Linh sau thực lực hôm nay cũng tương đối kinh khủng." "Đúng vậy à, hơn 10 năm trước có hai vị bất tử cảnh người tu hành tại Vô Tận Hồ náo loạn lên, cuối cùng Linh sau một tiếng trách móc liền đem hai người này trấn tại chỗ thổ huyết, ta hoài nghi Linh sau chỉ sợ đã tiến vào nhân quả thiên cảnh. Bọn gia hỏa này lá gan cũng quá lớn à, lại dám xông vào Vô Tận Hồ chỗ sâu, muốn tìm cái chết có phải hay không? Ta xem bọn hắn là chẳng sống." Linh sau tức giận, hiện nay toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ có mấy người dám trêu chọc nàng? Trêu chọc Linh sau đó chính là giống nhau tại trêu chọc Trần Huyền, loại chuyện này cho dù là thiên không chi thành những bá chủ này thế lực chỉ sợ cũng không dám làm. Vô Tận Hồ bốn phía truyền đến thanh âm Trần Thiên Tiêu bọn người nghe thấy được, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tiếp tục hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu đi đến, không hề dừng lại một chút nào. "Thiếu tộc trưởng, xem ra những người này là thật không sợ chết." Bên hồ một chỗ trên nhà cao tầng, mấy tên cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Thiên Tiêu bọn người. Nghe vậy, trong mắt của Tiên Vu Hoàng hiện lên một vẻ hàn quang, bởi vì hắn lúc trước cùng Trần Huyền giao hảo nguyên nhân, hắn Tiên Vu nhà bây giờ đã là Vĩnh Dạ Tinh vực thứ nhất bá chủ, bây giờ Trần Huyền không tại, tứ đại nói si toàn bộ rời đi, Tiên Vu nhà đã chủ động ôm lấy cấm chế người khác tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu quấy rầy Linh sau nhiệm vụ. Dưới mắt Trần Thiên Kiêu bọn người không kiên kỵ như vậy xâm nhập, cái này đã để đến Tiên Vu Hoàng rất phẫn nộ. "Ngăn bọn họ lại." Nói xong lời này, Tiên Vu Hoàng trực tiếp biến mất. Lúc này, ngay tại Trần Thiên Kiêu bọn người hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu đi đến lúc, thư lệnh một tiếng bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh mang bọc lấy khí tức kinh người nổ bắn ra mà đến, chặn Trần Thiên Kiêu đám người đường đi. "Bằng hữu, nếu như các ngươi là lạc đường, ta có thể không trách tội, nếu như các ngươi là muốn đánh nhiễu Linh sau thanh tu, đừng trách ta Tiên Vu Hoàng đối với các ngươi không khách khí." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, năm tên cường giả khí tức trên thân giống như một tòa không thể siêu việt sơn phong như thế, toàn bộ hướng phía Trần Thiên Kiêu bọn người vượt trên đến. là Tiên Vu nhà, bọn hắn xuất thủ. Tiên Vu nhà lẽ ra nên ra tay, dù sao năm đó Tiên Vu hoàng quan hệ với Trần Huyền rất không tệ, hơn nữa còn giúp Trần Huyền không ít, dưới mắt có người dám xông vào nhập vô tận hồ chỗ sâu quấy rầy linh sau, Tiên Vu nhà đương nhiên sẽ không bằng lòng. Hắc hắc, xem như vĩnh dạ tinh vực thứ nhất bá chủ, bây giờ Tiên Vu nhà thực lực thật là thập phần cường đại, bọn hắn ra mặt, bọn gia hỏa này chỉ sợ phải xui xẻo. Nghe thấy chung quanh truyền đến những lời này, Trần Thiên Tiêu bọn người nhìn nhau một cái, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt nụ cười. Thế này, Tiên Vu hoàng lạnh lùng nói ra: "Bằng hữu, ta các ngươi vừa rồi nghe rõ ràng sao?" Trần Thiên Tiêu nét miệng cười một tiếng, nói rằng: "Ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch, hơn nữa chúng ta lần này tiến vào vô tận hồ, cũng không phải là cố tình gây sự, chứ bị tạo thuận lợi như thế nào?" Tiên Vu hoàng hướng phía Trần Thiên Kiêu nhìn sang, nhìn lên trước mặt trương này có mấy phần quen thuộc khuôn mặt, hắn mày kiếm nhíu một cái, bởi vì tại thanh niên này trên thân, hắn cảm giác dường như thấy được năm đó Trần Huyền cái bóng. Bất quá đối mặt Trần Thiên Kiêu yêu cầu, Tiên Vu hoàng đương nhiên sẽ không bằng lòng. "Không được, bên trong thanh tu vị kia cùng ta Tiên Vu hoàng nguồn gốc rất sâu, các ngươi trở về đi, chớ ép ta đối với các ngươi động thủ." Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiêu sờ lên cái mũi của mình, nói rằng: "Nếu như ta không phải muốn đi vào." Tiên Vu hoàng vẻ mặt sắt ý nói: "Vậy ngươi có thể thử một lần, trừ phi ta Tiên Vu nhà cường giả đều chết hết, nếu không, cái này vô tận hồ chỗ sâu các ngươi đừng nghĩ đặt chân một bước." Nghe vậy, trên mặt Trần Thiên Tiêu hiện lên một vẻ vẻ cổ quái, lập tức hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Vậy ta còn thật muốn thử một lần, nhìn xem cái này vĩnh dạ tinh vực đến cùng có bao nhiêu nhân vật lợi hại." Thế này, Lâm Tổ Y đi tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn ra hỏa này, người trước mắt đã cùng Trần Huyền là quen biết cũ, hơn nữa đã từng còn giúp trợ qua Trần Huyền, cho dù tại không bại lộ thân phận dưới tình huống cũng không thể gây quá mức. Chỉ thấy Lâm Tổ Y hướng phía Tiên Vu hoàng nói rằng: "Không biết rõ chư vị có thể hay không cho vị bên trong kia thông truyền một tiếng, liền nói con của cố nhân tới chơi." Chương 3357, phải gọi đường. Chương 3357, phải gọi đường. Con của cố nhân. Nghe thấy Lâm Tổ Y kể lời này, Tiên Vu hoàng mày kiếm ngưng tụ, chẳng lẽ những người trước mắt này cùng linh sau có quan hệ? Ai con của cố nhân? Hắn là ai? Thế nào, chư vị chẳng lẽ không tin? Nhìn Tiên Vu hoàng vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Lâm Tổ Y tiếp tục nói: "Mặc dù chư vị thực lực quả thật không tệ, bất quá chúng ta những người này dường như cũng không tệ a. Nếu quả thật muốn động thủ, chư bị cảm giác cho chúng ta sẽ sợ sao?" Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Tiên Vu hoàng bên trong cũng hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì Trần Tiên Tiêu bọn người toàn bộ đều là thuần một sắc bất tử cảnh, nếu quả thật muốn động thủ, chỉ sợ Tiên Vu nhà các cường giả ra hết mới có áp chế khả năng. Bất quá ngay tại cục diện này có chút căng thẳng lúc, một thanh âm bỗng nhiên tại mấy người cách đó không xa trong hư không vang lên. "Con của cố nhân? Cái nào con của cố nhân? Để cho ta xem thôi." Vừa dứt tiếng, một nữ tử giống như trong nháy mắt đồng dạng xuất hiện ở cách đó không xa hư không bên trên, sự xuất hiện của nàng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bất quá kia cố khí tức kinh người lại là làm cho Trần Thiên Kiêu đám người ánh mắt ngưng tụ. Nhân quả thiên cảnh, cái này vậy mà lại là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, lại là một vị nhân vật tuyệt thế, đây cũng là ai? Thật mạnh a. Vô tận hồ bốn phía người tu hành trong lòng kinh hãi, thế nào liền nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng xuất hiện. Bất quá nhìn thấy đến người về sau, con mắt của Tiên Vu hoàng lập tức sáng lên, mặc dù người trước mắt cùng hắn không có sâu bao nhiêu quan hệ, nhưng là giữa bọn họ với nhau cũng đều biết. Chỉ thấy trên Tiên Vu hoàng trước mấy bước, chắp tay hành lễ nói rằng: "Cô đương, đã cách nhiều năm, chúng ta lại gặp mặt, không biết rõ Trần huynh gần đây vừa vẫn rất tốt." "Ha ha, lại là nữ nhân này." Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người lúc này cũng nhận ra người đến là ai, trên mặt của các nàng đều nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ. Giờ phút này tới vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế không là người khác, chính là Sở Nô Nhi. Lúc trước Trần Huyền đi vào vô tận hồ truy cầu linh sau lúc, Sở Nô Nhi vẫn đi theo tại bên cạnh hắn, cho nên Tiên Vu hoàng đương nhiên gặp qua. Về phần Thác Bạc Băng ba người liền càng thêm quen thuộc. Dù sao lúc trước Sở Nô Nhi bị giam giữ tại Thánh Hoàng tộc giác đấu trận lúc, Hoa Hoa Chi danh lúc ấy thật là giác đấu trường ai cũng không dám trêu chọc cấm kỵ. Sau đó Sở Nô Nhi thỉnh thoảng xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người cũng đều nhìn thấy qua. Hơn nữa Sở Nô Nhi tỷ tỷ bị trấn đặt ở Tinh Hà di tích bên trong, vẫn là Trần Huyền cho cứu ra. Một lần kia Sở Nô Nhi hắc ám tinh linh nhất tộc thân phận cũng tại Hải Vương tinh vực bên trong thánh vực lộ ra ánh sáng rồi, cho nên Thác Bạc Băng các nàng đều biết. Sở Nô Nhi hướng phía Tiên Vu hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nàng vẻ mặt nghiền ngẫm hướng phía Lâm Tô Y Lệ bọn người nhìn lại, cười tủm tỉm nói: "Con của cố nhân ở đâu? Ta xem một chút thôi." Nghe vậy, còn không đợi Lâm Tố Y Lệ nói chuyện, chỉ thấy Thác Bạc Băng mở miệng cười nói rằng: "Không hổ là hắc ám tinh linh nhất tộc người, ngắn ngủi trong một hai chục năm lại có cao như vậy thành tựu, thực lực trở nên mạnh mẽ, cái này ánh mắt giống như cũng thay đổi cao, thế mà ngay cả chúng ta những này cố nhân cũng không nhận ra." Nghe thấy lời này, cười tủm tỉm Sở Nô Nhi lúc này mới chú ý tới Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người, mặc dù đã cách nhiều năm không thấy nàng đối Thác Bạc Băng ba người ấn tượng có chút mơ hồ, bất quá cùng là nữ nhân của Trần Huyền, dưới mắt gặp nhau lần nữa, nàng đương nhiên cũng còn nhớ rõ những người này. Một máy mắt, đôi mắt của Sở Nô Nhi bên trong hiện lên một vẻ dị dạng chi sắc. "Lại là các ngươi?" Thác Bạc Băng cười nói. "Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem chúng ta những người này đem quên đi, xem ra dường như còn có chút ấn tượng." Nghe thấy lời ấy, Tiên Vu hoàng nhíu nhíu mày, bất quá Sở Nô Nhi cùng những người này quen biết, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra, ít ra một trận đại chiến có thể để tránh cho. Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ trừ vô tận hồ chỗ sâu nữ nhân kia bên ngoài, nữ nhân của hắn còn có các ngươi mấy cái, bất quá ngươi nói đúng, ta còn thực sự kém chút đem các ngươi quên mất, đương nhiên, ta muốn đi sau quan hệ giữa chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng sâu. Nói, Sở Nô Nhi ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi lần này tới Vô Tận Hồ có chuyện gì? Cái này con của cố nhân chỉ là ai? Nói xong lời này, ánh mắt của Sở Nô Nhi dần dần theo Lâm Tô Y Y trở trên thân thể người đảo qua đi, cuối cùng dừng lại trên thân Trần Thiên Tiêu. Nhìn thấy Trần Thiên Tiêu một phút này, Sở Nô Nhi một nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, xem như đi theo tại bên người Trần Huyền lâu nhất nữ nhân, Trần Thiên Tiêu khuôn mặt này nhường nàng cảm giác quá quen thuộc tới liền như là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra như thế. Nhìn thấy Sở Nô Nhi rốt cục phát hiện mánh khóe, Thác Bạt Băng khẽ cười một tiếng, nói rằng, xem ra ngươi cũng không đốc, hiện tại hẳn phải biết cái này con của cố nhân là ai a. Nghe vậy, Sở Nô Nhi mỹ trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói tinh quang, chỉ thấy nàng đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Trần Thiên Tiêu, vươn tay vạch lên Trần Thiên Tiêu cái cằm sờ lên, sau đó lại vây quanh bốn phía của Trần Thiên Tiêu xoay quanh, phảng phất là muốn phát hiện cái gì như thế. Thế này, Thác Bạt Băng, Lâm Tổ Y Y, Phó Quân Như bọn người nhìn nhau một cái, các nàng đã cảm thấy nữ nhân này tựa hồ là phát giác cái gì. Trần Thiên Tiêu lập tức cảm giác có chút không quen, nói rằng, vị tiền bối này, ngươi lại như thế vòng xuống đi, ta đầu này chỉ sợ đều nên choáng. Sở Nô Nhi dừng lại, nàng ngưng đại mi nhìn xem Trần Thiên Tiêu, hỏi, tiểu tử, phụ thân ngươi là ai? Thành thật trả lời ta. Nghe thấy lời này, cách đó không xa trong lòng Tiên Vu Hoàng rung động, kỳ thật tại nhìn thấy Trần Thiên Tiêu một phút này, hắn cũng cảm giác quá quen thuộc, bất quá khi đó hắn cũng không có hướng phía trên này suy nghĩ, thẳng đến Sở Nô Nhi xuất hiện nói ra Thác Bạt Băng ba người cũng là đàn bà của Trần Huyền sau, Tiên Vu Hoàng mới nghĩ đến một ít nhân tố. Trần Thiên Tiêu mắt nhìn Lâm Tô Y Y, tựa hồ là muốn hỏi thăm có nên hay không nói cho nữ nhân trước mắt này. Lâm Tô Y không có đi quản Trần Thiên Tiêu, nàng nhìn xem Sở Nô Nhi nói rằng, tiểu tử này phụ thân là ai, ta muốn trong lòng của ngươi đã có đáp án a. Nghe vậy, Sở Nô Nhi có chút giật mình, tiểu tử này thật là con của hắn, thế nào chưa từng có nghe tên kia nhắc qua. Tiên Vu Hoàng càng là nội tâm chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này chính là con trai của Trần Minh. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Sở Nô Nhi không có nhiều lời, hướng thẳng đến Vô Tận Hồ chỗ sâu tiến đến. Thế này, Trần Thiên Tiêu bọn người nhìn nhau một cái, cũng lập tức đi theo. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Tiên Vu Hoàng vẻ mặt kích động tự lẩm bẩm. Khẳng định đúng vậy, tiểu tử này tuyệt đối cùng Trần huynh có quan hệ rất lớn, hắn hẳn là Trần huynh dòng dõi. Nghe thấy lời này, Tiên Vu nhà cường giả trong nháy mắt sợ ngây người. Không bao lâu, Trần Thiên Tiêu mấy người theo lấy Sở Nô Nhi đi tới Vô Tận Hồ chỗ sâu, nhìn xem thành lập trong hồ tòa kia phòng trúc, nội tâm của bọn hắn cũng có chút chờ mong. Truy Nguyệt cùng Linh Sau hai người lúc này cũng cảm ứng được Sở Nô Nhi cùng Trần Thiên Tiêu đám người khí tức, các nàng đồng thời xuất hiện ở trên mặt hồ không. Lâm Tô Y Y bọn người lập tức đem hai người này cho nhìn chằm chằm, bất quá Lâm Tô Y Y đám người ánh mắt càng nhiều là đưa lên tại Linh Sau trên thân, ngay tại tỉ mỉ đánh giá nàng, dù sao Truy Nguyệt các nàng tại Nguyệt Thần Tinh vực đã thấy qua. Nhìn xem lại tới đây Trần Thiên Tiêu, Truy Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng lúc này tiến lên nói rằng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đến Vô Tận Hồ, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt, bằng lòng bái ta làm thầy? Nghe vậy, đi ở phía trước Sở Nô Nhi sững sờ. Bái sư? Nàng quay đầu mắt nhìn Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Tiêu cười khan một tiếng, nói rằng, vị tiền bối này muốn thu ta làm đồ đệ. Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi mắt trợn trắng lên, đối với Truy Nguyệt nói rằng, huyền nữ tỷ tỷ, ngươi thật đúng là rất có thể gây sự, chính mình cái này cục diện rối rắm đều còn không thu nhặt tốt còn muốn thu đồ, huống chi ngươi thu ai không tốt, tại sao phải thu hắn làm đồ? Truy Nguyệt sững sờ, hỏi, nha đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói, huyền nữ tỷ tỷ, ý của ta là thu hắn làm đồ, có khả năng sẽ để cho ngươi hối hận, cùng nó nhường tiểu tử này bảo ngươi một tiếng sư phụ, ta cảm thấy hắn càng phải gọi ngươi một tiếng nương mới phù hợp. Chương 3358, hậu cung chi chủ. Chương 3358, hậu cung chi chủ. Cái gì? Phải gọi nương? Sở Nô Nhi cái này lôi người, một nháy mắt liền để đến Truy Nguyệt ngây ra như phỗng, cả người dường như đều ngu dại như thế, hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần. Không chỉ có là Truy Nguyệt, Linh Sau đồng dạng cũng là ngốc ngây ngẩn cả người, thanh niên này hẳn là đem sư tôn gọi nương. Cái này cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ sư tôn còn có con riêng không thành? Cùng một thời gian, Lâm Tổ Y Y, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẫu nữ, cùng Trần Thiên Tiêu đều trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nói ra lời này Sở Nô Nhi, trong đầu suy nghĩ giống nhau trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục bình thường. Thiên Tiêu tiểu tử này hẳn là đem nữ nhân này gọi nương. Đây là cái tình huống như thế nào? Chỉ có Sở Nô Nhi vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Truy Nguyệt, nhìn toàn trường tất cả mọi người bị chính mình lời này cho kinh tới, Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, hướng phía Truy Nguyệt tiếp tục nói, thế nào, huyền nữ tỷ tỷ chẳng lẽ không tin phải không? Nghe thấy lời ấy, Truy Nguyệt cố nén trong lòng rung động, nàng vẻ mặt tức giận nhìn xem Sở Nô Nhi, nói rằng, nha đầu chết tiệt kia, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đại gia toàn bộ đều đem Sở Nô Nhi cho nhìn chằm chằm. Sở Nô Nhi bĩu môi, nói rằng, huyền nữ tỷ tỷ, ta nói thật là lời nói thật, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy tiểu tử này rất giống người nào đó sao? Nghe vậy, hướng phía Trần Thiên Tiêu nhìn lại Truy Nguyệt nội tâm run lên. Kỳ thật mấy ngày trước đây tại Nguyệt Thần Tinh Vực nhìn thấy Trần Thiên Tiêu một phút này, nàng đã cảm thấy tiểu tử này cùng Trần Huyền dung nhan cực kỳ tương tự, lại thêm Trần Thiên Tiêu kia yêu nghiệt đến cực điểm sức chiến đấu, này mới khiến Truy Nguyệt động lòng chắc ẩn, muốn thu Trần Thiên Tiêu làm đồ đệ. Lúc này Sở Nô Nhi lời này, trong nháy mắt làm cho Truy Nguyệt nội tâm có một loại rất dự cảm không ổn. Giống, xác thực rất giống. Một bên, Linh sau tiến lên mấy bước, tỉ mỉ đánh giá Dừng Thiên Tiêu, phảng phất là muốn đem Trần Thiên Tiêu trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều xem thấu như thế. Thế này, Lâm Tổ Y Y, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người nhìn nhau một cái, bất quá các nàng cũng không có nói thứ gì, bởi vì Sở Nô Nhi vừa rồi câu nói kia nhường trong lòng của các nàng cũng còn mười phần nghi hoặc. Huyền nữ tỉ tỉ, hiện trong lòng của ngươi dù sao cũng nên có đáp án a. Nhìn thấy Truy Nguyệt trên mặt đã nổi lên một vẻ mặt bất khả tư nghị, Sở Nô Nhi mỉm cười, tiếp tục nói: "Nếu như tiểu tử này là con của hắn, như vậy ngươi thu hắn làm đồ, ngươi nói quan hệ này đến cùng làm như thế nào bàn luận?" Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt mặt lập tức đỏ lên vô cùng, bất quá trong lòng của nàng vẫn như cũ còn có rất lớn nghi hoặc, chẳng lẽ người thanh niên này thật là tên kia nhi tử? Linh sau trong đầu giống nhau nghĩ đến vấn đề này, đây quả thật là phu quân nhi tử sao? Nếu như là, một khi sư tôn thu làm đồ lời nói, như vậy phu quân nhi tử chẳng phải là trở thành sư đệ của mình? Lại thêm sư tôn cũng đã định trước chính là phu quân nữ nhân, đến lúc đó quan hệ này chẳng phải là toàn lộn xộn. Lúc này, chỉ thấy Sở Nô Nhi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Lâm Tô Ý Ý đám người nói: "Vừa rồi tại bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, hiện tại ta muốn nghe các ngươi chính miệng đem đáp án nói ra, tiểu tử này đến cùng phải hay không con của hắn?" Nghe vậy, Thác Bạt Băng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ cầm loại chuyện này đến đùa giỡn hay sao?" Thế này, Linh sau tiến lên mấy bước, nhìn xem Trần Thiên Tiêu nhịn không được hỏi: "Ngươi thật sự là con của hắn?" Trần Thiên Tiêu chắc tay, nói rằng: "Gia phụ Trần Huyền, tên ta Trần Thiên Tiêu, gặp qua Linh sau di nương." Một tiếng này di nương, lập tức làm cho Linh sau sắc mặt có chút mất tự nhiên, một bên Truy Nguyệt càng là cảm giác không mặt mũi thấy người. Kém một chút, liền kém một chút, nếu như nàng thật đem trước mặt người thanh niên này thu vì đệ tử, tương lai quan hệ này coi như hoàn toàn loạn. Nghĩ tới đây, Truy Nguyệt đều có một loại muốn chạy trốn nơi đây xúc động, bởi vì nàng thật kém chút liền náo ra một cái lớn ô long, nếu không phải Sở Nô Nhi tới kịp thời, không chừng cái này thu đồ chuyện khả năng cũng liền đã xảy ra a. Tất cả mọi người vào nhà nói chuyện a. Lần đầu đối mặt loại chuyện như vậy, Linh sau cảm giác có chút không thích ứng, vội vàng hướng phía phòng trúc bên trong đi đến. Đám người cũng đều theo sát phía sau tiến vào trúc trong phòng. Một chương hình sợi dài bàn gỗ phía trước, Linh sau bắt đầu cho đám người pha trà, Truy Nguyệt ngồi ở một bên cảm giác có chút không cách nào thích ứng, làm vì mọi người trung niên cấp lớn nhất, bối phận cũng là cao nhất, nàng giờ phút này ngược lại là giống một tên tiểu bối như thế, cảm giác rất khó chịu. Chỉ có Sở Nô Nhi ngay tại tràn đầy phấn khởi đánh giá Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Tiêu đều bị nàng nhìn có chút sợ hãi trong lòng, nhiều lần muốn mở miệng đều bị Lâm Tố Ý Nhi một ánh mắt cho ngăn trở. Lúc này, ngay tại không khí này có chút trầm mặc thời điểm, Sở Nô Nhi cuối cùng đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Tô Ý Nhi, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẫu nữ trên người của hai người. Xem như nữ nhân của hắn, ta tin tưởng các ngươi sẽ không nói dối, đã tiểu tử này là con của hắn, như vậy mấy vị này là ai? Nói, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Lâm Tô Ý Nhi, Phó Quân Như mẹ con hai người. Nghe thấy lời này, Phó Quân Như đoạt trước nói: "Mẹ con chúng ta hai người chỉ là Trần Huyền cố nhân mà thôi." Nghe vậy, Sở Nô Nhi lại nhìn về phía Lâm Tố Y Y, kỳ thật chúng ta cũng muốn biết ngươi đây là lấy thân phận gì tại hỏi thăm. Thác Bạt Băng hiếp đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Nô Nhi, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hung hăng chi sắc. Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Quên nói cho các ngươi biết, bây giờ ta cũng là một trong nữ nhân của hắn, cho nên ta tự nhiên là lấy nữ nhân của hắn thân phận tại hỏi thăm, có vấn đề sao?" Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Băng ba người, còn có Lâm Tố Y Y cùng Phó Quân Như mẹ con hai người đồng thời liếc nhau một cái, người trước mắt vậy mà cũng là tên kia nữ nhân, hắn tại Huyền Hoàng vũ trụ đến cùng còn có bao nhiêu thiếu nữ? Nghĩ tới đây, đôi mắt của Thác Bạt Băng bên trong hiện lên một vệ tinh quang, hướng phía Sở Nô Nhi hỏi: "Ở chỗ này ngoại trừ ngươi cùng Linh sau, hắn còn có những nữ nhân khác sao?" "Tự nhiên có, bất quá tạm thời còn không tính." Nói, Sở Nô Nhi cười hì hì mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ửng hồng Truy Nguyệt. Thế này, Thác Bạt Băng bọn người sững sờ, nữ nhân này chẳng lẽ tương lai cũng là tên kia nữ nhân? Khó trách vừa rồi cái này tinh linh nhất tộc nữ nhân sẽ nói ra câu nói như thế kia. "Hiện tại đến lượt các ngươi đến trả lời vấn đề của ta." Hai tay Sở Nô Nhi chống đỡ cái cằm, nhịn không được nhìn về phía Lâm Tô Ý Nhi. Mặc dù tại mấy nữ nhân bên trong Lâm Tô Y Y nhìn qua trầm mặc ít nói, thuộc về loại kia rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ tồn tại. Bất quá Sở Nô Nhi đã cảm ứng được, đám nữ nhân này trong lúc vô hình đều tại lấy cái này trầm mặc ít nói nữ nhân làm chủ, điều này nói rõ thân phận của đối phương dường như cũng không đơn giản. Nghe thấy Sở Nô Nhi lời này, Thác Bạt Băng mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cười nói: "Đã ngươi cũng là nữ nhân của hắn, làm như vậy kể đến sau, ngươi phải gọi nàng một tiếng đại tỷ mới được." "Đại tỷ?" Sở Nô Nhi đại mi vẩy một cái, nàng không biết rõ Thác Bạt Băng lời này ý tứ. Liên Linh Song cùng Truy Nguyệt cũng nhịn không được hướng phía Lâm Tố Ý để nhìn sang, chẳng lẽ nữ nhân này cũng có liên quan với Trần Huyền hệ sao? "Thế nào, không rõ?" Thác Bạt Băng cười tủm tỉm nói. "Như vậy ta liền nói lại tinh tường một chút, nàng gọi Lâm Tố Ý để, chúng ta cái này hậu cung trong đám, nàng mới thật sự là chủ nhân, cũng tức là hậu cung chi chủ." Chương 3359, gia nhập các ngươi. Chương 3359, gia nhập các ngươi. Theo Thác Bạt Băng nói ra lời này, ngay tại pha trà Linh Song cùng Truy Nguyệt, còn có Sở Nô Nhi lập tức xa vào đến ngạc nhiên bên trong. Ba người các nàng tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Tô Y Y hậu cung chi chủ. Là nữ nhân này, chẳng lẽ nàng cũng là tên kia nữ nhân? Hơn nữa nàng mới là tên kia trong cuộc đời trọng yếu nhất nữ nhân. Một cái mắt, Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người đều khó mà lấy lại tinh thần, cái này bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa còn về sau cung chi chủ tự cho mình là nữ nhân, để các nàng quả thực khó mà tiêu hóa tin tức này. đặc biệt là Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người, dù sao trước lúc này các nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đi cùng chi chủ chuyện này, đại gia lẫn nhau ở giữa đều không có làm hậu cùng chi chủ ý nghĩ này, cũng không có suy nghĩ qua tại các nàng bọn này trong tỉ muội, lại còn có một cái các nàng chưa hề biết hậu cùng chi chủ tồn tại. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Thác Bạt Băng nụ cười càng thêm sán lạ, đương nhiên, nàng sở dĩ đem Lâm Tố Y cái này hậu cùng chi chủ đẩy ra, cũng là nghĩ ép một chút mấy người này nữ nhân, dù sao bàn luận thực lực mặc kệ là Linh Sau vẫn là Truy Nguyệt, hoặc là Sở Nô Nhi, đều xa xa siêu việt các nàng quá nhiều. Nếu không nghĩ cách, các nàng đám người này mới đến, không chừng liền bị người cho khinh thị. Bất quá bây giờ Lâm Tố Y cái này hậu cung chi chủ thân phận, đã đủ có thể khiến các nàng chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, dù là ba người nữ nhân này thực lực rất cường đại, đối mặt Lâm Tố Y cái này hậu cung chi chủ chỉ sợ cũng đến thu liễm mới được. Lúc này, chỉ thấy thần sắc của Lâm Tố Y bình tĩnh nói: "Hậu cung chi chủ cái thân phận này, ta Lâm Tố Y là thật không dám nhận, đại gia đã đều yêu cùng một người đàn ông, chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí, vậy liền không phân lớn nhỏ." Nghe vậy, Sở Nô Nhi hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tố Y hỏi: "Xem ra ngươi tại trong lòng của hắn dường như rất trọng yếu." Lâm Tố Y trầm mặc hạ, nói rằng: "Hắn là ta một tay nuôi lớn." Nghe thấy Lâm Tố Y lời này, ở đây nữ nhân trong lòng lập tức rung động, cho dù là Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người đều vẻ mặt giật mình nhìn xem Lâm Tố Y, các nàng cũng không nghĩ tới nam nhân kia lại là nữ nhân này nuôi lớn. Khó trách đối phương có thể trở thành chúng nữ bên trong đại tỷ, khó trách có thể ngồi lên cái này hậu cung chi chủ vị trí. Chỉ dựa vào điểm này, nàng tại nam nhân kia trong lòng địa vị liền đã viễn siêu những nữ nhân khác. Nghĩ tới đây, cho dù là Linh Song cùng Truy Nguyệt trong ánh mắt đều nổi lên một vẻ cung kính, các nàng đều đã minh bạch, nữ nhân này tại nam nhân kia trong lòng địa vị quá trọng yếu, bất luận kẻ nào sợ là đều không thể so sánh cùng nhau. Bởi vì ở trong đó không chỉ có nam nữ trước đó, càng có dưỡng dục tri ân, mà hết thể này tất cả đều hội tụ đến nữ nhân này trên thân, như thế có thể nghĩ nàng tại nam nhân kia trong suy nghĩ địa vị đến cùng trọng yếu bao nhiêu. "Đại tỷ, không có ngươi có lẽ liền không có nam nhân này, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ." Thác Bạt Băng thở dài, hiện tại nàng đối Lâm Tố Y cái này đại tỷ là hoàn toàn phục. Nghe vậy, Linh Sau để bình trà xuống, rất cung kính đứng dậy, hướng phía Lâm Tố Y hô: "Đã như vậy, ta đến nên tôn ngươi một tiếng đại tỷ, như thế mới hợp cấp bậc lễ nghĩa." "Đại tỷ, mời dùng trà." Lâm Tố Y giống nhau đứng dậy, nói rằng: "Linh Sau ngươi quá khách khí, ta nói, chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí, trong chúng ta không phân lớn nhỏ, mặt khác, kỳ thật ta cũng muốn cảm tạ các ngươi mới là, đi vào cái này vũ trụ thế giới sau, nếu không có trợ giúp của các ngươi, tiểu tử kia chỉ sợ cũng đi không cho tới bây giờ độ cao." Nhìn thấy Lâm Tố Y như thế hiền hòa, một chút cũng không có đại tỷ giá đỡ, Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Mọi thứ đều có tới trước tới sau, ngươi đã đi tới chúng ta phía trước, đại tỷ vị trí này liền hẳn là ngươi, lại nói, nếu như không có ngươi đem tên kia bồi dưỡng được đến, chúng ta bây giờ có thể tập hợp một chỗ sao?" Nói, Sở Nô Nhi cũng nâng chung trà lên, đưa cho Lâm Tố Y Y cười nói: "Đại tỷ, mời uống trà." Thế này, Lâm Tố Y Y lập tức cảm giác có chút mất tự nhiên, bất quá nhìn người ở chỗ này tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Lâm Tố Y Y cũng thuộc về thực không tốt từ chối, tiếp nhận hai người đưa qua chén trà nói rằng: "Tương lai chúng ta đều là người một nhà, hiện tại ta liền dùng cái này hai chén trà đến cảm tạ các ngươi tại trong vũ trụ thế giới này đối chiếu cố của hắn." Nói, Lâm Tố Y Y đem hai chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy cái này ấm áp ôn hòa một màn, Truy Nguyệt có chút túi đầu, nàng cảm giác chính mình giờ khắc này ở nơi này giống như có chút hơi thừa, dù sao nàng cùng Trần Sách còn không có bất kỳ cái gì tính thực chất quan hệ. Mắt sát Sở Nô Nhi liếc mắt liền nhìn ra Truy Nguyệt tâm tư, nàng híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, xem ra ngươi đến thêm chút sức, không phải nếu như phải xếp hàng lời nói, ngươi sợ rằng sẽ trở thành đếm ngược nha." Nghe vậy, Truy Nguyệt tức giận trừng Sở Nô Nhi một cái, nói rằng: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếc." Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, ta nói thật là sự thật, huống chi ngươi nếu là không bằng lòng, tương lai hắn còn thế nào đột phá tới cảnh giới tiếp theo?" Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y Y đại mi vậy một cái, nàng nhìn xem Truy Nguyệt hỏi dò: "Chẳng lẽ vị tiền bối này là hắn phá cảnh cần thể chất đặc thù?" Trong lòng Lâm Tố Y có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ tại trong vũ trụ thế giới này tiểu tử kia cũng còn kéo dài loại này đặc thù tấn cấp phương thức? Bất quá theo nàng biết, lúc trước người Vương Sơ giao cấp đoạt tên kia tất cả về sau, loại này tấn cấp phương thức dường như có lẽ đã biến mất à? Chẳng lẽ tên kia tại cái này vũ trụ thế giới lại có cái khác gặp gỡ? Xem ra đại tỷ cũng biết điểm này. Con mắt của Sở Nô Nhi sáng lên. Lâm Tố Y trầm mặc hạ, nói rằng: "Bởi vì ta lúc trước cũng là hắn tấn cấp cần thể chất đặc thù một trong, nếu không có tương ứng thể chất đặc thù tương trợ, như vậy hắn đem kẹt tại nào đó một cảnh giới vĩnh viễn không cách nào tiến bộ." Nghe vậy, Truy Nguyệt nội tâm run lên, nếu như nói ngay từ đầu nàng đối điểm này còn hơi nghi ngờ lời nói, như vậy lời này theo Lâm Tố Y cái này mới lần đầu gặp mặt trong miệng nữ nhân nói ra sau, Truy Nguyệt trong lòng đã không có bất kỳ nghi ngờ. Linh Sau nhẹ gật đầu, nói rằng: "Điểm này phu quân lúc trước đã nói với ta, cũng là bởi vì như thế, ta mới cùng phu quân chung liên tiếp lý." Lâm Tố Y thì thở dài, nói rằng: "Ta nguyên lai tưởng rằng loại này đặc thù tấn cấp phương thức đã theo gia hỏa này trên thân biến mất, hiện tại xem ra, đây hết thể dường như còn kéo dài." Nói, Lâm Tố Y thì lại nhìn về phía Truy Nguyệt, hỏi: "Tiền bối, ta nhìn ra được, ngươi bây giờ còn đang do dự, đúng không?" Còn không đợi Truy Nguyệt nói chuyện, chỉ thấy Sở Nô Nhi khẽ cười một tiếng, hai tay chống lấy cái cằm nói rằng: "Đại tỷ có chỗ không biết, huyền nữ tỷ tỷ thật là linh sau sứ tôn, cho nên chuyện này nàng có chút kéo không xuống cái mặt này." Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y lập tức sững sờ, bất quá quan hệ này thật có chút, chỉ là tại tên kia bên người, so đây càng quan hệ phức tạp, dường như cuối cùng đều không có trốn qua một kiếp a. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, Truy Nguyệt bất đắc dĩ trừng Sở Nô Nhi một cái. Nghe vậy, Linh sau bình tĩnh nói: "Sư tôn, quyết định của ta ngươi đã biết được, đây hết thảy ta là không ngại, hôm nay đại tỷ cũng ở nơi đây, không bằng ngươi ở trước mặt mọi người nhi làm ra một lựa chọn như thế nào?" Truy Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhìn mọi người ở đây tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Truy Nguyệt nội tâm lập tức biến có chút khẩn trương. Nếu như tiền bối khó xử lời nói, có thể lại suy nghĩ một chút. Lâm Tố Y Yả giỏi đoán ý người nói. Nghe thấy lời ấy, có lẽ là bị Lâm Tố Y Yả lời này cho đả động như thế, chỉ thấy Truy Nguyệt cắn răng, sau đó nói: "Tốt a, ta gia nhập các ngươi." Chương 3360, Vũ trụ lệnh truy nã, bên trên, chương 3360, Vũ trụ lệnh truy nã, bên trên, nhìn thấy Truy Nguyệt rốt cục đáp ứng, chúng nữ trên mặt đều lộ ra một vẻ nụ cười sảng lạn. Sở Nô Nhi cười hì hì nói: "Xem ra vẫn là đại tỷ so với chúng ta càng có mặt mũi, liền Huyền nữ tỷ tỷ đều không tiện tự tuyệt." Truy Nguyệt đỏ mặt không nói gì, bất quá làm ra quyết định này về sau, nàng cũng cảm giác toàn thân giống như đều biến đến vô cùng nhẹ nhõm như thế, cả người đều giống như buông xuống tất cả gánh nặng đồng dạng. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì tâm tính bên trên biến hóa, nàng cảm giác chính mình tại cái này đột nhiên như có một loại rất kỳ diệu cảm ngộ, nhưng nàng kia thật lâu đều không có tiến bộ thực lực, dường như có tinh tiến báo hiệu. Bất quá vốn là không biết cảnh Truy Nguyệt nếu là lần nữa tiến bộ, cho dù là cảnh giới không thay đổi, trên thực lực khẳng định cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất có thể trở thành giống cổ trụ chủ nhân vật. Lâm Tố Y cười nói: "Đây hết thể cùng ta có thể không có quan hệ gì, chủ yếu vẫn là bởi vì Huyền nữ tỷ tỷ mình đã buông xuống tất cả gánh vác, giải khai trong lòng công xiềng." Nghe vậy, Linh sau cũng hướng phía Truy Nguyệt nói rằng: "Sư tôn, chúc mừng ngươi rốt cục qua trong lòng mình một cửa ải kia." Nghe thấy những lời này, Truy Nguyệt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hướng phía mọi người nói: "Xem ra trước lúc này đích thật là ta quá câu chấp, bây giờ buông xuống, dường như hết thể đều đã biến không giống như vậy, vũ trụ cảm giác thần bí ở trước mặt ta dường như có lẽ đã kéo ra màn che." Nghe thấy lời này, Linh sau rất con mắt của Sở Nô Nhi đồng thời sáng lên, xem như nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, các nàng tự nhiên minh bạch Truy Nguyệt trong lời nói ý tứ. "Sư tôn, ngươi là có cảm ngộ mới sao?" Linh sau có chút ngạc nhiên hỏi. Truy Nguyệt khẽ miệng mỉm cười, mở to mắt, chậm rãi gật đầu. "Quả thật có một chút cảm ngộ mới, nếu là đem loại này cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa, nên tính là thay ra đổi thì đi." Nghe thấy lời ấy, Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, xem ra đây hết thảy dường như sớm có định số, nói không chừng tiền kia chính là ngươi cơ duyên, ta sớm chúc mừng ngươi." Quên đi tất cả chấp niệm về sau, Truy Nguyệt đã không còn giống vừa rồi như vậy thẹn thùng, khẩn trương, nàng cười nói: "Duyên tới duyên đi, có lẽ sắp thực sớm có định số." Linh rồi nói ra: "Sư tôn, như thế xem ra ngươi ta sư đồ hai người chung quy là nhảy không ra cái này mệnh trùng chú định, bất quá dạng này đi theo hắn cả đời cũng rất tốt." Truy Nguyệt ngắm nhìn bầu trời phương xa, chậm rãi nói rằng: "Có lẽ hắn chính là ta cuối cùng muốn theo đuổi đích đạo a." Nghe thấy những lời này, Lâm Tố Y có chút tò mò hỏi: "Huyền nữ tỷ tỷ, hắn hiện tại đến cùng đang làm những gì?" "Đi vào cái này vũ trụ thế giới sau ta đã liên hệ hắn nhiều lần, thật là mỗi một lần đều đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào." Nghe vậy, Sở Nô Nhi đáp lại nói: "Đại tỷ, tên kia hiện tại đang đứng ở bế quan bên trong, chờ hắn sau khi xuất quan hẳn là có thể nhìn thấy ngươi cho hắn truyền tin tức." Lâm Tố Y thì chậm rãi gật đầu, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng sớm đã có loại này suy đoán. "Đúng rồi đại tỷ, ngươi mới vừa nói đi vào cái này vũ trụ thế giới, chẳng lẽ các ngươi xuất từ hạ giới?" Linh sau tò mò hỏi, liên quan tới lai lịch của Trần Huyền, cái này trong vũ trụ thế giới nữ nhân đều không rõ ràng. Lâm Tố Y thì bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Chúng ta thực sự là đến từ hạ giới, thế giới kia có lẽ liền cái này vũ trụ thế giới một bực cũng không sánh nổi, bất quá muốn nói càng xác thực một chút, chúng ta nên tính là đến từ hạ giới, một cái rất rất nhỏ địa phương." Sau đó Lâm Tố Y chính là đem tất cả chậm rãi nói ra, ở trong đó có Trần Huyền lúc trước rời đi Thái Bình thôn mặt hướng toàn bộ đại đường quốc tất cả, cũng có Trần Huyền cùng tiên nhân ở giữa đánh cờ, càng có Trần Huyền tiến vào thái cổ thế giới sau những cái kia đặc sắc cố sự. Cùng Trần Huyền bị sơ giao cướp đoạt tất cả song cùng trong vũ trụ thế giới thiên lớn thần tộc đại chiến, dẫn đến kết nối lấy vũ trụ thế giới thiên môn bị hủy, để các nàng cùng Trần Huyền tách ra 20 năm lâu chuyện. Chúng nữ đều lặng lặng lắng nghe liên quan tới Trần Huyền lúc trước tất cả, làm Lâm Tố Y Lìa đem trong đó trọng yếu tất cả toàn bộ nói xong, đã là mấy giờ chuyện sau đó. Từ trong miệng của Lâm Tố Y Lìa biết được Trần Huyền cả đời này, chúng nữ đều hơi xúc động, một cái theo nhỏ bé tới còn như hạt bụi đồng dạng địa phương nhỏ đi ra thiên tài cuối cùng trở thành cái này vũ trụ thế giới đỉnh phong, đây hết thảy là cỡ nào không dễ. Phu quân vốn là loại kia đã định trước nắm giữ đại thành tựu bất thế nhân vật, mặc kệ hắn là cái gì xuất sinh, cuối cùng đều đem đi đến đỉnh phong cuối cùng. Linh sau vẻ mặt khẳng định nói, điểm này chúng nữ tất cả đều tin tưởng, một cái theo nhỏ như vậy địa phương đi ra thiên tài, có thể từng bước đi cho tới bây giờ độ cao, có thể nghĩ hắn khí vận là bực nào người tiên. Đúng rồi đại tỷ, các ngươi thế nào đống nhiên tới nơi này? Sở Nô Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Tố Y Y, Thác Bạt Băng ba người, còn có phó quân như mẹ con hai người liếc nhau một cái, sau đó các nàng chính là đem Trần Vương tộc đi vào vũ trụ thế giới sau tất cả toàn bộ nói ra. Thì ra là thế. Nghe Lâm Tố Y Y bọn người nói xong, tận mắt chứng kiến qua Trần Vương tộc cùng Thiên Đỉnh Thần Cung các cường giả đại chiến, Truy Nguyệt nói rằng: "Thực lực của Trần Vương tộc rất mạnh, liền trước mắt mà nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái nào thế lực nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực, nếu như không tính cường giả đỉnh cao lời nói, Trần Vương tộc chiến lực đủ khiêu chiến Huyền Hoàng vũ trụ bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực, hơn nữa tuyệt đối là thắng dễ dàng. Nghe thấy lời này, không có thấy tận mắt biết qua Trần Vương tộc thực lực tổng hợp linh song cùng trong lòng Sở Nô Nhi giật mình, thực lực của Trần Vương tộc thật đáng sợ như thế. Lúc này, Truy Nguyệt tiếp tục nói, bất quá cái này sau lưng Thiên Đỉnh Thần Cung đứng đấy người thật là bất diệt thánh tộc, lần này Trần Vương tộc tiêu diệt Thiên Đỉnh Thần Cung, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn thấy rốt cục có chính mình chen vào nói cơ hội, Trần Thiên Kiêu cười nói, không sao cả, cái này bất diệt thánh tộc muốn tìm tới chúng ta, một lát chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần lại cho ta Trần Vương tộc một chút thời gian, không cần bọn hắn tìm đến, đến lúc đó chúng ta chủ động giết đến tận cửa đến liền là. Nghe vậy, Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ngươi ý nghĩ này ta thích, thuận tiện thay phụ thân ngươi thật tốt chút cơn giận. Trần Thiên Kiêu nét miệng cười một tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có loại ý nghĩ này. Cùng lúc đó, bất diệt tinh vực, nơi này cơ hồ đã coi như là huyền hoàng vũ trụ trung tâm chi địa, hơn nữa nơi đây khoảng cách Thiên Đỉnh Thần Cung Châu Nguyệt Thần Tinh Vực vẹn vẹn 3 ngày. Tên như ý nghĩa, cái này bất diệt tinh vực chính là huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực một trong bất diệt thánh tộc nơi ở một tòa lơ lửng trên bầu trời mênh mông nhóm cung bên trong, ở giữa một tòa kim sắc cung điện nội bộ, lúc này đang có lấy một cỗ vô cùng khí tức nột ngạt bạo phát đi ra. Trần Vương tộc, Trần Thiên Tiêu. Cung điện nội bộ, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ cung điện nội bộ kia khí tức nột ngạt biến càng thêm đáng sợ. Thánh chủ, cái này Trần Vương tộc ta điều tra qua, cũng không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng, cái này Trần Thiên Tiêu cũng là mới vừa vận tại bên trong vũ trụ thế giới ngoi đầu lên, bất quá khả năng đủ một chiêu miểu sát Thiên Đỉnh Thần Cung lão cung chủ. Kẻ này thực lực tuyệt đối rất đáng sợ, hơn nữa tại Nguyệt Thần Tinh vực bên kia đã có người xưng là cái thứ hai Trần Huyền. Trên đại điện, một gã nam tử nhìn xem trên thủ vị cái kia hình thể trắng kiện, cảm giác gáp bách mười phần cường giả khủng bố nói rằng: "Cái thứ hai Trần Huyền." Nghe nói như thế, bất diệt thánh tộc các cường giả ánh mắt lập tức biến có chút nghiêm trọng, năm đó Trần Huyền khủng bố đến mức nào, bọn hắn đều tự mình thấy qua, bây giờ Trần Huyền càng là bọn hắn không thể siêu việt đỉnh phong. Nếu như kẻ này đúng như năm đó Trần Huyền như thế yêu nghiệt lời nói, hoặc là đừng trêu chọc hắn, hoặc là nhất định phải một chiêu tất sát. "Hừ, cái thứ hai Trần Huyền." Vũ trụ thế giới có nhiều như vậy đáng sợ yêu nghiệt sao? Thần Cương Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, nói rằng: "Tại Huyền Hoàng vũ trụ thế nhân đều biết Thiên Đỉnh Thần Cung là ta bất diệt thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, mà cái này Trần Vương tộc lại không lọt vào mắt ta bất diệt thánh tộc, tiêu diệt Thiên Đỉnh Thần Cung, hắn đây là tại hướng ta bất diệt thánh tộc tuyên chiến." Một gã cường giả nói rằng: "Thánh chủ, việc này hoàn toàn chính xác có hại ta bất diệt thánh tộc mặt mũi, mặc kệ cái này thực lực của Trần Vương tộc như thế nào, chúng ta bất diệt thánh tộc tuyệt đối không thể coi như bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không phải người ngoài còn thế nào đối đãi ta bất diệt thánh tộc?" Bất quá những người này diệt đi Thiên Đỉnh Thần Cung sau liền biến mất, trước mắt còn chưa phát hiện những người này hành tung quy tích. Một tên khác cường giả khẽ nhíu mày, Thần Cương Thánh Chủ ánh mắt lạnh lẽo nói: "Đi Nguyệt Thần Tinh Vực, đem những người này chân dung mở đất in ra, truyền đến các đại tinh vực, tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã." Chương 3361, vũ trụ lệnh truy nã, hạ. Chương 3361, vũ trụ lệnh truy nã, hạ. Thiên Đỉnh Thần Cung bị Trần Vương tộc tiêu diệt, chuyện này bất diệt thánh tộc hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Thiên Đỉnh Thần Cung thật là bất diệt thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, cách mỗi trăm năm đều sẽ cho bất diệt trên thánh tộc cung cấp đến mãi không hết tài nguyên tu luyện. Dưới mắt Thiên Đỉnh Thần Cung hủy diệt, cái này không nghi ngờ gì chính là gây mất bất diệt thánh tộc một đầu tài lộ. Càng quan trọng hơn là điều này cũng làm cho đến bất diệt mặt mũi thánh tộc bị hao tổn, thế nhân đều biết Thiên Đỉnh Thần Cung là bất diệt thánh tộc che chở, thật là vẫn như cũ có người dám đường hoàng diệt đi bọn hắn, như thế cử động điên cuồng có đem bất diệt thánh tộc cái này huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực để ở trong mắt sao? Bất quá trên Trần Vương tộc trên giới hạ tự nhiên cũng sẽ không sợ bất diệt thánh tộc, hiện nay Trần Vương tộc đã nắm giữ đáng sợ nội tình, chỉ cần Trần Thiên Tiêu có thể tiến thêm một bước, cho dù thật cùng bất diệt thánh tộc khai chiến, Trần Vương tộc cũng có nắm chắc tất thắng. Huống chi tại Trần Thiên Tiêu kế hoạch bên trong, cho dù bất diệt thánh tộc không tìm đến Trần Vương tộc tính sổ sách, một khi thời cơ chín muồi, hắn cũng sẽ đích thân giết tới bất diệt thánh tộc, là phụ thân của mình Trần Huyền đòi lại món nợ này. Không chỉ có là bất diệt thánh tộc, năm đó tham dự vây giết Trần Huyền bá chủ thế lực, đều là Trần Thiên Tiêu mục tiêu. Thầy cha đòi nợ. Chuyện này hắn làm định rồi. Vô Tận Hồ, Lâm Tổ Y Y đối Thác Bạt Băng ba người, Phó Quân Như mẹ con hai người, cùng Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người nói ra tất cả quá khứ về sau, nàng cũng không có ý định đối Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người giấu giếm Thiên Hoàng thế giới tồn tại. Dù sao đại gia đều là đàn bà của Trần Huyền, hơn nữa Lâm Tổ Y Y đối Linh Sau, Sở Nô Nhi, cùng tức sẽ thành Trần Huyền nữ nhân Truy Nguyệt đều rất hài lòng. Làm Lâm Tổ Y Y mang theo chỗ có người tiến vào Thiên Hoàng thế giới sau, lần đầu tiên tới nơi này Linh Sau, Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt ba người cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Đặc biệt là tại thấy được trên Trần Vương tộc trên giới hạ kia thực lực khủng bố về sau, Linh Sau ba người càng là cực kỳ chấn kinh. Xem ra lần trước đánh với Thiên Đỉnh Thần Cung một trận, vẫn chỉ là Trần Vương tộc thực lực một góc của băng sơn, cố lực lượng này quả thực mạnh mẽ kinh người. Một chỗ hư không bên trên, Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy rung động nói rằng: "Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người giống nhau cực kỳ kinh hãi, bởi vì trên Trần Vương tộc trên giới hạ không ta chi cảnh người tu hành đều rất ít, chỉ có không đến trên vạn người, cái khác tất cả đều là chúa tể ba khó cảnh, mà Trần Vương tộc cao tầng đã toàn bộ đều là thuần một sắc bất tử cảnh. Như thế kinh thế hai tộc lực lượng, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, cái nào thế lực nắm giữ? Ngoại trừ Trần Vương tộc căn bản không tìm ra được." Thác Bạt Băng cười nói: "Lần này Trần Vương tộc diệt đi Thiên Đỉnh Thần Cung, đạt được bọn hắn tất cả tài nguyên, còn đánh cướp Nguyệt Thần Tinh Vực 9 đại thế lực, lấy Trần Vương tộc trước mắt có tài nguyên, lại thêm Thiên Hoàng thế giới kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, có lẽ không cần mấy ngày Trần Vương tộc liền sẽ không còn có không ta chi cảnh người tu hành, thậm chí còn có thể lại xuất hiện một nhóm bất tử cảnh người tu hành. Lâm Tố Y Y cũng cười nói, trước mắt Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ đều tiến vào bất tử cảnh, bất quá cảnh giới cao thấp không đều, nhưng là có nhóm này tài nguyên làm hậu thuẫn, ta tin tưởng Trần Vương tộc cao tầng cũng rất nhanh liền có thể đi đến bất tử cảnh cuối cùng. Hiện tại duy nhất có trở ngại chính là Thiên Tiêu tiểu tử này, trước mắt hắn dường như có lẽ đã tiến vào bình cảnh kỳ. Nghe vậy, Linh Sau, Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt ba người lập tức hướng phía Trần Thiên Tiêu nhìn sang. Trần Thiên Tiêu cười nói, nhân quả thiên cảnh cùng ta mà nói quả thật có chút độ khó, trước mắt một mặt khổ tu đã không có hiệu quả gì, ta khiếm khuyết hẳn là cảm ngộ, hoặc là trên tâm cảnh tăng lên. Truy Nguyệt tán thưởng gật đầu, cười nói, nhân quả thiên cảnh không giống với dưới bất kỳ cảnh giới, mong muốn đến này cảnh, cảm ngộ, cơ duyên, thiên phú thiếu một thứ cũng không được, bất quá đối với việc này ta ngược lại thật ra có thể giúp một chút ngươi. Nghe thấy lời này, con mắt của Trần Thiên Kiêu sáng lên. Lâm Tố Y Y đám người trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạ, Truy Nguyệt thật là không biết cảnh cường giả khủng bố, hơn nữa trước mắt nàng cũng có cái khác cảm ngộ mới, nếu như nàng bằng lòng chỉ đạo Trần Thiên Kiêu lời nói, tuyệt đối có thể nhường Trần Thiên Kiêu thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đa tạ Truy Nguyệt di nương. Trần Thiên Kiêu tranh thủ thời gian hành lễ. Nghe thấy lời ấy, có lẽ là bởi vì trên tâm cảnh biến hóa, Truy Nguyệt trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thẹn thùng chi sắc, rất thản nhiên tiếp nhận xưng hô thế này. Tại biết được thiên hoang thế giới tất cả chỗ thần kỳ sau, Linh Sau, Sở Nô Nhi, Truy Nguyệt ba người cũng không có lập tức rời đi, các nàng cũng muốn tự mình cảm thụ một chút thế giới này chỗ kỳ lạ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, Trần Thiên Tiêu đều đi theo đang đổi Nguyệt bên người, lấy Truy Nguyệt thực lực cùng đối đại đạo, thiên đạo cùng võ học phía trên cảm ngộ, lại thêm phá cảnh tâm đắc, tại thứ nhất phiên dạy bảo phía dưới, Trần Thiên Tiêu cũng được ích lợi không nhỏ, bất quá ngắn ngủi thời gian 10 năm, hắn liền có toàn cảm ngộ mới. Đối với Trần Thiên Tiêu tiến bộ, Truy Nguyệt cũng tương đối hài lòng, thiên phú như vậy, hoàn toàn không kém hơn phụ thân của hắn. Theo Trần Thiên Tiêu có toàn cảm ngộ mới về sau, hắn liền tiếp tục bế quan, chuẩn bị nhất cổ tác khí xung kích tới nhân quả thiên cảnh. Trên Trần Vương tộc trên dưới như trên dạng không có nhàn rỗi, bây giờ có các loại phong phú tài nguyên, bọn hắn cũng có thể duy trì liên tục phát lực, đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tại Thiên Hoang thế giới chờ đợi sau 5 ngày Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người thì rời đi, tới các nàng cảnh giới cỡ này, mặc dù cũng cần khổ tu tích lũy, bất quá các loại cảm ngộ cũng càng trọng yếu hơn. Liên như là Truy Nguyệt, lần này buông xuống chấp niệm, thực lực có tinh tiến báo hiệu, có thể chống đỡ ngàn vạn năm khổ tu. Bất quá Lâm Tố Y Y bọn người cũng không hề rời đi Thiên Hoang thế giới, vẫn tại bên trong tu luyện. Tiểu tử này thiên phú rất mạnh, tiềm lực vô song, ngoại trừ phụ thân hắn bên ngoài, ta còn chưa hề tại người thứ ba trên thân nhìn thấy qua, lần này một khi hắn thành công phá cảnh, tại cảnh giới phương diện đã hoàn toàn siêu việt phụ thân hắn. Phòng trúc bên trong, Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói, "Huyền nữ tỷ tỷ, bây giờ ngươi gật đầu, tên kia muốn phá cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó cha con bọn họ chính là giống nhau cảnh giới." Linh Sau cũng nói, hai người phụ tử bọn hắn đều là toàn trong vũ trụ vô song tồn tại, lại thêm Trần Vương tộc tiềm lực, tương lai thật rất khó tưởng tượng tại hai người phụ tử bọn hắn dẫn đầu hạng, Trần Vương tộc sẽ đi đến như thế nào độ cao. Nghe vậy, Truy Nguyệt cùng Sở Nô Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một vẻ chờ mong. Lúc này, ngay tại ba người nói chuyện tiếp lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ vô tận hồ bên ngoài truyền đến. Tiên Vu nhà Tiên Vu Hoàng cầu kiến Linh Sau, còn mời Linh Sau tạo thuận lợi. Nghe thấy lời này, ba người đồng thời hướng phía kia phiến nhìn một cái vô tận bình tĩnh mặt hồ nhìn sang. Vào đi. Linh Sau không có cự tuyệt, nàng biết Tiên Vu Hoàng lúc trước quan hệ với Trần Huyền, đạt được cho phép về sau, Tiên Vu Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại phòng trúc trước mặt trên mặt hồ, nhìn xem xếp bằng ở trên bệ trúc thưởng thức trà ba nữ nhân, Tiên Vu Hoàng rất cung kính thi lễ một cái, nói rằng: "Linh Sau, sở dĩ trước tới quấy rầy, đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo, còn mời thông cảm." Linh Sau ba người đều hơi nghi hoặc một chút. "Chuyện gì?" Tiên Vu Hoàng cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ thấy lấy ra một tờ chân dung, nói rằng: "Linh Sau, Bất Diệt Thánh tộc ngay tại các đại tinh vực tìm kiếm người này, bọn hắn đã hướng toàn vũ trụ tuyên bố lệnh truy nã." Linh Sau tiếp nhận hướng chính mình bay tới chân dung, người ở phía trên chính là Trần Thiên Tiêu. Thế này, Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Năm đó những tên kia đối với hắn tuyên bố toàn vũ trụ lệnh treo giải thưởng, bây giờ lại đối tiểu tử này tuyên bố toàn vũ trụ lệnh truy nã, còn có thể có cái khác mới sáng ý sao?" Nghe vậy, trong mắt của Tiên Vu Hoàng hiện lên một vệ tinh quang, xem ra chính mình quả nhiên đoán đúng, người thanh niên kia cùng Trần huynh quan hệ rất sâu. Lần này bọn hắn chỉ sợ là muốn đá trúng thiết bản. Linh Sau vẻ mặt bình tĩnh thu hồi chân dung. Tiên Vu Hoàng nói rằng: "Linh Sau, ta đã đem kẻ này xuất hiện tại Vô Tận Hồ tin tức tạm thời phong tỏa, bất quá nhiều người nhiều miệng, cuối cùng cũng khó đảm bảo sẽ tiết lộ ra ngoài, Bất Diệt nếu như thánh tộc nhận được tin tức, bọn hắn khẳng định sẽ đến tới Vô Tận Hồ." Linh Sau trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Để cho bọn họ tới à, có chút sổ sách cũng xác thực nên cùng bọn hắn thật tốt tính toán, năm đó những người kia thiếu hắn, bây giờ liền để con của hắn thay hắn đi đòi lại tất cả." Chương 3362, Bất Diệt thánh tộc tức đến. Chương 3362, Bất Diệt thánh tộc tức đến. "Con của hắn?" Linh về sau lời nói, làm cho Tiên Vu Hoàng nội tâm trong nháy mắt biến rất không bình tĩnh, mặc dù hắn vài ngày trước liền đoán được khả năng này, mà dù sao vẫn chỉ là suy đoán, không có bất kỳ cái gì tính thực chất căn cứ. Nhưng là hiện tại, theo Linh Sau chính miệng nói ra, trên mặt Tiên Vu Hoàng thần sắc lập tức biến vô cùng kích động, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Đương nhiên, Linh Sau sẽ ở trước mặt Tiên Vu Hoàng nói ra, tự nhiên cũng không muốn giấu giếm Tiên Vu Hoàng, lấy Tiên Vu Hoàng quan hệ với Trần Huyền, loại chuyện này không cần thiết giấu giếm. Hơn nữa Tiên Vu Hoàng lúc này còn mang đến tin tức này, một mực giấu giếm cũng không thể nào nói nổi. Ha ha, xem ra cái này Bất Diệt thánh tộc muốn trở thành cái thứ nhất xui xẻo đối tượng. Sở Nô Nhi nụ cười sáng lạ nói, lấy Trần Vương tộc thực lực trước mắt, lại thêm ba người các nàng đứng ở sau lưng chỗ dựa, cho dù Trần Thiên Kiêu không có đột phá tới nhân quả thiên cảnh, cũng hoàn toàn có thể đem bất diệt thánh tộc tiêu diệt. Linh rồi nói ra, năm đó đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực bức bách, đơn đả độc đấu hắn không chiếm được thượng phong, chỉ có thể buôn tẩu khắp nơi làm mệnh, nhưng bây giờ không giống như vậy, con của hắn y hệt năm đó hắn đồng dạng xuất sắc, lại thêm Trần Vương tộc, cái này huyền hoàng vũ trụ ta muốn chẳng mấy chốc sẽ biến thiên. Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng nội tâm rung động, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, linh sau, ta cái này đi để cho người ta nhìn chằm chằm bất diệt thánh tộc động tĩnh, mặc dù ta Tiên Vu nhà phong tỏa nơi này tin tức, nhưng khẳng định sẽ có tiếng gió rò rỉ ra ngoài, một khi bất diệt thánh tộc tới, ta Tiên Vu nhà nhất định có thể trước tiên biết được. Đa tạ. Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng mỉm cười, nói rằng, nếu là con trai của Trần huynh, ta Tiên Vu nhà tự nhiên hết sức, huống chi ta cũng muốn nhìn một chút Trần huynh hậu nhân có phải hay không cũng cùng Trần huynh năm đó mở dạng, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Có phải hay không năng lực Trần huynh đòi lại năm đó món nợ này? Ta rất chờ mong. Nói xong lời này, Tiên Vu Hoàng bay người rời đi. Linh sau ba người thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Sở Nô Nhi duỗi ra lưng mỏi, nói rằng, xem ra trò hay chẳng mấy chốc sẽ mở màn, kỳ thật ta cũng rất mong đợi, bất quá cho dù tiểu tử này không được còn có chúng ta. Lấy tiểu tử này ngộ tính tiên phú, lại thêm thiên hoang thế giới kia kinh khủng thời gian so nhóm, chuyện này ta muốn căn bản không cần chúng ta ra tay, cuối cùng chính hắn liền có thể quét ngang tất cả. Truy Nguyệt vẻ mặt tự tin nói, tại thiên hoang thế giới nàng dạy bảo Trần Thiên Kiêu thời gian 10 năm, trong lúc này nàng đã cảm nhận được Trần Thiên Kiêu là bực nào xuất sắc. Vẹn vẹn 10 năm cũng đã mò tới tấn cấp nhân quả chi cảnh cánh cửa, lại thêm đã tại thiên hoang thế giới bế quan nhiều năm, có lẽ tại bất diệt thánh tộc không có giết trước khi đến hắn liền đã hoàn toàn thuế biến. Xem ra tiểu tử này xác thực muốn đi tới phụ thân hắn trước mặt. Sở Nô Nhi vẻ mặt mong đợi nói rằng, Linh sau bình tĩnh nói, bất diệt thánh tộc hẳn là sẽ tới rất nhanh, đáng tiếc lần này bọn hắn nhất định là muốn thất bại, nếu như cuối cùng làm tất cả mọi người biết tiểu tử này thân phận về sau, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đem cực kỳ xôn xao. Gần nhất trong khoảng thời gian này, theo Thiên Đỉnh Thần Cung bị diệt, theo bất diệt thánh tộc người bá chủ này thế lực đối huyền hoàng vũ trụ nhiều cái trong tinh vực tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã, chuyện này không nói đã huyên náo huyền hoàng vũ trụ đều biết, nhưng cũng có 2/3 tinh vực biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Tiêu, Trần Vương tộc cái này sau cái chữ đã tại huyền hoàng vũ trụ bên trong truyền bá lên, đặc biệt là có chuyện tốt chi người đã đem Trần Thiên Tiêu ví von thành cái thứ hai Trần Huyền, câu nói này càng làm cho đến không ít người tu hành đều vô cùng chấn động. Thậm chí huyền hoàng vũ trụ cái khác bá chủ thế lực, tỉ như Thiên Không Chi Thành, Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyền Thế Gia, Thứ Năm Gia Tộc, Kiếm Quan Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Hiên Viên Môn Đỉnh, Sơn Hải Thần Tông chờ một chút những bá chủ này thế lực, gần đây đều chú ý tới chuyện này. Năm đó Trần Huyền bọn hắn bỏ qua, hơn nữa còn đi tới Trần Huyền mặt đối lập. Nếu như huyền hoàng vũ trụ xuất hiện lần nữa một cái người giống như Trần Huyền vậy vật, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Dù sao xem như Trần Huyền đã từng đối thủ, theo Trần Huyền bây giờ tại mặt trời nhóm hệ địa vị càng ngày càng cao, những này đối thủ cũ liền càng thêm khó mà an tâm. Nếu như trăm năm về sau Trần Huyền thật trở về gây sự với Thiên Không Chi Thành, tìm Đạm Đài Đế Quan tính sổ sách, bọn hắn những người này thời gian sợ là cũng không dễ chịu. Chẳng qua nếu như bọn hắn có thể tìm kiếm ra một cái như Trần Huyền như thế yêu nghiệt nhân vật, tương lai một khi trưởng thành, không chừng có thể ngăn cản Trần Huyền trả thù. Lui một bước mà nói, cho dù ngăn trở, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cũng có thể vì bọn họ riêng phần mình thế lực mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cái thứ hai Trần Huyền, lúc này mới bao nhiêu năm, chẳng lẽ huyền hoàng vũ trụ thật xuất hiện như năm đó Trần Huyền một người như vậy vật sao? Mục Thần tinh vực, Kiếm Quan Thế Gia, rất nhiều kiếm tu hướng tới thánh địa tu hành. Một tòa nói trên trận, một gã nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi ánh mắt sáng chói, ngút trời kiếm ý ở trên người hắn không ngừng rung động. Ánh mắt rút ngắn, người này thông suốt lại chính là lúc trước muốn kéo lũng Trần Huyền tần trận đồ, Kiếm Quan Thế Gia Tân Tân Kiếm Quan. Lấy bất tử miểu sát nhân quả, như thế người tiên, sát thực không kém hơn năm đó hắn, xem ra ta cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, mở mang kiến thức một chút cái này còn chưa chính thức quật khởi nhân tài mới nổi. Tân trận đồ khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, một chỗ phóng tầm mắt nhìn tới đều là băng sơn lan tràn chi địa, một thiếu niên quăng lấy nửa người trên, tại cái này trong núi băng ngồi xếp bằng, phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó tu luyện. Tại cách đó không xa, đứng đấy mấy tên cường giả, không nói một lời. Không bao lâu, chỉ thấy thiếu niên mở to mắt, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, mà hắn chính là đệ ngũ thế gia thái tổ, Thứ Năm Thái Bạch. Đã từng cùng Trần Huyền một trận chiến, Thứ Năm Thái Bạch là bại. Bất quá ngay tại hai người một trận chiến này kết thúc lúc, nhân tộc cùng cự nhân tộc kết hợp vị thứ nhất hậu duệ lực hoàng thái kình ra tay tập kích bất ngờ Trần Huyền, lúc ấy nếu như không phải Thứ Năm Thái Bạch liều chết là Trần Huyền ngăn lại lực hoàng thái kình một chiêu, Trần Huyền sợ là đã chết ở trong tay của lực hoàng thái kình. Đối với việc này, Trần Huyền cũng thiếu Thứ Năm một món nợ ân tình của Thái Bạch. Thật xuất hiện người như vậy. Thứ Năm Thái Bạch chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn phương xa. Một gã cường giả đáp lại nói: "Thái tổ, dưới mắt bất diệt thánh tộc đã truyền ra ngoài vũ trụ lệnh truy nã, bất quá tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của hắn. Lấy bất tử giết nhân quả, có ý tứ người, bất quá là không có thể trở thành cái thứ hai hắn, ta rất muốn tự mình đi gặp một lần." Thứ Năm Thái Bạch một cánh tay vung lên, một bộ quần áo trong nháy mắt xuyên tại trên người hắn. "Ta ra ngoài đi một chút, không có việc gì chớ quấy rầy ta." "Thái tổ, ta đi chung với ngươi." Một cái đeo kiếm thiếu nữ xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt kiên định. Thứ Năm Thái Bạch mỉm cười, vẻ mặt từ ái nói: "Chuẩn." Không chỉ có là cái này hai thế lực lớn cường giả đối Trần Thiên Kiêu cảm thấy rất hứng thú, ngoài ra còn có rất nhiều người cũng là như thế. Trần Thiên Kiêu, Trần Vương tộc cái này sau cái chữ đã tiến vào rất nhiều đại thế lực tầm mắt bên trong. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh lại là ba ngày trôi qua. Bất Diệt tinh vực, Bất Diệt Thánh tộc. Giờ này phút này, theo một cái tin truyền đến, toàn bộ Bất Diệt Thánh tộc đã sa vào đến từng đợt làm ồn bên trong. Thánh chủ, nếu như cái tin tức này không sai, kẻ này hẳn là ngay tại Vô Tận Hồ. Tin tức tuyệt đối sẽ không có lỗi, đã có người tận mắt nhìn đến qua người này, nghe nói còn tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu. Hừ, tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu, xem ra hắn thật đúng là đem mình làm cái thứ hai Trần Huyền. Thánh chủ, việc này nên làm như thế nào? Vô Tận Hồ thật là nữ nhân kia thành tu chi địa. Trên thủ vị, Thần Cương Thánh chủ trong ánh mắt lóe ra kinh người hàn mang, nói rằng: "Ta Bất Diệt Thánh tộc đã đối toàn vũ trụ ban bố lệnh truy nã, dưới mắt phát hiện kẻ này hành tung, nếu là bởi vì hắn tại Vô Tận Hồ cũng không dám vọng động, ta Bất Diệt mặt mũi thánh tộc hướng cái nào thả? Thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, lần này, bản thánh chủ tự mình tiến về Vô Tận Hồ." Chương 3363, đã siêu tra. Chương 3363, đã siêu tra. Theo Thần Cương Thánh chủ ra lệnh, toàn bộ Bất Diệt Thánh tộc chúa tể bà khó cảnh, bất tử cảnh cơ hồ tất cả đều động, còn xuất động 5 tên nửa bước nhân quả cường giả, thậm chí liền Thần Cương Thánh chủ cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng rời đi Bất Diệt Thánh tộc. Trừ cái đó ra, Bất Diệt Thánh tộc còn xuất động một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, hai vị nhân quả thiên cảnh tế xuất, lại thêm 5 tên nửa bước nhân quả, cùng một đám chúa tể bà khó cảnh cùng bất tử cảnh, như thế lực lượng tuyệt đối khá kinh người. Đương nhiên, Bất Diệt Thánh tộc lực lượng mạnh nhất tự nhiên không ngừng điểm này, bất quá xuất động như thế lực lượng cường đại, tại Thần Cương Thánh chủ xem ra hoàn toàn đủ. Mặc dù Trần Thiên Kiêu có thể miểu sát nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, nhưng là hắn vị này uy tín lâu năm nhân quả thiên cảnh há lại thiên đỉnh thần cung vị kia lão cung chủ có thể so sánh. Tại Thần Cương Thánh chủ xem ra, muốn giết Trần Thiên Kiêu, hắn một người đủ để, sở dĩ xuất động hai vị nhân quả thiên cảnh, hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ tại Vô Tận Hồ chỗ sâu thành tu linh sau. Rất nhanh, Bất Diệt Thánh tộc lực lượng cường đại chính là rời đi Bất Diệt tinh vực, một đường hướng phía Vĩnh Dạ tinh vực mà đi. Một màn như thế, cùng năm đó ra sao tương tự. Chỉ có điều lần này, Bất Diệt Thánh tộc người bá chủ này thế lực sợ là muốn đá chúng thiết bản. Nếu như Trần Thiên Tiêu trong lúc này đột phá tới nhân quả thiên cảnh, như vậy lấy thực lực của hắn đối phó hai vị nhân quả thiên cảnh rất khó sao? Dù sao tại bất tử cảnh đỉnh phong lúc, Trần Thiên Tiêu liền có thể miểu sát thiên đỉnh thần cung vị kia nhân quả thiên cảnh lão công chủ. Một khi đột phá, chiến lực của hắn chắc chắn là ở vào bạo tăng trạng thái. Chớ nói chi là tại Vô Tận Hồ chỗ sâu còn có Truy Nguyệt cái này không biết cảnh, cùng Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Đương nhiên, nếu như Trần Thiên Tiêu đột phá, cho dù không cần Truy Nguyệt ba người ra tay, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, lấy Trần Vương tộc bây giờ lực lượng cũng hoàn toàn có thể diệt đi Bất Diệt Thánh tộc chi này quân tiên phong. Bất quá theo Bất Diệt Thánh tộc khẽ động, nguyên bản liền đang chú ý chuyện này, đối Trần Thiên Tiêu cảm thấy rất hứng thú, rất nhiều thế lực cũng phát hiện Bất Diệt Thánh tộc độc tính. Mấy ngày nay rất nhiều thế lực cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy Trần Thiên Tiêu, bởi vì Trần Thiên Tiêu cùng Bất Diệt Thánh tộc có ân oán, chuyện này bọn hắn cũng không có làm giống chống thua chiêng, dù sao mục đích của bọn hắn là lôi kéo Trần Thiên Tiêu, động tĩnh nguyên nào quá lớn, thế tất sẽ để cho Bất Diệt Thánh tộc có chút bất mãn. Thần chủ, Bất Diệt Thánh tộc bên kia động, hơn nữa còn là Thần Cương Thánh chủ tự mình xuất động, lực lượng cực kỳ cường đại, bất quá bọn hắn cụ thể đi hướng chỗ nào tạm thời vẫn chưa biết được. Âm Dương Thần tộc, một tòa trên đại điện, một gã cường giả thuấn di xuất hiện ở đây, hướng phía chấp trưởng lấy toàn bộ Âm Dương Thần tộc Càn Khôn Thần chủ nói rằng: "Nghe vậy, nhắm chặt hai mắt Càn Khôn Thần chủ đống nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe ra đáng sợ tinh quang, nói rằng: "Thần Cương Thánh chủ tự mình xuất động, xem bộ dáng là phát hiện những người kia tung tích, nhìn chằm chằm Bất Diệt Thánh tộc, hắn sẽ cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, lần này đừng làm động, nếu là thành công, ta Âm Dương Thần tộc cơ hội liền đến." Gia chủ, Bất Diệt Thánh tộc bên kia xuất động một nhóm lực lượng cường đại, trước mắt chúng ta người ngay tại đi theo đám bọn hắn, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể có phát hiện, bất quá lần này đối với người này có ý tưởng người cũng không chỉ chúng ta Hoàng Tuyển Thế Gia, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Tuyển Thế Gia, Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực một trong. Lúc này ở bên trong Hoàng Tuyển Thế Gia một chỗ nói chiến trận, một gã cường giả ngay tại hướng nhà của Hoàng Tuyển Thế Gia chủ bẩm báo. Trong mắt của Sâm La Gia chủ hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Chiêu Hiền đại sĩ, các không thể lỗ mãng làm việc, cho dù không cách nào thành công, cũng không thể đắc tội. Chúng ta đã trêu chọc một cái địch nhân cường đại, nhất định không thể lại trêu chọc cái thứ hai. Đương nhiên, như kẻ này đúng như trong truyền thuyết như vậy xuất sắc, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng muốn đem nó lôi kéo tới ta Hoàng Tuyển Thế Gia đến." "Gia chủ, ta biết phải làm sao." Cùng một thời gian, Tinh Thần Thế Gia. "Gia chủ, xem ra lần này dường như là năm đó, mà khác mấy nhà giống như đối với người này cũng cảm thấy rất hứng thú, căn cứ ta Tinh Thần Thế Gia điều tra, trước mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm Bất Diệt người của thánh tộc không ít." Bên trên Kỳ gia chủ bình tĩnh nói: "Cái này rất bình thường, nếu như kẻ này thật có thể trở thành cái thứ hai Trần Huyền, ai sẽ không động tâm. Năm đó Trần Huyền tất cả mọi người bỏ qua, bất quá kia là phương thức không đúng, lần này ta muốn hẳn không có người sẽ làm loạn, đã như vậy, vậy liền công bằng cạnh tranh, ngươi đi đi, chỉ cần hắn có thể gia nhập ta Tinh Thần Thế Gia, mặc kệ hắn có bất kỳ yêu cầu gì, toàn bộ bằng lòng." "Là, gia chủ." Theo Bất Diệt Thánh tộc khẽ động, hơn phân nửa Huyền Hoàng vũ trụ, rất nhiều thế lực người trong bóng tối giống nhau động. Tình cảnh này, liền như là tại phục chế năm đó như thế, hơn nữa địa điểm này đồng dạng cũng là tại Vô Tận Hồ. Hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là con trai của Trần Huyền, đây hết thể giống như là mệnh trung chú định đồng dạng. Bất quá Bất Diệt Thánh tộc bên này động, giống nhau tại nhìn bọn hắn chằm chằm Tiên Vu nhà cũng nhận được tin tức. "Thiếu tộc trưởng, lấy Bất Diệt Thánh tộc hành tung quy tích, bọn hắn lần này đi hướng phương hướng hẳn là ta Vĩnh Dạ tinh vực, xem ra bọn hắn đã nhận được tin tức, mặt khác, những nhà khác đối với chuyện này giống như cũng cảm thấy rất hứng thú." Vô Tận Hồ bên ngoài một chỗ trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng An tính thưởng thức nước trà, hỏi: Bất Diệt Thánh tộc xuất động lực lượng mạnh bao nhiêu? Thiên Vu nhà cường giả trầm ngâm nói, không kém. Theo ta Thiên Vu nhà đang âm thầm quan sát, Thần Cương Thánh chủ tự mình xuất động, hơn nữa hộ tống còn có một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, không chỉ có như thế, còn lại còn có ba tên nửa bước nhân quả, cùng Bất Diệt Thánh tộc hơn phân nửa chúa tể ba khó cảnh, bất tử cảnh cường giả đều xuất động. Nghe vậy, Thiên Vu Hoàng đặt chén trà xuống, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, xem ra bọn giá hỏa này là muốn phục chế chuyện năm đó, bất quá lần này bọn hắn chỉ sợ lại đánh sai chủ ý, không nói trước ta kia tốt chất nhi thực lực như thế nào, chỉ là linh sau ba người cửa này cũng không phải là bọn hắn có thể dung chuyện. Nói xong lời này, Tiên Vu Hoàng trong nháy mắt biến mất, không bao lâu, Tiên Vu Hoàng đã xuất hiện lần nữa tại Vô Tận Hồ chỗ sâu, đối linh sau bọn người nói ra Bất Diệt Thánh tộc độc tĩnh. Mấy ngày nay Lâm Tố Y Y cũng từ Thiên Hoang thế giới đi ra, nàng bây giờ đã là bất tử cảnh đỉnh phong, không chỉ có là nàng, Trần Vương tộc cao tầng cơ hồ tất cả đều đạt đến loại tiêu chuẩn này. Về phần Trần Vương tộc những người còn lại đã là thuần một sắc chúa tể ba khó cảnh. Quy mô của nó, đây chính là trăm vạn cấp. Trăm vạn cấp chúa tể ba khó cảnh đại quân, đừng nói Huyền Hoàng vũ trụ, cho dù đặt ở tứ đại nhóm hệ tới nói, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Nghe Tiên Vu Hoàng nói xong, Sở Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói rằng, bọn gia hỏa này xem bộ dáng là thật không có sáng ý mới, lại chơi một chiêu này. Lần này cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng không có tốt như vậy qua. Linh sau thần sắc bình tĩnh, nàng cũng không có lo lắng cái gì. Truy Nguyệt nói rằng, đã thế lực khác có lôi kéo tiểu tử này ý nghĩ, chắc hẳn tiếp xuống Vô Tận Hồ hẳn là sẽ rất náo nhiệt, bất quá kết cục sau cùng chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn rất thất vọng, rất sợ hãi. Tiểu tử này sùng bái nhất người chính là phụ thân của hắn, đối với hắn năm đó chỗ tao ngộ tất cả tiểu tử này khẳng định canh cánh trong lòng, cho nên đối diện với mấy cái này người hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với Trần Thiên Tiêu, Lâm Tố Y thì hiểu rất rõ. Nghe thấy những lời này, Thiên Vu Hoàng trầm ngâm hạ, nói rằng, linh sau không ra ba ngày thời gian, Bất Diệt Thánh tộc hẳn là liền có thể đuổi tới Vô Tận Hồ, trong lúc này không biết rõ cần ta Thiên Vu nhà làm những gì sao. Linh sau bình tĩnh nói, xem ta, chuyện lần này không cần các ngươi Thiên Vu nhà ra tay. Nhìn thấy linh sau tự tin như vậy, Thiên Vu Hoàng nội tâm lập tức có chút kích động, xem ra vị kia tốt chất nhi đã viễn siêu hắn suy nghĩ. Lúc này chỉ thấy Lâm Tố Y thì bỗng nhiên khẽ di một tiếng, sau đó trên mặt của nàng lập tức nổi lên một vệt nụ cười sán lạ, hướng phía linh sau mấy người nói, ta cảm ứng được tiểu tử kia xuất quan rất mạnh, xem ra hắn đã đánh vỡ cái kia đạo trở ngại hắn tiến bộ cửa ải. Nghe vậy, linh sau bọn người nhãn tình sáng lên, nhân quả thiên cảnh sao, xem ra tiểu tử này quả nhiên là đi tới phụ thân hắn trước mặt. Chương 3364 toàn giết. Chương 3364 toàn giết. Thiên Hoang thế giới, một cỗ kinh người đạo vận lực lượng tựa như điên cuồng phun trào như thủy triều, lấy Trần Vương điện làm trung tâm, hướng phía thiên địa bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra, dường như không có cuối cùng. Loại kia điên cuồng quyết tán, cơ hồ là tại ngắn ngủi nửa phút thời gian liền lan tràn tới thiên hoang thế giới mỗi trong một cái góc. Kinh người như thế đạo vận, liền như là thai nghén thiên địa vạn vật chúng sinh vô tận thần lực đồng dạng, không chỉ có tuyệt không thể tả, hơn nữa trong đó trộn lẫn võ đạo áo nghĩa, bác đại tinh thâm, làm cho cảm nhận được loại này đạo vận Trần Vương tộc các cường giả dường như đều từ trong đó mò tới tầng thứ cao hơn cánh cửa như thế. Thiếu tộc trưởng đột phá tới nhân quả thiên cảnh, tốt cảm giác huyền diệu, lực lượng thật là cường đại. Hiện tại thiếu tộc trưởng không biết rõ cường đại cỡ nào. Ta dường như từ loại này đạo vận bên trong bắt lấy cái gì, bất quá còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng coi là một loại thu hoạch. Trần Vương tộc các lớn ngọn núi bên trên, không ít đang bế quan cao tầng nhau nhau xuất hiện trên bầu trời, bọn hắn đều nhìn về Trần Vương điện vị trí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu tử này, là muốn đem chúng ta những huynh đệ này hất ra một mạng lớn a. Chúng phi trên đỉnh, Trần Thiên Nộ cười mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy bội phục lắc đầu, xem như Trần Huyền trưởng tử, mặc dù thiên phú của hắn ngộ tính cũng thuộc về yêu nghiệt hạng người, nhưng là cùng Trần Thiên Kiêu so sánh, còn hơi kém hơn chút. Trần Thiên nghiêng mỉm cười, nói rằng, nhị ca tại huynh đệ chúng ta tỷ muội mấy người ở trong các phương diện đều là xuất sắc nhất, cũng là nhất giống người của phụ thân, tương lai phụ thân một khi thoái vị, ta Trần Vương tộc còn phải cần nhị ca ra mặt khả năng chống lên đại kỳ. Người so với người quả thực tức chết người, cùng bị phụ thân dòng dõi, vì cái gì liền nhị ca một người kế thừa phụ thân thiên phú kinh người. Trần Điểm Nhi chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trần Thi Thơ cười nói, vậy ngươi phải đi hỏi một chút Vô Song Di Nương, nhị ca là nàng sinh, bất quá nói cho cùng chúng ta nếu như không cùng nhị ca tiểu quái vật này tương đối lời nói, thiên phú của chúng ta ngộ tính hẳn là không kém hơn bất luận kẻ nào, dù sao phụ thân ưu lương ghen bảy biển chỗ nào. Nghe thấy lời này, huynh đệ tỷ muội mấy người tất cả đều nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn đều là Trần Huyền dòng dõi, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng chưa từng xuất hiện loại kiêng hào trong môn phái lục đục với nhau, cho dù Trần Thiên Tiêu đã là trong Trần Vương tộc định người thừa kế tiếp, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tiểu tử này rốt cục đặt chân bước này, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ bên trong nên tính là nhân tài kiệt xuất đồng dạng tồn tại a. Chúng nữ hội tụ tại một chỗ, trên mặt của các nàng giống nhau có nụ cười sán lạ. Kế Trần Huyền về sau, Trần Vương tộc đã xuất hiện lần nữa một cái tại trên thực lực hoàn toàn có thể chống lên một mảnh bầu trời cường giả. Cùng một thời gian, thân ảnh của Trần Thiên Kiêu giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước Trần Vương điện phương trên quảng trường, cảm thụ được thể nội kia giống như hồng hoang manh thú vậy lực lượng, Trần Thiên Kiêu có chút nhắm mắt lại. Nhân quả thiên cảnh, ở hiện tại ta mà nói, không biết là có hay không so sâu kiến lớn mạnh một chút. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, không biết là có hay không có thể cùng nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế phân cao thấp. Trần Thiên Kiêu nói một mình, một cỗ chiến ý kinh người cũng là theo trên người hắn bạo phát ra. Hắn hiện tại đã rất bức thiết mong muốn tìm một cái cường đại đối thủ đến kiểm nghiệm một chút chính mình trước mắt chiến lực. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Lúc này, Trần Vương tộc cao tầng nhao nhao xuất hiện trên quảng trường, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Thiên Tiêu. "Hắc hắc, tiểu chủ nhân, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không thể so với chủ nhân kém bao nhiêu." Ngạo bởi vì cũng hiện thân nơi này, liếm nghiêm mặt nói rằng. Trần Thiên Tiêu mở to mắt, cười nói: "Chư vị thúc phụ, các ngươi cũng không thể lạc hậu nhiều lắm, kế tiếp ta Trần Vương tộc có thể hay không vì phụ thân đòi lại năm đó nợ, có thể hay không trở thành trong vũ trụ này duy nhất bá chủ, chỉ dựa vào một mình ta không thể được, ta trên Trần Vương tộc hạ thiếu đi bất luận kẻ nào đều không được, kế tiếp ta đang còn muốn chư vị thúc phụ phụ tá hạ đuổi kịp phụ thân." Nghe thấy lời ấy, Trần Vương tộc các cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, năm đó Trần Huyền đi vào cái này vũ trụ thế giới sau gặp cái gì, bây giờ trên Trần Vương tộc trên dưới hạ cơ hồ đều biết. Dưới mắt thiếu tộc trưởng loại suy nghĩ này, trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một cỗ trả thù suy nghĩ. Năm đó Trần Vương trong vũ trụ này lẻ loi một mình nhận hết gặp chắc trở, bất lực đòi lại, bây giờ chúng ta có chút lực lượng, cũng xác thực nên đi đòi nợ. Âm chín của ánh mắt lạnh lẽo. Trần Vương tộc các cường giả trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt bạo tăng. Cũng xác thực nên khiến cái này trong vũ trụ bá chủ thế lực thật tốt mở to mắt nhìn một chút, bọn hắn năm đó phạm sai lầm, là ngu xuẩn cỡ nào. Ta muốn rất nhanh liền có cơ hội này. Lúc này, Lâm Tổ Y Y đột nhiên xuất hiện tại Trần Vương tộc quảng trường trên không, nhìn xem tất cả mọi người ở đây nói ra lời này. Nghe vậy, đám người tất cả đều hướng phía Lâm Tố Y Y nhìn sang. "Tố Di, chẳng lẽ những tên kia đã đánh tới?" Trần Thiên Kiêu híp mắt hỏi. Lâm Tố Y Y bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất Diệt Thánh tộc đã biết nói chúng ta vị trí, trước mắt đang dẫn theo một đám cường giả giết hướng nơi này, bất quá lần này người tới không phải chỉ Bất Diệt Thánh tộc một nhà, còn có một số bá chủ thế lực đối tiểu tử ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta suy đoán bọn hắn hẳn là muốn như năm đó lôi kéo phụ thân ngươi như thế tới lôi kéo ngươi." Trần Thiên Kiêu cười lạnh, nói rằng: "Những người này còn đúng là mẹ nó thật biết nằm mơ, không được rất tốt. Lần này ta liền cùng bọn họ thật tốt chơi một chút, thay cha thật tốt chút cơn giận." Lâm Tố Y Y vẻ mặt tán thưởng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hẳn là còn có 3 ngày thời gian bọn hắn liền sẽ đuổi tới Vô Tận Hồ, trong lúc này bên trong, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ toàn bộ làm hào đại chiến chuẩn bị, lần trước chỉ là vang dội ta Trần Vương tộc danh hào, lần này, ta muốn cho Trần Vương tộc chi danh cao hơn một bậc thang." Nghe thấy lời này, Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lập tức biến lửa nóng lên. Cao hơn một bậc thang, đây chính là đứng ngạo nghễ tại Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực phía trên, coi như không cách nào làm được. Em cỏi nhất cũng là cùng những bá chủ kia thế lực bình khởi bình toạn. Không bao lâu, Trần Thiên Kiêu theo lấy Lâm Tố Y Y rời đi Thiên Hoang thế giới, xuất hiện ở Vô Tận Hồ chỗ sâu phòng trúc bên trong. Tiên Vu Hoàng còn chưa rời đi, Triệu Linh sau mời, lúc này hắn đang xếp bằng ở trên bệ trúc uống trà. Nhìn xem Lâm Tố Y Y cùng Trần Thiên Kiêu đồng thời xuất hiện ở đây, trong mắt của Tiên Vu Hoàng hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản không có cảm ứng được hai người này đến cùng là từ chỗ nào mà đến. "Ha ha, quả nhiên đột phá, không tệ, ngươi bây giờ ở trên cảnh giới đã siêu việt phụ thân ngươi." Sở Nô Nhi nụ cười sáng lạ, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đối với Trần Thiên Tiêu tên yêu nghiệt này thiên tài, nàng tự nhiên cũng mười phần ưa thích. Trần Thiên Tiêu cười nói: "Cùng chư vị di nương so sánh, ta bất quá là thai ném đến không tệ, tiếp nhận bậc cha chú dư âm mà thôi." Nghe vậy, Thiên Vu Hoàng chủ động mở miệng, cười nói: "Hiền chất, nếu như chính ngươi không cố gắng, cho dù là một tòa kim sơn chỉ sợ cũng cuối cùng cũng có hao hết ngày, ta xem trọng ngươi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành giống phụ thân ngươi như thế đỉnh tiên lập địa đại nhân vật." Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu mỉm cười, hướng phía Thiên Vu Hoàng nói rằng: "Tươi vu bà bá, Thiên Tiêu tuổi trẻ khinh cuồng, mấy ngày trước đây chuyện mong rằng chớ trách." Thiên Vu Hoàng cười to hai tiếng, phất phất tay nói rằng: "Có thể nhìn thấy Trần huynh dòng dõi ta cao hứng còn không kịp, như thế nào trách tội ngươi, bất quá dưới mắt thế cục có chút gấp gáp, ngươi mong muốn ứng đối như thế nào sao?" Trong mắt của Trần Thiên Tiêu hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, nói rằng: "Mặc kệ đến nhiều ít, toàn giết." Chương 3365, liên tiếp đổi tới. Chương 3365, liên tiếp đổi tới. Toàn giết. Nghe thấy Trần Thiên Tiêu cái này lãnh khốc vô tình lời nói, trong lòng Thiên Vu Hoàng bị kinh, không gì hơn cái này sát phạt quả quyết thủ đoạn, dường như so năm đó Trần Huyền càng trực tiếp một chút. Dù sao, năm đó Trần Huyền đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực ngay từ đầu sẽ còn cùng nó lá mặt lá trái, lẫn nhau khách sáo, cuối cùng bị bất đắc dĩ mới thống hạ sát thủ, đi đến các thế lực lớn mặt đối lập. Mà Trần Thiên Tiêu vừa đến đã dự định cùng những người này bị mặt, không có ý định lưu giữ bất cái gì thể diện. Bất quá đối với điểm này, Lâm Tố Y Y dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiện tại Trần Thiên Tiêu không phải so năm đó Trần Huyền, thời điểm đó Trần Huyền không chỉ có cánh chim cũng gió, thực lực hoàn toàn so ra kém hiện tại Trần Thiên Tiêu, hơn nữa còn lẻ loi một mình, sau lưng cũng không có thế lực lớn chỗ dựa. Mà bây giờ Trần Thiên Kiêu đã là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, sức chiến đấu so với lúc trước Trần Huyền cường đại quá nhiều, còn có Trần Vương tộc thanh này đáng sợ lợi kiếm tại sau lưng tương trợ, lại thêm trong lòng đối các đại bá chủ thế lực hận ý, như thế thiết huyết cách làm cũng tại lẽ thường bên trong. Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người tất cả đều vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Thiên Kiêu, coi bọn nàng thực lực bây giờ, cũng không đem Bất Diệt Thánh tộc cùng với các đại bá chủ thế lực nhìn quá cao, Trần Thiên Kiêu như thế tác phong, tại các nàng xem đến mới không phụ mặt trời nhóm hệ thứ nhất con của Thiên Kiêu cái danh này. Hiền chất, nếu có người trước tới lôi kéo ngươi cũng giết. Tiên Vu Hoàng có chút không xác định hỏi, vẻn vẹn một cái Bất Diệt Thánh tộc hắn cũng là không lo lắng gì, vạn nhất cái này hiền chất như là năm đó Trần Huyền như thế duy nhất một lần đem những bá chủ này thế lực tất cả đều đắc tội, đối mặt khủng bố như thế cục diện, cái này hiền chất có nổi sao? Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tươi Vu bà bá, năm đó phụ thân ta không có tiếp nhận bọn hắn lôi kéo, ta Trần Thiên Kiêu càng thêm sẽ không, hơn nữa bọn hắn đã tất cả đều thiếu phụ thân ta vì cái gì không thể giết? Huống chi đem bọn gia hỏa này toàn đắc tội thì đã có sao? Ta Trần Thiên Kiêu sẽ sợ bọn hắn sao?" ta Trần Vương tộc sẽ sợ bọn hắn sao? Đã đúng không diệt thánh tộc động đồ đao, như vậy những người còn lại một cái cũng đừng hòng trốn. Lần này ta Trần Thiên Kiêu chính là muốn nói cho trong vũ trụ này tất cả mọi người, bọn hắn năm đó thiếu phụ thân ta nợ, ta cái này làm nhi tử đến đòi. Nghe thấy lời này, Thiên Vu Hoàng cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: Hiền chất, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Năm đó phụ thân ngươi có thể tại Huyền Hoàng vũ trụ sáng lập nguyên một đám kinh người truyền kỳ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Kế tiếp cần ta làm cái gì ngươi cứ mở miệng. Năm đó ta tận mắt chứng kiến được Trần huynh quật khởi, hôm nay ta cũng muốn tận mắt nhìn một chút con trai của Trần huynh là như thế nào trong vũ trụ này khinh thường quần hùng. Trần Thiên Kiêu mỉm cười, nói rằng: Tươi Vu bá bá, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, hiện tại ta thực sự nghĩ không ra có gì cần Tươi Vu bá bá tương trợ địa phương, về sau có cần ta biết lái miệng, chẳng qua trước mắt ngươi chỉ cần xem kịch liền có thể. Nghe thấy lời ấy, Thiên Vu Hoàng cười to hai tiếng, nói rằng: Tốt, hiền chất, vậy ta liền đợi đến nhìn các thế lực lớn lần nữa tề tụ vô tận hồ, trận này vở kịch có thể hay không so năm đó càng thêm đặc sắc. Các đại bá chủ thế lực cuối cùng lại sẽ là cái gì kết cục? Chật, đám người nhìn nhau cười một tiếng, đối với một trận chiến này, tất cả mọi người rất chờ mong. Đảo mắt nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc này, Bất Diệt Thánh tộc ban bố vũ trụ lệnh truy nã mấy có lẽ đã huyên náo toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ thế lực lớn nhỏ đều biết, loại này động tĩnh cũng là làm cho Trần Thiên Kiêu chi danh, còn có Trần Vương tộc cái này dị quân đột lên thế lực, trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đàm luận đối tượng. Huyền Hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền, cái này Trần Thiên Kiêu thật có tư cách này sao? Phải biết bây giờ Trần Huyền đứng quá cao, muốn cùng hắn đánh đồng, nhìn chúng ta Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có bản cổ trụ chủ bực này nhân vật mới có thể cùng Trần Huyền đánh đồng a. Cũng không thể nói như vậy, bản cổ trụ chủ dù sao cũng là cổ nhân, tại Huyền Hoàng vũ trụ cũng lưu lại hứa kinh người bao nhiêu truyền thuyết, Trần Huyền làm vì về sau người, cũng chỉ có thể nói cùng bản cổ trụ chủ không khác nhau chút nào. Về phần cái này Trần Thiên Kiêu tạm thời không khen ngợi bàn luận. Bất quá cũng tuyệt đối không thể không thừa nhận cái này Trần Thiên Kiêu tiềm lực, nghe đồn Thiên Đỉnh Thần Cung lão cung chủ thật là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, thật là vẫn như cũng bị thứ nhất kiếm miểu sát, như thế có thể nghĩ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Kẻ này tuyệt đối rất mạnh, đây là sự thật, bất quá muốn trở thành thứ hai Trần Huyền, tương lai của hắn cũng nhất định phải đạt tới giống Trần Huyền bây giờ độ cao, loại chuyện này quá khó khăn, Trần Huyền truyền thuyết cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể phòng chế. Trần Huyền, Trần Thiên Kiêu, hai người này thế mà đều là cùng một họ, cũng không biết cái này cái thứ hai họ Trần người phải chăng cũng có thể giống như Trần Huyền trở thành toàn bộ mặt trời nhóm hệ định phong tồn tại. Ta nghe nói Bất Diệt Thánh tộc đã tra được kẻ này ngay tại Vô Tận Hồ, hơn nữa đã tại trên đường chạy tới, hẳn là cái này một trong vòng 2 ngày liền có thể đến Vô Tận Hồ, không biết do đối mặt Bất Diệt Thánh tộc kẻ này có hay không thực lực ngăn lại bọn hắn. Không rõ ràng, Bất Diệt Thánh tộc cũng không phải Thiên Đỉnh Thần Cung có thể so sánh, hơn nữa mấy ngày gần đây còn có tin tức ngầm truyền ra, mà khác mấy thế lực lớn đối với người này dường như cảm thấy rất hứng thú, muốn ta nhìn, bọn hắn chỉ sợ cũng phải đến Vô Tận Hồ đi một chuyến. Vô Tận Hồ bên ngoài, đông đảo người tu hành nghị luận ầm ĩ, đều đang bàn luận chuyện này, từ năm đó Trần Huyền cùng các đại bá chủ thế lực giao phong hạ màn kết thúc, bị ép rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau, thế giới này đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện làm cho cả vũ trụ đều rất chú ý sự tình. Dưới mắt Trần Thiên Kiêu dị quân đột lên, hơn nữa đỉnh đầu bên trên còn đỉnh lấy cái thứ hai Trần Huyền xưng hào, sắp cùng Bất Diệt Thánh tộc người bá chủ này thế lực một trận chiến, tự nhiên là nhường đến vô số người tu hành hết sức tò mò. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, lúc này một chiếc siêu cấp chiến hạm khổng lồ đã đến nơi này. Thánh chủ, Vô Tận Hồ là linh sâu địa bàn, chúng ta thật muốn như thế tùy tiện xông vào sao? Bất Diệt Thánh tộc một gã nửa bước nhân quả cường giả đứng tại Thần Cương Thánh chủ bên cạnh, ánh mắt có chút ngưng trọng nói rằng: Nếu như chỉ là một cái linh sâu, bọn hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, dù là linh sâu sư tôn chính là một vị sơn đã thành danh nhiều năm cường giả khủng bố, cũng làm theo tại bọn hắn Bất Diệt Thánh tộc trong giới hạn chịu đựng, mấu chốt là linh sâu là đàn bà của Trần Huyền, điểm này làm cho Bất Diệt Thánh tộc không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Thần Cương Thánh chủ ánh mắt băng lãnh, nói rằng: Ta không muốn đắc tội nữ nhân này, bất quá ta Bất Diệt Thánh tộc việc cần phải làm nàng cũng tốt nhất đừng nhúng tay. Rất nhanh, trước sau không quá nửa khắc thời gian, ngay tại Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành còn đang không ngừng nghị luận chuyện này lúc, chiếc này chiến hạm khổng lồ tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Vô Tận trên hồ trống không trên mặt hồ. Sự xuất hiện của bọn hắn, lúc này làm cho Vô Tận trên hồ không ngừng run rẩy lên, tựa như phiến thiên địa này căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này đồng dạng. Một màn như thế, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người tu hành ánh mắt, nhao nhao hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Cảm thụ được theo trên chiến hạm khuyết tán ra tới lực lượng kinh khủng, không ít người đồng tử co rụt lại. Lực lượng thật mạnh, cái này tựa như là Bất Diệt Thánh tộc a. Là bọn hắn, tới tốt lắm nhanh a, Bất Diệt Thánh tộc đến cùng mang đến nhiều ít cường giả. Cố lực lượng này tuyệt đối rất khủng bố. Xem ra Bất Diệt Thánh tộc quả nhiên là không định từ bỏ ý đồ, mấy ngày trước đây kia Trần Thiên Kiêu tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu, một mực chưa hề đi ra, lúc này Bất Diệt Thánh tộc giết tới, kế tiếp bọn hắn giữa song phương tất có một trận đại chiến. Cũng không biết Linh Song cùng kia Trần Thiên Kiêu đến cùng có quan hệ hay không. Nàng có thể hay không nhúng tay một trận chiến này? Vô số người thần tình kích động, mấy ngày nay bọn hắn một mực đều chú ý tới chuyện này, dưới mắt trò hay sắp diễn ra, bọn hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Xem ra chính là ở chỗ này, trở lại chỗ cũ, quả thực để cho người ta hơi xúc động a. Cùng lúc đó, tại Bất Diệt Thánh tộc xuất hiện tại Vô Tận Hồ sau, một chỗ trên nhà cao tầng, Kiếm Quan Thế Gia Tần Trận Đồ cũng hiện thân, gần nhất mấy ngày nay hắn vẫn luôn trong bóng tối đi theo Bất Diệt Thánh tộc. Thái tổ, năm đó vị kia ở chỗ này náo ra kinh thiên động tĩnh, danh dương thiên hạ, hôm nay không biết rõ cái này dị quân đột lên Trần Thiên Tiêu sẽ có hay không có làm cho người biểu hiện kinh diễm. Vô tận bên bờ hồ một chỗ dưới cây liễu, một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ đồng thời hiện thân, bọn hắn tự nhiên là Thứ Năm Thái Bạch cùng cái kia con cổ kiếm thiếu nữ. Thứ Năm Thái Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Địa điểm giống nhau, cảnh tượng tương tự, đáng tiếc tất cả đã sớm cảnh còn người mất, bất quá mong muốn phục chế hắn năm đó truyền kỳ, khó a." Chương 3366, y hệt năm đó. Chương 3366, y hệt năm đó. Theo Bất Diệt Thánh tộc giống trống khua chiêng hiện thân Vô Tận Hồ, một chút giống nhau đối Trần Thiên Kiêu có ý nghĩ người cũng đi theo hiện thân Vô Tận Hồ. Tỷ như kiếm quan thế gia Tần Trận Đồ, tỷ như đệ ngũ thế gia Thứ Năm Thái Bạch chờ một chút. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mà khác một chút theo sát lấy Bất Diệt Thánh tộc bá chủ thế lực cũng tới. Xem ra Bất Diệt Thánh tộc lần này là làm thật, bất quá ở cái địa phương này, cũng không biết Vô Tận Hồ chỗ sâu nữ nhân kia là có ý gì. Nếu như nàng đúng tay, Bất Diệt Thánh tộc việc cần phải làm chỉ sợ có chút khó khăn. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đã muốn kéo lũng kẻ này, cùng Bất Diệt Thánh tộc khẳng định là muốn đi lên mặt đối lập. Bên bờ trong một ngôi tử lâu, hai tên bất tử cảnh cường giả giống nhau hiện thân ở chỗ này, bọn hắn đến từ Âm Dương thần tộc. Năm đó ở nơi đây, Trần Huyền từ chối chúng ta các đại bá chủ thế lực mời, khuất phục các đại bá chủ thế lực, thậm chí ngay cả chúng ta những thế lực này Thiên Chi Tiêu Tử cũng chết tại trong tay của hắn, hy vọng lần này có thể thuận lợi một chút a. Nếu như kẻ này đúng như năm đó Trần Huyền như thế mỹ tiền, lần này dù là quỷ cầu hắn cũng phải để hắn lựa chọn ta Hoàng Tuyển thế gia. Khoảng cách Vô Tận Hồ cách đó không xa một tòa hư không bên trên, ba tên cường giả phá không mà đến, thoáng hiện nơi này, bọn hắn đến từ Hoàng Tuyển thế gia. Ha ha, ta muốn loại suy nghĩ này, người không phải chỉ các ngươi Hoàng Tuyển thế gia một cái a. Đương nhiên, tại cái này ba tên cường giả xuất hiện ở đây, lại có hai tên cường giả theo sát mà tới, ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Hoàng Tuyển thế gia ba tên cường giả ngưng mắt nhìn lại, bọn hắn đồng thời lạnh hừ một tiếng. Tinh thần thế gia. Không tệ, náo nhiệt như vậy cảnh tượng sao có thể thiếu đi ta Tinh thần thế gia. Tinh thần thế gia hai tên cường giả ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ hung hăng khí tức. Hừ, vậy thì nhìn các ngươi Tinh thần thế gia có phải hay không có bản sự này. Hoàng Tuyển thế gia cường giả lạnh hừ một tiếng. Sư Minh, còn nhớ rõ năm đó nơi đây trận chiến kia sao? Vô Tận Hồ bên ngoài một chiếc trên du thuyền, hai tên thanh niên nam nữ đồng thời hiện thân, bọn hắn đứng ở đầu thuyền, hướng phía kia chiếc lơ lửng ở trên bầu trời khổng lồ chiến hạm nhìn sang. Đông Quách không tình cảm thán một tiếng, nói rằng: "Như thế nào quên, ký ức vẫn còn mới mẻ à, dường như hôm qua, lần này cùng năm đó sao mà tương tự, khác biệt là năm đó cự nhân tộc, bây giờ đổi lại Bất Diệt Thánh tộc." Hoa Phượng nữ nhàn nhạt cười một tiếng, nói rằng: "Xác thực rất tương tự, không chỉ có là địa điểm này như thế, hơn nữa hai người này đều họ Trần, cũng không biết lần này lại sẽ là cái gì kết cục. Chúng ta những người này ở trong đến cùng ai có thể thành công? Thử một chút ta, xem như ta Sơn Hải Thần Tông đại biểu, dù sao cũng phải ra mặt thử một lần, năm đó Trần huynh từ chối tất cả chúng ta, hy vọng cái này nhân tài mới nổi có thể đủ tốt nói chuyện một chút ta." Nghĩ đến Trần Huyền, Đông Bách vô tình lập tức trên mặt lộ ra một vẻ bội phục chi sắc. Nếu như hắn thật sự là hiếm có thiên tài, chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, chỉ thấy tại Đông Bách vô tình cùng bên người của Hoa Phượng Ngữ, một gã dáng người thẳng tắp, tráng kiện phi phàm, toàn thân trên dưới kèm theo lấy một cỗ khí phách thanh niên xuất hiện, trên thân kia cỗ khí phách quá mức cường đại, tựa như phiến thiên địa này đều muốn nhường đường cho hắn đồng dạng. Thế này, Đông Bách vô tình cùng ánh mắt của Hoa Phượng Ngữ bên trong đồng thời hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Bất Tử Đỉnh Phong, Hiên Viên Phá Quân. Không tệ, giờ phút này người tới chính là Hiên Viên Môn Đỉnh Hiên Viên Phá Quân, hắn cũng là kế Trần Huyền về sau, bây giờ Huyền Hoàng Vũ Trụ thực lực kinh khủng nhất yêu nghiệt cường giả, hắn hôm nay đã là Bất Tử cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu nhân quả thiên cảnh. Ban đầu ở nơi đây Hiên Viên Phá Quân đánh với Trần Huyền một trận là bại, mặc dù việc này đã trở thành tâm ma của Hiên Viên Phá Quân, bất quá đồng dạng cũng là hắn dũng hướng thẳng lên mạnh nhất độc lực. Đương nhiên, nếu như năm đó Đạm Đài Bát Hoang những này yêu nghiệt thiên mới không có chết ở trong tay của Trần Huyền lời nói, chưa hẳn liền so hiện tại Hiên Viên Phá Quân nhỏ yếu. Đáng tiếc là, năm đó bọn hắn áp bách Trần Huyền, không có cho Trần Huyền bất kỳ đường lui nào, dẫn đến Trần Huyền dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hai người các ngươi những năm này dường như tiến bộ quá chậm a. Hiên Viên Phá Quân bình tĩnh nhìn mắt Đông Quách vô tình cùng Hoa Phượng Ngữ, trước mắt hai người này còn tại bất tử cảnh trung kỳ chi cảnh. Nghe vậy, Đông Quách vô tình cười khổ một tiếng, nói rằng: "Năm đó Trần huynh chưa quật khởi trước đó, ngươi Hiên Viên Phá Quân chính là ta Huyền Hoàng Vũ Trụ trong đại tân sinh mạnh nhất tồn tại, thật so ra hơn nhiều lời nói, ngoại trừ giống Trần huynh bực này nhân vật bên ngoài, ai có thể so ra mà vượt ngươi Hiên Viên Phá Quân? Ngoại trừ Trần Huyền, có lẽ còn có người này." Hiên Viên Phá Quân nhìn về phía Vô Tận Hồ chỗ sâu, trong ánh mắt có chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nghe thấy lời này, Đông Bách vô tình cùng Hoa Phượng Ngữ hai người giống nhau hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu nhìn sang, chỉ thấy Hoa Phượng Ngữ cười nói: "Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ta muốn rất nhanh liền có thể biết, cũng không biết lần này người của Tiên Không Chi Thành có hay không đến. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không vắng mặt, dù sao, trong truyền thuyết cái này nhân tài mới nổi thật là cái thứ hai Trần Minh, nhân vật như vậy, Thiên Không Chi Thành há sẽ buông tha cho." Đông Quách vô tình híp mắt nói rằng: "Thiếu tộc trưởng, Bất Diệt Thánh tộc lần này xem bộ dáng là quyết tâm a." Một chỗ trên nhà cao tầng, Tiên Vu nhà cường giả ánh mắt có chút nghiêm trọng. Tiên Vu hoàng để chén trà trong tay xuống, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bọn hắn là không nổi bao lớn xong đến, về phần kết quả sau cùng như thế nào, liền phải nhìn ta kia hiền chất tâm tình, không cần lo lắng, xem thật kỹ hi a." Cùng lúc đó, theo Bất Diệt Thánh tộc dòng chống khua chiêng hiện thân Vô Tận Hồ, các đại bá chủ thế lực người liên tiếp chạy tới nơi này sau, Vô Tận Hồ bốn phía xôn xao thanh âm đã kinh biến đến mức cực kỳ sôi động, náo nhiệt. đủ loại thanh âm đều tại từ vô tận hồ bốn phía truyền đến, bất diệt thánh tộc đã trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Lúc này, tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy kia chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên, thần cương thánh chủ xuất hiện ở chiến hạm bong tàu bên trên, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía vô tận hồ chỗ sâu. Thánh chủ, hiện tại liền bắt đầu sao? Bất diệt thánh tộc một gã nửa bước nhân quả cường giả trầm giọng hỏi. Thần cương thánh chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nói rằng: Thông chi nữ nhân kia một tiếng, đừng trách ta bất diệt thánh tộc không có cho nàng mặt mũi. Nghe thấy lời này, cái kia nửa bước nhân quả cường giả đột nhiên vừa xài bước ra, xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt hồ. Linh sau, ta bất diệt thánh tộc có việc xin gặp, còn mời linh sau ra mặt một lần. Cuồn cuộn thanh âm hóa thành vô tận sóng âm hướng phía vô tận hồ chỗ sâu truyền đi. Nghe thấy lời này, vô tận hồ bốn phía kia xôn xao thanh âm đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bất diệt thánh tộc. Muốn bắt đầu. Đi theo tới các đại bá chủ thế lực người hít mắt. Phòng trúc bên trong, linh sau, truy nguyệt, sở nô nhi cùng lâm tô y cùng thác bạn băng ba người, còn có phó quân như mẹ con hai người đồng thời nhìn về phía ngoài phòng kia bình tĩnh mặt hồ. Ha ha, rốt cuộc đã đến a. Trần Thiên Tiêu bẻ bẻ cổ, mỉm cười, chợt hắn đứng dậy nói rằng: Chư vị di nương, không bằng ta đi ra ngoài trước chơi đùa với bọn họ. Cẩn thận một chút. Lâm Tô Y thì không có ngăn cản, tiểu tử này đã là nhân quả thiên cảnh, cũng là thời điểm buông tay nhường hắn dương cánh bay cao. Trần Thiên Tiêu rực rỡ cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại phòng trúc bên trong. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng từ vô tận hồ chỗ sâu truyền ra ngoài. Lớn mật một chút, đừng mẹ hắn sợ hãi rụt rè. Hôm nay tại cái này vô tận hồ các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, bất quá điều kiện tiên quyết là liền nhìn các ngươi đối mặt ta Trần Thiên Tiêu có bản lãnh này hay không. Chương 3367, vung tay chém giết. Chương 3367, vung tay chém giết. Huyền như lôi đình như thế thanh âm từ vô tận hồ chỗ sâu chuyển tới, vang vọng tại mảnh này trên mặt hồ không. Trong lời nói kia thất bá chi khí, hùng hồn chiến ý, xung kích vô tận trên hồ trống không thương khung đều run rẩy lên. Nghe thấy lời này, nguyên bản an tĩnh lại vô tận hồ, tất cả người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, từng kia ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng chói. Là kia Trần Thiên Tiêu, hắn hiện ra. Gia hỏa này quả nhiên tại vô tận hồ chỗ sâu, hắn cùng linh sau đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà có thể tại vô tận hồ chỗ sâu chờ lâu như vậy. Thật là bá đạo gia hỏa, đối mặt bất diệt thánh tộc các cường giả đánh tới, kẻ này giống như một chút cũng không có đem bất diệt thánh tộc để ở trong mắt ta. Nghe đồn cái này Trần Thiên Kiêu lấy bất tử cảnh đỉnh phong miệu sát nhân quả thiên cảnh, chiến lược kinh người như vậy thật sự là hắn có phách lối vô liếng, bất quá lần này tới thật là thần cương thánh chủ, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới nhân quả thánh cảnh, cái này Trần Thiên Kiêu còn có thể chiến thắng sao? Vấn đề này ta muốn rất nhanh liền có đáp án, lấy cái này Trần Thiên Kiêu cường đại, cho dù không cách nào chiến thắng thần cương thánh chủ, bảo mệnh cũng đủ rồi a. Không nhất định, nhân quả thiên cảnh cùng nhân quả thánh cảnh mặc dù chỉ thiếu chút nữa, nhưng đã đến cái loại này cảnh giới chí cao. Mỗi một bước nhỏ tăng lên đều là 10 phần kinh khủng. Đúng vậy à, chớ nói chi là lần trước bị cái này Trần Thiên Tiêu chém giết Thiên Đỉnh Thần Cung lão cung chủ mới vừa tiến vào nhân quả thiên cảnh không lâu, há có thể cùng thần cương thánh chủ những này uy tín lâu năm nhân quả thánh cảnh đánh đồng. Quanh mình thiên địa, từng đạo sáng chói ánh mắt nhìn chằm chằm vô tận hồ chỗ sâu, xôn xao thanh âm lần nữa theo phiến thiên địa này ở giữa muội trong khắp ngõ ngách truyền ra. Tên kia xuất hiện, thế mà hoàn toàn không có đem bất diệt thánh tộc để ở trong mắt, quả nhiên thật của a, quả thực như là năm đó Trần huynh như thế. Đông Bách vô tình mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hoa Phượng Ngữ nói rằng, bất quá hắn lúc này thật là so năm đó Trần Huyền lợi hại hơn nhiều, cũng không biết phải chăng nắm giữ giống như Trần Huyền dũng khí cùng dứt khoát. Nếu là như vậy, ta rất chờ mong. Ánh mắt Hiên Viên Phá Quân bên trong chiến ý bừng bừng phân chấn, thứ nhất ánh mắt tựa như đã xuyên thấu hư không, rơi vào đang theo bên ngoài chạy tới trên người Trần Thiên Tiêu. Kẻ này hiện ra, xem ra hắn cùng bất diệt thánh tộc một trận chiến này hẳn là không cách nào lành, cũng không biết vô tận hồ chỗ sâu nữ nhân kia là có ý gì, có thể hay không nhúng tay một trận chiến này. Nàng cùng cái này Trần Thiên Tiêu lại là quan hệ như thế nào? Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực cường giả giống nhau nhìn chằm chằm vô tận hồ chỗ sâu. Kia chiếc lơ lửng ở trên mặt hồ trống không khổng lồ chiến hạm bong tàu bên trên, bất diệt thánh tộc các cường giả sát ý ngập trời, trước mặt nhiều người như vậy nhì, kẻ này quả thực chính là tại vô tình trà đạp bọn hắn bất diệt thánh tộc. Thần cương thánh chủ ánh mắt âm trầm, từng sợi sát ý cũng là theo trên người hắn không ngừng bạo phát đi ra, nếu không phải cố kỵ cái này vô tận hồ là linh sau thanh tu chi địa, hắn hận không thể hiện tại liền ra tay đem Trần Thiên Kiêu làm thịt rồi. Ông. Trong chốc lát, tại vô tận hồ bốn phía vô số đạo chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh tựa như thuấn di mà đến đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở bất diệt trước thánh tộc phương trên mặt hồ không. Hắn lẻ loi một mình, khí thế ngập trời, khí tức trên thân cũng là đã cường đại đến cực hạn. Tất cả mọi người cơ hồ là trong cùng một lúc hướng phía hắn nhìn sang, bất quá tại cảm nhận được trên người Trần Thiên Kiêu kia cố khí tức kinh người về sau, Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực các cường giả sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhân quả thiên cảnh, kẻ này như thế nào là nhân quả thiên cảnh? Mấy ngày trước đây còn nghe đồn hắn mới bất tử cảnh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy hắn liền đột phá đến nhân quả thiên cảnh? Không có khả năng, làm sao có thể có người nhanh như vậy liền chưa từng tử cảnh đỉnh phong đột phá tới nhân quả thiên cảnh? Đây rốt cuộc là an linh đan rượu gì? Cảnh giới như thế, hắn sẽ còn tiếp nhận chúng ta mời sao? Nhân quả thiên cảnh, xem ra tin tức có sai à? Trẻ tuổi như vậy hắn vậy mà đã tới một bước này. Đông Bách vô tình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hoa Phượng Ngữ giống nhau vẻ mặt kinh sợ nói: Sư Minh, xem ra chúng ta như muốn lôi kéo kẻ này, sợ là không có cơ hội gì. Một cái nhân quả thiên cảnh hắn chọn chúng ta những bá chủ này thế lực sao? Thật mạnh à, so năm đó Trần Huyền cường đại quá nhiều, như thế trong thời gian ngắn đã đột phá nhân quả thiên cảnh, cái này cần là mạnh cỡ nào ngộ tính thiên phú mới có thể làm tới. Ánh mắt Hiên Viên Phá Quân ngưng trọng, trước khi chưa thấy Trần Thiên Tiêu, hắn chờ mong, thậm chí khát vọng cùng Trần Thiên Tiêu cái này dị quân đột lên thiên tài cường giả một trận chiến. Nhưng là hiện tại, đối mặt đã thành tựu nhân quả thiên cảnh Trần Thiên Tiêu, Hiên Viên Phá Quân đã dần dần thu liễm trên thân kia vô tận chiến ý. Giờ này phút này, không chỉ có là những này đến từ bá chủ thế lực cường giả vô cùng kinh hãi, hội tụ tại vô tận hồ trùng quanh người tu hành đồng dạng là rung động tới cực hạn. Ta che trời, cái này cũng hơi bị kinh khủng a. Ta nhớ được cái này trên Trần Thiên Tiêu lần xuất hiện tại vô tận hồ lúc mới bất tử cảnh đỉnh phong mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 10 ngày, hắn vậy mà chưa từng tử cảnh đỉnh phong tấn cấp tới nhân quả thiên cảnh. Quá yêu nghiệt, cái này chỉ sợ là trong lịch sử nhanh nhất chưa từng tử cảnh đỉnh phong đột phá tới nhân quả thiên cảnh người tu hành đi. Chẳng lẽ là bởi vì linh sau sao? Không có khả năng, chỉ sợ linh sau cũng không cách nào nhường kẻ này nhanh như vậy tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Khó trách cái này Trần Thiên Kiêu lớn lối như thế, một trận chiến này dường như càng ngày càng có đáng xem rồi, tại bất tử cảnh đỉnh phong hắn liền có thể miểu sát nhân quả thiên cảnh, dưới mắt tiến vào nhân quả thiên cảnh hắn, hẳn là có thể cùng thần cương thánh chủ những này nhân quả thánh cảnh cường giả đánh một trận a. Huyền Hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền, xem ra lời này cũng không có khuyết đại a. Ha ha, kế tiếp ta cái này hiền chất danh khí chắc chắn nâng cao một bước. Tiên Vu Hoàng Sán lạn cười một tiếng, đối với tiếp xuống một trận chiến này, hắn cũng giống nhau chờ mong vô cùng. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất chính là bất diệt thánh tộc các cường giả, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra lần này cần người đối phó lại là một cái nhân quả thiên cảnh yêu nghiệt cường giả. Thực lực như thế, hoàn toàn so năm đó Trần Huyền đáng sợ quá nhiều. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào thành nhân quả thiên cảnh? Bất diệt thánh tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy âm trầm. Thần cương thánh chủ trong hai con ngươi càng là tràn đầy vô tận hận ý cùng sát ý, cùng một vẻ không cách nào che giấu đi vẻ kiêu rẻ, cường đại như vậy ngộ tính thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, ngoại trừ Trần Huyền, chỉ sợ cũng hoàn toàn chính xác tìm không thấy cái thứ hai. Trên mặt hồ không, Trần Thiên Tiêu khẽ miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, hắn híp mắt nhìn xem bất diệt thánh tộc các cường giả, nói rằng: "Tới giết ta Trần Thiên Tiêu, các ngươi bất diệt thánh tộc liền chỉ chuẩn bị cái này điểm lực lượng. Các ngươi mẹ nó xem thường người nào?" Nghe vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng, vô số đạo ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu. Bất diệt thánh tộc các cường giả vẻ mặt cuồng nộ: "Tiểu tử, ngươi làm càn, dù là ngươi thành tựu nhân quả thiên cảnh, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Thiên Tiêu cười lạnh: "Vậy sao? Bất quá trong mắt của ta các ngươi bất diệt thánh tộc hoàn toàn không có đủ tư cách này, hôm nay các ngươi bất diệt thánh tộc đến nhiều ít, ta Trần Thiên Tiêu liền giết nhiều ít, việc này kết thúc, ta tự sẽ tiến về bất diệt tinh vực đi một chuyến." Nghe thấy lời này, vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt, đây là dự định diệt bất diệt thánh tộc sao? "Tiểu tử, chớ có càn rỡ." Thần cương thánh chủ mặt mũi tràn đầy sát ý, đột nhiên rời đi chiến hạm, xuất hiện ở trước mặt Trần Thiên Tiêu. "Hừ, lão gia hỏa, ta Trần Thiên Tiêu càn rỡ lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền đánh với ta một trận, ta cũng muốn nhìn một chút giết ngươi ta Trần Thiên Tiêu cần mấy chiêu." Trần Thiên Tiêu sát ý cuồn cuộn, đối diện với mấy cái này đã từng bách hại qua cha mình bá chủ thế lực, hắn sớm liền không nhịn được. Mọi người vẻ mặt chấn động mãnh liệt, cái này Trần Thiên Tiêu quả thực bá đạo làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Thần cương thánh chủ nắm chặt nắm đấm, chợt hắn hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn lại, cao giọng hỏi: "Linh sau, không biết rõ một trận chiến này người cần phải nhúng tay." Nghe vậy, đám người giống nhau nhìn về phía vô tận hồ chỗ sâu, dưới mắt nơi này biến số lớn nhất hẳn là Linh sau. Nếu như nàng nhúng tay, bất diệt thánh tộc có phần thắng sao? Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh từ vô tận hồ chỗ sâu truyền đến: "Các ngươi buông tay chém giết chính là." Chương 3368, bá chủ thế lực trục vừa hiện thân. Chương 3368, bá chủ thế lực trục vừa hiện thân. "Các ngươi buông tay chém giết chính là." Tại vô tận hồ bên ngoài tất cả người tu hành nhìn chăm chú, lắng nghe phía dưới, thuộc về linh sau thanh âm từ vô tận hồ chỗ sâu truyền ra. Câu nói này, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng như thế, nhưng phàm là nghe đến lời này người tu hành, không khỏi là sôi trào lên. Linh sau lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng là dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Không có ý định nhúng tay. Nghe lời nói bên trong ý tứ giống như là như vậy, nàng không nhúng tay vào là bởi vì đối cái này Trần Thiên Tiêu có đầy đủ tự tin. Vẫn là nàng cùng cái này Trần Thiên Tiêu vốn cũng không quen thuộc. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nếu như Linh sau không nhúng tay, như vậy bất diệt thánh tộc liền hoàn toàn có thể buông tay buông chân cùng cái này Trần Thiên Tiêu đại chiến một trận. Đúng vậy à, nơi này là vô tận hồ, Linh sau thanh tu chi địa, lại thêm Linh sau là Trần Huyền đạo lữ, bất diệt thánh tộc sợ là cũng không dám ở nơi này làm loạn. Dưới mắt Linh đi sau lời nói, bất diệt thánh tộc tuyệt đối không cố kỵ chút nào. Ha ha, Linh sau cái này lời mặc dù lập lờ nước đôi, bất quá nàng dường như giống như thật không có nhúng tay ý nghĩ. Dù sao, nhân vật như nàng, ngay trước thiên hạ mặt nhi không làm được nói một đằng làm một mẹo chuyện đi ra, xem ra kế tiếp trận chiến này tuyệt đối tương đối đặc sắc. Đông Quách vô tình mặt mũi tràn đầy mong đợi vừa cười vừa nói. Hoa Phượng Ngữ cũng nói. Linh sau đối cái này Trần Thiên Tiêu tương đối tự tin, dường như dù là nàng không nhúng tay vào, cái này Trần Thiên Tiêu cũng có thể ngăn cản bất diệt thánh tộc. Bất diệt thánh tộc không kém, thần cương thánh chủ đã là nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ ngăn không được bất diệt thánh tộc các cường giả. Bất quá nghe nói dưới trướng Trần Vương tộc rất cường đại, đám người này hiện tại ở nơi nào? Ánh mắt Hiên Viên Phá Quân sáng chói nói. Đông Quách vô tình nói rằng, cuối cùng hẳn là sẽ lộ diện, ta đối cái này Trần Vương tộc cũng tương đối yêu kỳ. Linh sau không nhúng tay vào, chúng ta là tại người này cùng bất diệt thánh tộc chém giết trước đó tiến hành mời chào. Vẫn là về sau lại nói. Hoàng Tuyền Thế gia cường giả ngưng lông mày. Tinh thần thế gia còn có âm dương thần tộc cường giả cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu như là tại Trần Thiên Kiêu cùng Bất Diệt Thánh tộc trước khi đại chiến tiến hành mời chào, thế tất sẽ đắc tội Bất Diệt Thánh tộc. Thật là nếu như tại trận đại chiến này kết thúc sau lại đi làm chuyện này, dường như có chút dệt hoa trên gấm hiểm nghi a. Hơn nữa lấy cái này thực lực của Trần Thiên Kiêu thật có thể ngăn cản Bất Diệt Thánh tộc sao? Nếu như ngăn không được, như vậy bọn hắn những này lặn lội đường xa đi vào Vô Tận Hồ các đại bá chủ thế lực chẳng phải là phí công một chuyến. Ha ha, kế tiếp liền nhìn ta cái này tốt hiền chất thỏa thích biểu diễn a. Một chỗ trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng ngồi một trương bàn trà phía trước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên cách đó không xa trên mặt hồ không. Giờ này phút này, theo linh sau đáp lại làm cho cả Vô Tận Hồ đều sôi trào lên lúc, kia chiếc lơ lửng tại Vô Tận trên hồ trống không khổng lồ trên chiến hạm, Bất Diệt Thánh tộc các cường giả đã là sát ý ngập trời, kinh người sát ý, cùng lực lượng kinh khủng kia hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho phía dưới kia bình tĩnh nước hồ đều không ngừng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trung quanh vùng trời này cũng đang điên cuồng run rẩy, trong không khí truyền đến kia kinh thiên động địa lệ khí, dường như chỉ cần một phát, liền có thể đem Vô Tận Hồ, thậm chí toàn bộ vĩnh dạ tinh vực hoàn toàn phá hủy. Thần Cương Thánh Chủ nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt đem không khí đều cho bóp nát, Linh Sơ đã không nhúng tay vào, như vậy hắn Bất Diệt Thánh tộc tại cái này Vô Tận Hồ còn có cái gì có thể kiêng kỵ. Hôm nay hắn thế tất yếu đem trước mặt thanh niên này hoàn toàn nghiền chết, chỉ có như vậy, khả năng bảo vệ ở Bất Diệt Thánh tộc người bá chủ này thế lực uy danh. Chư vị, nhịn không được a. Trần Thiên Tiêu cười lạnh, sau đó hắn bẻ bẻ cổ, nói rằng, đã nhịn không được vậy thì không cần nhịn, tới đi, trong lòng cơn giận này ta Trần Thiên Tiêu đã nhẫn nhịn rất lâu. Tiểu xuất sinh, hôm nay như không giết người, ta Bất Diệt Thánh tộc còn có cái gì mặt mũi tại Huyền Hoàng vũ trụ tiếp tục giễu võ dương ai? Thần Cương Thánh Chủ sát ý kinh người. Tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy kia chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên, Bất Diệt Thánh tộc các cường giả giống như từng đạo kinh khủng thần ánh sáng điện thiểm mà ra, toàn bộ đều đi tới Thần Cương Thánh Chủ sau lưng. Bọn này lực lượng cực kỳ kinh người, bởi vì tại ở trong đó không chỉ có còn có một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, càng có 5 tên nửa bước nhân quả. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Về phần chúa tể ba khó cảnh, kia càng là phá trăm. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vô số người tu hành toàn bộ im lặng, trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Bất Diệt Thánh tộc các cường giả. Đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, kia Trần Thiên Tiêu cho dù là đột phá đến nhân quả thiên cảnh sợ là cũng gánh không được. Kế tiếp liền nhìn sức mạnh của Trần Vương tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn cũng biết chỉ dựa vào Trần Thiên Tiêu một người tuyệt đối ngăn không được Bất Diệt Thánh tộc các cường giả, dưới mắt Linh Sau đều nói không nhúng tay vào, như vậy còn có thể động thủ chính là thần bí khó lường Trần Vương tộc. Bất quá đối mặt Bất Diệt Thánh tộc đáng sợ như vậy đội hình, trên mặt Trần Thiên Tiêu vẫn không có bất kỳ ý sợ hãi. Tiểu tử, kế tiếp liền để bản thánh chủ đưa ngươi xuống địa ngục a. Thần Cương Thánh Chủ quanh thân lệ khí phun trào, theo hắn vung lên bàn tay, đã sớm vận sức chờ phát động Bất Diệt Thánh tộc các cường giả vừa mới chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Đông nhiên, Trần Thiên Tiêu vẻ mặt bình tĩnh ngăn trở Bất Diệt Thánh tộc các cường giả. Nghe vậy, Thần Cương Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: Tiểu xuất sinh, hẳn là ngươi là sợ sao? Hừ, bản thánh chủ đem lời buông xuống. Hôm nay dù là ngươi cho bản thánh chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thánh chủ cũng vẫn như cũ muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Sợ? Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Trần Thiên Tiêu cười lạnh, nói rằng: Lão giả, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu hướng phía Vô Tận Hồ bốn phía nhìn sang, cao giọng nói rằng: Hôm nay đi vào cái này Vô Tận Hồ không phải chỉ Bất Diệt Thánh tộc một nhà a, còn gì nữa không? Một khối đi ra lộ lộ mặt a. Nghe thấy lời này, bốn phía kia vô số người tu hành đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo một chiếc trên du thuyền truyền đến. Ha ha, nói hay lắm, như vậy ta Sơn Hải Thần Tông trước hết đến lăn lộn quen mặt ta. Lời này mới vừa vặn văng lên, Đông Bách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ liền xuất hiện ở Vô Tận trên hồ không. Còn có ta Hiên Viên Môn Đỉnh. Hiên Viên Phá Quân cũng đi theo hiện thân. Thế này, còn núp trong bóng tối cái khác bá chủ thế lực biến sắc, sau đó bọn hắn nhao nhao mau chóng đuổi theo. Ta Âm Dương Thần tộc cũng tới góp tham gia náo nhiệt. Ha ha, tiểu hữu, ta Tinh Thần Thế Gia cũng tới thưởng thức một chút tiểu hữu phong thái. Ta Hoàng Tuyển Thế Gia muốn cùng tiểu hữu quen biết một chút, còn mời tiểu hữu cho cái cơ hội. Theo những lời này liên tiếp vang lên, cái này tam đại bá chủ thế lực các cường giả cũng tất cả đều xuất hiện. Thế này, Tân Trận Đồ nhếch miệng cười một tiếng. Bọn gia hỏa này quả thực liền như là gặp mỹ nhân lao sắc quỷ như thế khỉ gấp. Nói, hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha ha, trở lại chốn cũ, ta Tân Trận Đồ cũng tới lộ cái mặt, hy vọng đại gia bỏ qua cho. Như vậy ta thứ năm gia tộc cũng không thể mưa rơi người sau. Thứ năm Thái Bạch cùng cái kia đeo kiếm thiếu nữ cũng xuất hiện. Nhìn kia trục vừa xuất hiện tại Vô Tận trên hồ không bóng người, Vô Tận hồ trùng quanh người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhiều như vậy bá chủ thế lực người đều tới. Hiên Viên Môn Đỉnh, Sơn Hải Thần Tông, Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Kiếm Quan Thế Gia, còn có thứ năm gia tộc, lại thêm Bất Diệt Thánh tộc, ta che trời, ta Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực cơ hồ tới 2/3 a. Đúng vậy a, bất quá lần này Thiên Không Chi Thành tại sao không có đến tham gia náo nhiệt? Ha ha, quả thực cùng năm đó giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là thiếu đi Thiên Không Chi Thành. Thiên Vu Hoàng khẽ môi nết lên cười lạnh. Lôi kéo. Những người này chỉ sợ đã định trước phải thất vọng. Bọn gia hỏa này xem bộ dáng là muốn lặp lại chuyện năm đó. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi bĩu môi, đối với các đại bá chủ thế lực cũ đường, nàng dường như không có hứng thú gì. Năm đó chuyện kia chính là những người này sao? Lâm Tố Y, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người ánh mắt lạnh lệ. Đội hình hoàn toàn chính xác không kém, kế tiếp liền nhìn tiểu tử này muốn làm sao chơi. Truy Nguyệt mỉm cười. Nhìn những bá chủ này thế lực liên tiếp xuất hiện ở chỗ này, nghe lấy bọn hắn trong lời nói kia rõ ràng ý lấy lòng, Bất Diệt Thánh tộc các cường giả ánh mắt phát lạnh. Thần Cương Thánh chủ sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Vô tận trên hồ không, trên mặt Trần Thiên Kiêu thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Còn gì nữa không? Xem ra tiểu hữu tựa hồ là cảm thấy mình còn chưa đủ được coi trọng, đã như vậy, vậy thì lại thêm ta Thiên Không Chi Thành a. Nghe vậy, vô số mắt người đồng co rụt lại, liền Thiên Không Chi Thành cũng tới. Chương 3369, Trần Thiên Kiêu tính toán. Chương 3369, Trần Thiên Kiêu tính toán. T, liền người của Thiên Không Chi Thành cũng tới. Nghe vang vọng tại vô tận trên hồ không kia một đạo thanh âm bình tĩnh, quanh mình tất cả người tu hành trong lòng đồng thời rung động, đối với người bá chủ này thế lực, Huyền Hoàng Vũ Trụ không có người không rõ ràng. Đối phương tại Huyền Hoàng Vũ Trụ địa vị, có thể nói là bá chủ bên trong bá chủ, trừ Hiên Viên môn đỉnh ra, thực lực của Thiên Không Chi Thành hoàn toàn nắm giữ vượt ép còn sót lại tất cả bá chủ thế lực tư cách. Mặc kệ là Bất Diệt Thánh tộc, vẫn là Âm Dương thần tộc, hoặc là Tinh Thần thế gia, Hoàng Tuyền thế gia, Kiếm Quan thế gia, thứ năm gia tộc chờ một chút, những bá chủ này thế lực thực lực hoàn toàn so ra kém Thiên Không Chi Thành. Lui một bước tới nói, tại toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ ngoại trừ Hiên Viên môn đỉnh có thể cùng Thiên Không Chi Thành đọ sức bên ngoài, bọn hắn chính là trong vũ trụ này vua không ai, nó địa vị hoàn toàn đứng ngạo nghễ tại chúng sinh phía trên. Không nghĩ tới lần này bọn hắn thế mà không có vắng mặt, cũng tới tham gia náo nhiệt. Đông Bách vô tình híp mắt ngắm nhìn chung quanh thương cung. Hoa Phượng Ngữ nói rằng, hoàn toàn chính xác để cho người ta thật bất ngờ, theo năm đó cùng Trần Huyền kia một trận đọ sức kết thúc sau, theo Trần Huyền tại mặt trời nhóm hệ địa vị càng ngày càng cao, những năm gần đây Thiên Không Chi Thành đã kinh biến đến mức càng ngày càng thấp điệu. Không nghĩ tới lần này cư nhiên như thế cao điệu hiện thân. Hiên Viên Phá Quân bình tĩnh nói, nói cho cùng Trần Huyền tại Huyền Hoàng Vũ Trụ kỳ thật chỉ có một địch nhân, đó chính là Thiên Không Chi Thành, còn lại người bất quá là mượn gió bẻ măng cỏ mọc đầu tường mà thôi. Nếu như Trần Huyền một khi trở về muốn trả thù, Thiên Không Chi Thành mọi loại khó cản, bất quá nếu là có thể tìm kiếm được một cái cùng Trần Huyền tề khu ngang hàng tồn tại, Thiên Không Chi Thành cũng không phải không có tư cách cùng Trần Huyền đi chống lại. Cái này Trần Thiên Kiêu dị quân nổi lên, xuất sắc như thế, bọn hắn sẽ động tâm cũng rất bình thường. Đông Bách vô tình cùng Hoa Phượng Nữ đều đồng ý gật đầu. Hắc hắc, tăng thêm cái này Thiên Không Chi Thành, xem ra năm đó đội ngũ đã đến đủ. Tần Trận Đồ nhếch miệng cười một tiếng. Thái tổ, Thiên Không Chi Thành nếu là nhúng tay, không biết rõ dưới mắt một trận chiến này cuối cùng sẽ đi hướng cái gì cục diện. Kia Trần Thiên Kiêu dường như đang gặp phải cùng năm đó Trần Huyền như thế khốn cùng. Thứ năm bên người Thái Bạch cái kia đeo kiếm thiếu nữ ánh mắt nhạy cẫng, có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy bá chủ thế lực các cường giả, nhường nàng có chút hưng phấn, đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Thiên Kiêu đến cùng sẽ ứng đối ra sao loại cục diện này. Thứ năm Thái Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đã tất cả mọi người tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt, bất quá cuối cùng sẽ đi hướng cái gì cục diện chỉ sợ còn phải nhìn cái này dị quân đột lên thanh niên sẽ làm ra lựa chọn gì." Cùng một thời gian, Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Bất Diệt Thánh tộc cường giả toàn cũng cao mày lên. Không nghĩ tới liền Thiên Không Chi Thành cũng tới, lấy bọn hắn hung hăng, chúng ta muốn làm chuyện sợ là có chút khó khăn. Đáng chết, bọn gia hỏa này chẳng lẽ là ước hẹn sao? Thế nào tất cả đều chạy tới làm rối? Bất Diệt Thánh tộc một gã nửa bước nhân quả cường giả thầm mắng một tiếng. Thần Cương Thánh chủ sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, bởi vì những ba chủ này thế lực đang có ý đồ gì hắn tự nhiên minh bạch. Ha ha, không thiếu một cái à, tình cảnh này coi là thật để cho người ta có chút hoài niệm à. Trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng kia mỉm cười sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Thiên Không Chi Thành, năm đó chính là tại cái thế lực này áp bách dưới, hắn mới rời khỏi Huyền Hoàng Vũ Trụ a. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Lâm Tổ Y đi chậm rãi đứng dậy, thứ nhất đôi mắt đẹp mười phần băng lãnh. Phó Quân Như nói rằng: "Không sao cả, tiểu tử này sẽ vì hắn mạnh mẽ chút cơn giận." Đại tỷ, xem ra đến làm cho Trần Vương tộc đi ra luyện tay một chút. Đôi mắt của Thác Bạt Băng bên trong có sát ý lan tràn, năm đó các nàng không có năng lực là Trần Huyền đi đòi lại cái gì, nhưng là hiện tại đã lúc này không giống ngày xưa. Trên bầu trời, Trần Thiên Kiêu đôi mắt danh mãnh, kia chỉ còn lại một cái khe hở đôi mắt nhìn về phía một chỗ hư không, hắn đã cảm ứng được, sắp có cường giả hiện thân nơi này. Mà đây cũng là Trần Thiên Kiêu một mực chờ đợi mạnh nhất con mồi. Giờ này phút này, vô tận trên hồ trống không khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng kiềm chế, bởi vì chỉ bằng Thiên Không Chi Thành bốn chữ này, cũng đủ để cho người toàn bộ tinh thần đối đãi. Dưới mắt cái này Thiên Không Chi Thành cường giả đến, vô tận hồ bốn phía chỗ có âm thanh đều tại dần dần biến mất. Cho dù là các đại bá chủ thế lực đều không có mở miệng nói cái gì, tương phản, trong ánh mắt của bọn hắn còn hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên Không Chi Thành một khi nhúng tay, bọn hắn những này muốn kéo lúc Trần Thiên Kiêu bá chủ thế lực còn có cơ hội không? Lúc này, tại vô số người tu hành liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy khoảng cách vô tận hồ không xa hư không bên trên, hai tên nửa bước nhân quả, cùng một gã nhân quả thiên cảnh cường giả dạo bước mà đến, ba người này di động ở giữa, tựa như xúc địa thành thốn như thế, rất nhanh liền xuất hiện ở Huyền Hoàng Vũ Trụ các đại bá chủ thế lực phía trước. Nhìn thấy bọn hắn, vô số nhân thần tình chấn động mãnh liệt, Thiên Không Chi Thành vậy mà xuất động một gã nhân quả thiên cảnh, hai tên nửa bước nhân quả cường giả lôi kéo Trần Thiên Tiêu, chỉ dựa vào điểm này liền đủ đó có thể thấy được Thiên Không Chi Thành đối Trần Thiên Tiêu coi trọng cỡ nào. Ai, xem ra chúng ta nếu như đi cùng Thiên Không Chi Thành cứng rắn tranh, sợ là sẽ phải không may à. Đông Bách vô tình thở dài một tiếng, Thiên Không Chi Thành đều xuất động nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, bọn hắn những người này còn thế nào đi tranh. Hiên Viên Phá Quân gật đầu, nói rằng: "Cơ hội xác thực rất nhỏ. Tiểu Hữu, không biết rõ ngươi bây giờ cảm thấy mình đủ được coi trọng sao?" Theo Thiên Không Chi Thành cái này ba tên cường giả hiện thân vô tận trên hồ không, chỉ thấy cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế mặt chứa mỉm cười nhìn Trần Thiên Kiêu hỏi. quanh mình giữa thiên địa ánh mắt cũng đều tại gấp nhìn bọn hắn chằm chằm cùng Trần Thiên Kiêu. Trên mặt Trần Thiên Kiêu nụ cười có chút nghiền ngẫm, nói rằng: "Theo tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ bất diệt bên ngoài thánh tộc, chư vị giống như không phải tới tìm ta đánh nhau." "Dĩ nhiên không phải." Thiên Không Chi Thành cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cười nói: "Tiểu hữu, ta cũng không muốn cùng ngươi đi vào mèo, ta Thiên Không Chi Thành rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Thiên Không Chi Thành, bất kỳ điều kiện gì ngươi tùy tiện mở, ta Thiên Không Chi Thành nhất định làm được." Nghe thấy lời này, hội tụ tại Vô Tận Hồ chung quanh người tu hành không có người bất ngờ. Duy có bất diệt thánh tộc các cường giả trên mặt đã là gân xanh bốc lên, Thiên Không Chi Thành lời ấy, hoàn toàn là không có đem bọn hắn bất diệt thánh tộc để ở trong mắt. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu mỉm cười, chợt hắn quét mắt chung quanh bầu trời, nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai, loại suy nghĩ này người sợ sợ không chỉ ngươi Thiên Không Chi Thành một nhà a." Nghe vậy, Đông Quách Vô Tình lập tức cười nói: "Tiểu hữu, ta Sơn Hải Thần Tông cũng loại suy nghĩ này, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, ta Sơn Hải Thần tộc dường như cũng không chiếm ưu thế." Nhìn thấy Đông Quách Vô Tình đều mở miệng, Âm Dương Thần tộc, Hoàng Tuyền Thế gia, Tinh Thần Thế gia cường giả cũng theo sát lấy mở miệng: "Tiểu hữu, mặc kệ thế lực khác cho ngươi mở ra điều kiện gì, ta Âm Dương Thần tộc tăng gấp đôi nữa. Tiểu hữu, ta Hoàng Tuyền Thế gia là chân tâm thật ý muốn mời ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi gật đầu, ta Hoàng Tuyền Thế gia có thể vì ngươi làm mọi chuyện. Tiểu hữu, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Tinh Thần Thế gia, ta Tinh Thần Thế gia mọi thứ đều chính là ngươi, quyết không nuốt lời." Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người trong lòng rung động, không gì hơn cái này một màn, cũng để bọn hắn thần sắc có chút hoảng hốt, tựa như thời không rối loạn đồng dạng, một màn này quả thực cùng năm đó giống nhau như lúc. "Hắc hắc, không bằng ngươi cũng suy nghĩ một chút ta Kiếm Quan Thế gia như thế nào. Người khác có thể cho, ta Kiếm Quan Thế gia giống nhau có thể cho ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi trở thành Kiếm Quan Thế gia đời tiếp theo kiếm quan, thống lĩnh toàn bộ Kiếm Quan Thế gia cũng có thể." Tân Trận Đồ cũng cười tủm tỉm mở miệng, mặc dù hắn biết hy vọng không lớn, bất quá vẫn như cũ muốn thử một lần. "Còn có ta thứ năm gia tộc, uy, ngươi nếu không suy nghĩ một chút chúng ta à, chúng ta đối ngươi khẳng định là không có ý đồ xấu." Đeo Kiếm thiếu nữ theo sát lấy mở miệng nói ra. Nhìn thấy những này chư thế lực cường giả chụp mới mở miệng lôi kéo chính mình, trên mặt Trần Thiên Tiêu nụ cười càng ngày càng sán lạ. "Tiểu hữu, không biết rõ ngươi là ý tưởng gì, muốn hay không theo trong chúng ta lựa chọn một cái?" Thiên Không Chi Thành cái kia nhân quả thiên cảnh cường giả nụ cười hòa ái, kinh nghiệm lúc trước chuyện của Trần Huyền sau, bọn hắn đã hoàn toàn giải trừ nét mặt hờ hố. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bất Diệt Thánh tộc muốn giết ta, mà chư vị muốn kéo lũ ta nói." Trần Thiên Tiêu trong mắt hơi híp, tiếp tục nói: "Như vậy đi, nếu như các ngươi ai giúp ta diệt Bất Diệt Thánh tộc, ta liền đáp ứng hắn." Lời vừa nói ra, Bất Diệt Thánh tộc các cường giả sắc mặt đại biến. Hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành cũng là trong lòng giật mình, kẻ này, vậy mà chơi như vậy. Lấy Thiên Không Chi Thành cầm đầu các đại bá chủ thế lực cường giả ánh mắt khẽ biến, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn để cho bọn họ tới nạp nhập đội sao? "Tiểu hữu, chuyện này là thật." Lúc này, tại tất cả mọi người còn tại chấn kinh lúc, Thiên Không Chi Thành cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đã động tâm. Trần Thiên Kiêu bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Ân, coi là thật."